Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 541 tới chương 561. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ken ken ken. Lam Hoang đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh, dùng sơn hải giới chắn trước mặt hắn, đỡ lấy thần thông của cổ thánh thú Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ 7 này. Thân thể nó bổ nhào về phía trước, cảnh vật trước mắt bỗng chốc hóa thành hải ngục trạm lam. Tam đầu Thô Nguyệt Yêu Lang còn chưa kịp phản ứng đã bị Lam Hoang điều khiển nước biển cuốn phăng vào trong. Thứ này chẳng phải chỉ là một con chó ba đầu thôi sao? Kiêu ngạo cái quái gì, các huynh đệ, xin chết nó đi. Huỳnh hỏa bay lượn trên mặt nước, Tam đầu Thô Nguyệt Yêu Lang vừa ngóc đầu lên, nó liền dùng bất diệt kiếm khí đâm thẳng vào mắt đối phương. Nó đã làm nổ hai con mắt của Yêu Lang, còn lại bốn con, để bảo vệ thị lực, con Yêu Lang vội vàng lặn xuống nước. Ầm ầm. Vừa xuống nước, một con cự thú đã lao tới, hai cái đầu rồng khổng lồ cắn chặt lấy hai cái đầu của nó. Nhưng, Tam đầu Thô Nguyệt Yêu Lang lại có thừa một cái đầu. Cái đầu thừa ra này ngoạm lấy cổ Lam Hoang, trong nháy mắt xé rách một mảng máu thịt, đau đến mức Lam Hoang gào lên thảm thiết. Oanh! Trong miệng con sói đó ngưng tụ ra một vầng trăng, đó là một đạo thần thông kinh khủng, mắt thấy sắp nổ tung trên người Lam Hoang. Đúng lúc này, một vật khổng lồ khác đột ngột lao vào trong nước. Sáu quả đấm to lớn của nó, bốn cái đè chặt con Yêu Lang, hai quả đấm còn lại thì điên cuồng đấm xuống, móng vuốt sắc nhọn đã cắm sâu vào da thịt đối thủ. Bốp bốp bốp! Rất hiển nhiên, đó chính là hồn ma. Sau khi lại nuốt chửng rất nhiều linh hồn, thực lực của hồn ma lại lần nữa tăng lên, nó không chỉ có sức mạnh thể xác cuồng bạo mà còn có cả sự áp chế về mặt linh hồn. Lam Hoang được hồn ma trợ giúp, lập tức thở phào một hơi, chiếc đuôi diệt tuyệt long kiếm vung lên, chém thẳng vào đầu Tam đầu Thô Nguyệt Yêu Lang. Rắc! Trong phút chốc, máu tươi nhuộm đỏ, thịt nát văng tung tóe. Gào! Con Yêu Lang lại tru lên một tiếng nữa. Miệng nó vừa há ra, chẳng biết từ đâu, một con đế ma hỗn độn đột nhiên lao tới, cắn phập vào lưỡi nó, vạn ma độc nha trực tiếp đâm vào. Xoẹt! Cả một cái lưỡi bị Miêu Miêu giật phăng ra, máu me đầm đìa. Yêu Lang nổi giận, điên cuồng giãy giụa, đáng tiếc nửa thân trên của nó bị Lam Hoang đè chặt, nửa thân dưới thì bị hồn ma đấm cho túi bụi. Càng tuyệt vọng hơn chính là hồn ma tiểu đệ, kéo đuôi con chó lớn này ra. Huỳnh Hỏa âm hiểm nói. Hồn ma nghe hiểu lời nó, liền dùng một tay kéo đuôi Yêu Lang ra. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Huỳnh Hỏa dùng 3000 đạo bất diệt kiếm khí, hợp nhất với Xích Viêm Hoàng kiếm đâm tới. Đáng tiếc, lần này không thành công. Tam đầu Thô Nguyệt Yêu Lang nghe được động tĩnh của Huỳnh Hỏa, trong cơn tuyệt vọng, toàn thân nó hóa thành một quả cầu ánh sáng màu bạc, nổ tung ngay tức khắc, hất văng cả bốn đứa ra ngoài. Sức mạnh của Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ 7 chấn cho cả bốn đứa đều bị thương ở mức độ nhất định. Con Yêu Lang thừa cơ xông ra khỏi hải ngục trạm lam, vừa mới ngóc đầu lên, hỗn độn thiên kiếp từ trên trời giáng xuống, con rắn điện cuốn chặt lấy nó, đè nó trở lại mặt nước. Chạy đi đâu? Huỳnh Hỏa há miệng phun ra lục đạo hỏa liên, cùng lúc đó hồn thiên địa ngục của Miêu Miêu cũng đánh vào hai cái đầu của nó. Tam đầu Thô Nguyệt Yêu Lang lại lần nữa kêu thảm. Đè nó lại. Chính tầng quỳ hải dưới bụng Lam Hoang xoay tròn, tốc độ của nó trong nước nhanh đến đáng sợ, trong nháy mắt đã đến trước mặt Yêu Lang, xoay người đè xuống, kéo con cự thú này vào đáy nước. Ngay sau đó, hồn ma cũng đã tới, con cự thú giống như tinh tinh khổng lồ này có sức mạnh cuồng bạo, nắm đấm nện xuống, đánh cho Yêu Lang không ngừng hộc máu. Đây là một con sói già, một thân tu vi thần thông. Chỉ tiếc, đối thủ của nó, ba đứa nhóc con cộng thêm một con hồn ma, thực sự quá hung hãn. Nó ngay cả thời gian thở cũng không có, lại còn trúng vạn ma độc và địa ngục truy hồn điện của Miêu Miêu, tiếp theo chỉ càng ngày càng suy yếu. Ngươi, con chó ngốc này, tránh được kiếm thứ nhất của lão tử, còn muốn tránh được kiếm thứ hai của ta sao? Các tiểu đệ, đè chết nó cho ta. Huỳnh Hỏa cười lớn nói. Tam đầu Thô Nguyệt Yêu Lang lại vội vàng bảo vệ hạ bộ. Nhưng lần này, nó đã đoán sai mục tiêu thực sự của Huỳnh Hỏa. Nó hoàn toàn không ngờ rằng, Huỳnh Hỏa lại từ dưới nách Lam Hoang chui ra, 3000 bất diệt kiếm khí cắm phập vào mắt nó. Phục phục. Âm. Cả một cái đầu sói nổ tung ngay tại chỗ, máu thịt văng tung tóe, não tủy bắn ra. Gào. Đó là tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Ngụy Kỳ, cứu ta. Tam đầu Thô Nguyệt Yêu Lang tuyệt vọng kêu gào. Cái quái gì đây? Đây là một đám cộng sinh thú vị thành niên ư? Đây rõ ràng là một đám ma quỷ. Nhất là con phượng hoàng nhỏ kia, còn chưa to bằng bàn tay Yêu Lang, mà đôi cánh lại sắc bén như thánh thú binh. Còn nữa, bất diệt kiếm khí trên người nó rốt cuộc là chuyện gì? Tam đầu Thô Nguyệt Yêu Lang cảm nhận được sự tuyệt vọng. Nó chỉ có thể cho rằng, mình đã bị đối xử đặc biệt, bên này 4-1, nó bị hành hạ thành ra thế này cũng là hợp lý. Ngụy Kỵ là ngự thú sư, thánh cảnh chính là cảnh giới cường thịnh của ngự thú sư, hắn nghiền ép một Lý Thiên Mệnh, nhiều nhất thêm một Dạ Lăng Phong, hoàn toàn không thành vấn đề chứ. Mọi người đều biết, trước thiên ý cảnh, thần thông linh nguyên của cộng sinh thú vô cùng đáng sợ, sau thiên ý cảnh, thiên ý của ngự thú sư trỗi dậy, lực sát thương càng mạnh. Sau thánh cảnh, nghe nói cộng sinh thú còn có khả năng mạnh hơn, thậm chí một lần nữa vượt qua cả ngự thú sư, nhưng đó không phải là cảnh giới mà Lý Thiên Mệnh có thể tiếp xúc. Hắn lúc này hai mắt đẫm máu, chỉ muốn giết Ngụy Kỵ. Phục. Ngụy Kỵ ánh mắt lạnh lùng, đã tạo thành thế áp chế tuyệt đối với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh bị đập xuống mặt đất, cho dù có Khương Phi Linh phụ linh, ngũ tạng lục phủ của hắn vẫn bị chấn động, phun ra một ngụm máu. Cảnh giới của Dạ Lăng Phong là Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ ba, sức mạnh của hắn thua xa Ngụy Kỵ. Không có hồn ma, sự trợ giúp hắn có thể cung cấp cho Lý Thiên Mệnh tạm thời chỉ giới hạn ở đòn tấn công linh hồn, điều này khiến Ngụy Kỵ vô cùng đau đầu. Âm. Thập phương trấn ma trụ nện xuống, Ngụy Kỵ tay cầm thánh thú binh Tham Lang Yêu Nhận, một đao quét ngang. Dù là thập phương trấn ma trụ cũng bị hắn chém bay ra ngoài. Dạ Lăng Phong đâm sập không ít kiến trúc, lúc bò dậy đã thấy một mảnh hỗn độn. Hai con gà rù, kết thúc rồi. Ngụy Kỵ cười âm hiểm, dưới chân lóe lên, thi triển siêu phàm thiên thánh chiến quyết Ám Nguyệt Tử Hồn Đao. Nguyệt Chi Ẩn. Một đao kia hình tựa trăng khuyết, hư ảo mà quỷ dị, trong nháy mắt đã giết tới trước mặt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh ánh mắt đỏ ngầu, bò dậy, hai tay nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, như một mũi tên, lại lần nữa giao phong cùng Ngụy Kỵ. Xoẹt. Ngụy Kỵ, Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ bảy, dùng đao pháp phức tạp và thánh nguyên cường hãn, chống lại cú xung sát bất diệt kiếm khí của Lý Thiên Mệnh. Một đao này, trước phá kiếm của ngươi. Đao tiếp theo, phế thánh cung của ngươi. Lý Thiên Mệnh, ngươi hiểu ý ta chứ? Để một thiên tài như ngươi biến thành phế nhân, đó mới gọi là khoái lạc, thú vị hơn nhiều so với việc giết ngươi đấy. Ngụy Kỵ cười ha hả. Hắn biết, thứ mà Lý Thiên Mệnh tự hào nhất, chính là thiên phú của một thiên tài. Chỉ cần thánh cung của hắn bị hủy, tất cả những thứ này sẽ trở thành trò cười. Đến lúc đó, ngươi sẽ từ từ trải nghiệm, thế nào gọi là tuyệt vọng. Ngụy Kỵ mỉa mai cười. Lý Thiên Mệnh không nói gì, hắn ở trước mặt Ngụy Kỵ, giống như Vi Sinh Vân Tịch ở trước mặt Càn Đế, gắng gượng chống đỡ, không thể nào địch lại. Nhưng khác biệt là, ánh mắt hắn gần như rỉ máu, hàm răng cắn chặt. Ánh mắt hắn vượt qua Ngụy Kỵ, nhìn thấy Dạ Lăng Phong ở sau lưng gã. Giờ khắc này, Dạ Lăng Phong cũng có ánh mắt đẫm máu, hắn tự hồ đã hòa làm một thể với thập phương trấn ma trụ. Một lần ánh mắt giao nhau, cả hai đều biết, tiếp theo sẽ là một trận liều chết. Có thể rất điên cuồng. Nhưng, đời người làm gì có nhiều cơ hội để toan tính mưu lược. Thời khắc sinh tử, vậy thì xem, ai hung ác hơn ai. Lý Thiên Mệnh, ngươi đúng là nghé con không sợ cọp, những gì ngươi làm, quá mức càn rỡ. Tiếp theo, nếm trái đắng đi. Lát nữa, đừng có khóc thành tiếng đấy nhé. Ngụy Kỵ đã giết người hơn trăm năm, đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải đối thủ có chênh lệch tuổi tác lớn đến vậy. Cộng sinh thú của hắn cầu cứu đã khiến hắn tâm phiền ý loạn, hắn đã mất hết kiên nhẫn. Bóng người lóe lên, đao quang kiếm ảnh. Ám Nguyệt Tử Hồn Đao, Tử Hồn Bái Nguyệt. Một đao kia tràn ngập khí tức bi thương, từng đợt gào khóc thảm thiết, trời đất trong nháy mắt chìm vào bóng tối, đao quang tựa như vầng trăng máu, trong nháy mắt đánh tới. Đây là một đao chí mạng. Ngụy Kỵ nở nụ cười, hắn rất may mắn, vì đã nắm được cơ hội bóp chết Lý Thiên Mệnh trước khi hắn có thể vượt qua mình. Cảm giác này thật sự rất tuyệt diệu. Ken ken ken. Đao cương bao phủ, sinh tử một đường. Trước mặt Ngụy Kỵ, thiếu niên kia bị nhấn chìm trong mưa đao bảo kiếm. Bỗng nhiên, sấm sét lóe lên, trời đất sáng như ban ngày, vào khoảnh khắc này, Ngụy Kỵ nhìn thấy ánh mắt của hắn. Hai con ngươi của hắn, một vàng một đen, đều vô cùng sâu thẳm. Xung quanh con ngươi là tròng trắng, nhưng tròng trắng của hắn giờ đây đã phủ đầy tơ máu. Đôi mắt hắn trông như hai biển máu, tôn lên hai mặt trời, một vàng, một đen. Một ở trên trời cao, một ở dưới địa ngục. Uy nghiêm của đế đạo, sự dữ tợn của biển máu. Oanh. Lý Thiên Mệnh như sấm sét nổ tung, hắn đứng tại chỗ, một kiếm chém ra. Trong thanh Đông Hoàng kiếm kia hội tụ 6000 bất diệt kiếm khí, lại thêm kết giới đế vực kiếm hoàng, phút chốc đã nuốt chửng Ngụy Kỵ vào trong phạm vi kết giới. Ken ken ken. Đế chi kiếm khí và hoàng chi kiếm khí điên cuồng đâm về phía Ngụy Kỵ. Kiếm của thiếu niên cùng đao của Ngụy Kỵ quyết đấu cùng một chỗ. Không biết tự lượng sức mình. Ngụy Kỵ mỉa mai cười. Hắn dùng sức mạnh áp đảo của Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ bảy, một đao Tử Hồn Bái Nguyệt quét ngang, vậy mà lại chém văng cả Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh. Vô số bất diệt kiếm khí kia tuy vẫn xuyên qua, xé rách da thịt Ngụy Kỵ, nhưng đao pháp của Ngụy Kỵ còn nhanh hơn. Ngươi phế rồi. Ngụy Kỵ cười lạnh, một đao đâm vào vị trí thánh cung của Lý Thiên Mệnh. Keng. Cả đời Ngụy Kỵ cũng không ngờ rằng, đao của hắn đâm vào thánh cung của người khác lại phát ra âm thanh như vậy. Ầm. Thanh Tham Lang yêu nhận của hắn gãy nát ngay tại chỗ, hóa thành mảnh vụn rơi xuống. Uy lực của Tử Phủ Tháp vậy mà lại hung mãnh đến thế. Ngụy Kỵ ngây ra như phỏng, hoàn toàn không phản ứng kịp. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, lại nhìn thấy hai mặt trời rực cháy trong mắt Lý Thiên Mệnh, một vàng như thần, một đen như ma. Ngươi nói xem, ai không biết tự lượng sức mình? Lý Thiên Mệnh vừa nói, Tam Thiên Tinh Vực trong tay đã lao vút ra, trong nháy mắt cuốn chặt lấy Ngụy Kỵ đang ở gần trong gang tấc. Hắn đột ngột kéo căng, cắt sâu vào da thịt Ngụy Kỵ. Ngươi nói xem, ai phải nếm trái đắng? Giọng hắn khàn khàn mà dữ tợn, dường như đến từ địa ngục. A à, Ngụy Kỵ đang muốn giải thoát khỏi Tam Thiên Tinh Vực, lại phát hiện đầu đau nhói. Vào khoảnh khắc này, hắn chỉ có thể đột ngột quay đầu trong cơn giãy giụa. Hắn biết, cơn đau nhói linh hồn này đến từ Dạ Lăng Phong. Ngay trong tích tắc hắn quay đầu lại, thập phương trấn ma trụ như ảo ảnh lao tới, đập thẳng vào đầu hắn. Ngụy Kỵ, người phải chết bây giờ, là ngươi. Ầm. Đây là, một gậy nát đầu. Ngụy Kỵ mắt tối sầm lại, sau đó, chẳng còn biết gì nữa. Xoẹt. Lý Thiên Mệnh thu hồi Tam Thiên Tinh Vực, cái xác không đầu của Ngụy Kỵ ngửa mặt ngã xuống đất. Máu tươi, trong nháy mắt lan ra. Trong cơn mưa tầm tã, Lý Thiên Mệnh toàn thân nhuốm máu, nhìn thiếu niên trước mắt đang nắm chặt thập phương trấn ma trụ, thở hổn hển. Trên trời sấm sét vang dội, chiến trường xung quanh tiếng hò hét giết chóc rung trời, mà cảnh tượng trước mặt họ lại hoàn toàn tĩnh lặng. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh đưa nắm đấm ra. Một đời, là huynh đệ. Dạ Lăng Phong gật đầu thật mạnh, sau đó đưa nắm đấm ra, chạm vào tay Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt của họ giao nhau. Trong mắt Dạ Lăng Phong, Lý Thiên Mệnh thấy được rất nhiều điều, có lẽ sau một gậy này, hắn đã thực sự trưởng thành. Về nhà. Về nhà. Thập Phương Đạo Cung, cũng là nhà của họ lúc này. Cùng lúc Ngụy Kỵ bị giết, Lam Hoang cũng đã bổ phăng một cái đầu của tam đầu Thôn Nguyệt Yêu Lang. Ngay sau đó, hồn ma thọc móng vuốt vào trong cơ thể đối phương, bóp nát cả ngũ tạng lục phủ. Con cự thú này gào lên một tiếng, mềm nhũn ngã xuống dưới chân chúng nó, chết thảm hoàn toàn. Sau khi kết thúc, đứa nào đứa nấy cũng mình đầy thương tích. Lý Thiên Mệnh nhìn sang, Miêu Miêu đã gục trên người Lam Hoang, ngủ say sưa, còn Huỳnh Hỏa thì dựa lưng vào nó, vắt chéo chân, ngậm một sợi lông của yêu lang, vẻ mặt phong khinh vân đạm làm bộ làm tịch gì đấy, mau cút qua đây. Lý Thiên Mệnh nói, ta cũng tới đây. Lam Hoang chạy nước kiệu, nghiền ép tới, suýt nữa hút bay Lý Thiên Mệnh. Chết tiệt, gà đại ca sao huynh không phanh lại. Lam Hoang ấy nấy nói. Liên quan gì đến ta có cưỡi ngươi đâu. Huỳnh Hỏa nói. Nhưng lần trước huynh chẳng phải đã lén nói với ta là vật cưỡi chuyên dụng của huynh sao. Lam Hoang tủi thân nói. Ngươi đừng nói bậy, lão tử là gà thẳng. Huỳnh Hỏa nổi giận. Ngươi thẳng cái lông, ngươi còn không to bằng trứng của Lam Hoang. Lý Thiên Mệnh thẳng thừng vạch trần nó. Huỳnh Hỏa khóc không ra nước mắt. Ta cuối cùng cũng biết tại sao ta lại ngứa mắt với mấy quả trứng rồi. Ha ha, đây là một trận tử chiến sinh tử một đường. Cuối cùng, họ đã thắng. Trải qua trận chiến này, đã quen với thập phương trấn ma trụ chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi Dạ Lăng Phong. Sau cú đập cuối cùng, dường như đã mở ra một thế giới mới. Thiên Mệnh ca, huynh nói không sai, lúc chiến đấu, ta có sự cộng hưởng tốt hơn với nó. Dạ Lăng Phong hơi kích động nói. Có thể tạo ra thập phương trấn ma kết giới được không? Ta thử xem. Tốt, trông cậy cả vào ngươi, Tiểu Phong. Đây là một cuộc đào vong vượt qua nửa thần đô. Sau khi Lý Vô Địch dẫn càn đế đi, Lý Thiên Mệnh và đồng đội mở đường, Bạch Mặc và Dạ Nhất Đoạn Hậu, các Tinh Vương và Điện Vương còn lại hộ tống hai bên sườn. 1 triệu quân thất tinh, để giết ra một con đường máu cầu sinh, đã bùng nổ dũng khí và ý chí chiến đấu kinh người, một đường xông về phía trước. Sau khi xông ra khỏi kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng, phía trước chính là vùng đất bằng phẳng. Chỉ có cường giả hoàng tộc mới có thể chặn đường phía trước, nhưng những kẻ như Ngụy Kỵ chết trên chiến trường cũng không ít. Song phương đều có tổn thất. Cho đến hiện tại, thương vong của Thập Phương Đạo Cung vẫn chưa quá lớn. Nhưng, quân đội của Thượng Cổ Hoàng tộc vẫn đang điên cuồng truy đuổi phía sau. Bọn họ cũng không vội, dù sao Đạo Cung đã không còn Thập Phương trấn ma kết giới, chạy thế nào cũng không thoát khỏi kết cục bị tàn sát. Bọn họ có thể đợi càn đế giết Lý Vô Địch trở về, rồi tiến hành đồ sát, hiệu quả còn tốt hơn. Dù sao, càn đế mới là sự tồn tại khiến Thập Phương Đạo Cung thực sự tuyệt vọng. Cứ như vậy, mấy triệu người di chuyển truy sát trong thần đô, cả thần đô trong cơn mưa lớn trở nên hỗn loạn, có lúc thậm chí không phân biệt được địch ta. Dưới tình huống như vậy, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong, trong ánh mắt ngây dại của bao người, đã giết chết tộc trưởng Tham Lang cổ tộc. Tiếp đó, hắn tiếp tục mở đường cho quân đoàn Thất Tinh. Bởi vì hắn đã thu hút rất nhiều hỏa lực, quân đoàn Thất Tinh có thể dễ dàng thoát thân hơn. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh không thể đếm xuể dưới kiếm của mình rốt cuộc có bao nhiêu vong hồn. Rốt cuộc, hắn đã thấy được Thập Phương Đạo Cung. Thập Phương Đạo Cung lúc này như được bao phủ dưới một bầu trời sao, một kết giới hình bán cầu đầy sao đã bao trùm toàn bộ phạm vi đạo cung. Đây là kết giới Thiên Văn Ngũ Tinh, Cửu Thiên Ngân Hà kết giới. Nó là kết giới dự phòng của Thập Phương Đạo Cung, không ngờ hôm nay lại có đất dụng võ. Cửu Thiên Ngân Hà kết giới mở ra, chứng tỏ Thiên Chi Điện Vương đã trở về thành công. Tư đồ Điện Vương chắc hẳn đã đưa cung chủ về. Lý Thiên Mệnh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Rầm rầm rầm. Hắn dẫn đầu tiến vào Cửu Thiên Ngân Hà kết giới, sau lưng là quân đoàn Thất Tinh, ngay ngắn trật tự tiến vào. Vừa vào trong, họ không hề chạy loạn, mà kết thành trận hình phòng thủ bên trong Cửu Thiên Ngân Hà kết giới, chuẩn bị nghênh đón đợt xung kích của thượng cổ hoàng tộc. Cửu Thiên Ngân Hà kết giới là kết giới Thiên Văn Ngũ Tinh, uy lực của nó tương đương với kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng ở trạng thái yếu nhất. Nếu bây giờ đại quân thượng cổ hoàng tộc giết vào, Cửu Thiên Ngân Hà kết giới chưa chắc đã chống đỡ được bao lâu. Nếu càng đế tự mình mở đường, thì càng phiền phức hơn. Nhưng, đây đã là hy vọng sống sót duy nhất của đạo cung, có Cửu Thiên Ngân Hà kết giới dù sao cũng tốt hơn là không có. Bây giờ, bước mấu chốt nhất, nằm trên người Dạ Lăng Phong. Tiểu Phong, ngươi đến Thập Phương Trấn Ma Đạo Trường, nói với các trưởng bối, ngươi muốn thử một lần. Thiên Mệnh ca, còn huynh? Dạ Lăng Phong hỏi. Ta ở đây, chặn bọn chúng lại, đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Lý Thiên Mệnh đứng bên cạnh Cửu Thiên Ngân Hà kết giới, mắt nhìn về phía trước nói. Hiện tại chiến sĩ Thập Phương Đạo Cung vẫn đang tiến vào kết giới, tiêu ký kết giới vẫn chưa bắt đầu. Đợi mọi người gần như vào hết, kích hoạt tiêu ký kết giới, những kẻ xông vào sau đó sẽ là kẻ xâm lược, và sẽ phải chịu sự tấn công của Cửu Thiên Ngân Hà kết giới. Đi đi Tiểu Phong, ngươi là hy vọng duy nhất, đừng lo cho ta. Ta sẽ cố gắng chống đỡ thêm một lúc. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Được. Dạ Lăng Phong không nói thêm lời nào, ánh mắt hắn dứt khoát, tràn đầy niềm tin mãnh liệt, quay người lao vào đạo cung, còn Lý Thiên Mệnh thì chống Đông Hoàng Kiếm chờ đợi đợt xung sát của thượng cổ hoàng tộc. Rất nhanh, đội quân phá vòng vây của đạo cung gần như đã trở về hết. Bạch Mặc và Dạ Nhất tự mình đoạn hậu, ngăn cản bọn Đông Dương Dục. Khi hai người họ trở về, trên người đều đã chi chít vết thương, có thể thấy trận chiến này thảm liệt đến mức nào. Phong bế kết giới. Giọng nói sắt đá của Dạ Nhất truyền khắp đạo cung. Ông. Cửu Thiên Ngân Hà kết giới đột nhiên biến sắc, sát khí bỗng nhiên sinh ra. Trong phạm vi kết giới, vô số tinh quang hội tụ lại một chỗ, hóa thành hơn ngàn con thần long linh tai màu bạc. Loại thần long linh tai này cũng là một dạng của địa để long mạch, được gọi là Cửu Thiên Ngân Long. Hơn ngàn con Cửu Thiên Ngân Long này lao vung vút trên chiến trường, khí thế hung hãn. Ngoài ra, còn có rất nhiều linh tai đã vào vị trí. Có lẽ trong hạch tâm kết giới của đạo cung đã có không ít người tọa trấn trưởng khống. Bạch Mặc, ngươi đi chống đỡ kết giới đi. Dạ Nhất nói. Chống đỡ, huynh đệ. Bạch Mặc vỗ vai hắn. Mệnh ta cứng, không chết được đâu. Dạ Nhất cười lạnh. Cửu Thiên Ngân Hà kết giới mang lại cảm giác an toàn cho quân đoàn Thất Tinh, vốn đã coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, tiếp theo đây, chẳng qua chỉ là một trận tử chiến mà thôi. Các huynh đệ. Trước khi thượng cổ hoàng tộc đến, Dạ Nhất quay người lại, đối mặt với các chiến sĩ đạo cung. Con người ai rồi cũng có một lần chết, nhưng, chết cũng có nhiều kiểu chết khác nhau. Ta tin rằng các vị đã lựa chọn gia nhập đạo cung, trở thành một phần của ám điện, thì trong lòng đều có một ý chí, không muốn phục vụ cho thượng cổ hoàng tộc. Hoàng tộc thống trị thần quốc mấy vạn năm, sưu cao thuế nặng, hoang đường vô đạo, thần đô xa hoa lãng phí, thiên hạ hỗn loạn, con cháu thượng cổ hoàng tộc ức hiếp bá tánh, không việc ác nào không làm, cướp bóc thương sinh, khiến người người phẫn nộ. Tất cả những điều này, các vị đều thấy rõ. Dạ Nhất hai mắt như lửa, nhìn về phía thượng cổ hoàng tộc đã sắp đánh tới, bọn họ cuồng nhiệt, máu lạnh, thô bạo, dữ tợn. Bọn họ đã xem Thập Phương Đạo Cung như một nấm mồ. Các vị huynh đệ, cùng ta đều là những người cùng chung chí hướng, lòng có lương tri, ngực có nhiệt huyết. Người tu hành chúng ta cũng không thoát khỏi luân hồi thiên đạo, số mệnh tử vong. Nhưng, chúng ta có thể lựa chọn, chết một cách oanh oanh liệt liệt, chết không oán không hối. Chết xứng đáng với tiên liệt, chết xứng đáng với con cháu chúng ta. Trong đạo cung, còn có người thân, người yêu, con cái của chúng ta. Nơi đây là thánh địa duy nhất của thần đô, nơi đây chính là nơi chúng ta đã bảo vệ cả đời, vì nó mà nỗ lực tất cả. Hôm nay, thượng cổ hoàng tộc lang tâm cẩu phế, muốn hủy hoại gia viên của chúng ta, giết hại tính mạng của chúng ta, chiếm đoạt tài sản của chúng ta, nô dịch con cháu của chúng ta. ta muốn hỏi các vị huynh đệ tỷ muội, chúng ta còn có lý do gì, không đi vì tôn nghiêm và sự sống, vì đạo nghĩa trong lòng, mà liều chết một trận. Hắn giơ cao trường thương, chỉ thẳng vào đại quân thượng cổ hoàng tộc. Con người, phải đạp bóng tối trong lòng xuống dưới chân, mới có thể tiếp tục tiến lên. Có các vị huynh đệ ở đây, đạo của ta không cô độc. Giết! Giết! Giết bọn chúng! Đây không phải là tiếng của một người. Đây là tiếng gầm giận dữ của trăm vạn đại quân mắt đỏ ngầu, đây là đại nghĩa, là giấc mơ, là căn bản của con người. Bày trận thủ số 13, quân đoàn Thiên Xu đột tiến. Dạ Nhất gào thét, bao trùm cả chiến trường. Ám Tinh Doanh. Lý Thiên Mệnh dẫn đầu vạn quân, đi tới trước trăm vạn đại quân. Rầm rầm rầm, mặt đất rung chuyển điên cuồng, phóng tầm mắt ra xa, vô số cộng sinh thú của thượng cổ hoàng tộc nghiền nát phế tích thần đô, gào thét lao tới. Lý Thiên Mệnh biết, chỉ riêng Cửu Thiên Ngân Hà kết giới, rất có thể không chịu nổi đợt xung sát của thượng cổ hoàng tộc. Nhưng, như Dạ Nhất đã nói, nơi đây là thánh địa duy nhất, là nơi họ đã bảo vệ cả đời. Dù chết, cũng phải kéo theo kẻ lót lưng, một kẻ không lỗ, hai kẻ lời to. Nếu như, khiến thượng cổ hoàng tộc chết thêm 1 triệu, thì đó còn gọi là hoàng tộc gì nữa. Giờ khắc này, lòng Lý Thiên Mệnh như lửa đốt. Ầm ầm. Đại quân thượng cổ hoàng tộc đã xông vào Cửu Thiên Ngân Hà kết giới. Toàn quân nghe lệnh, tàn sát thập phương đạo cung, tất cả chiến lợi phẩm thu được đều thuộc về cá nhân. Đông Dương Dục cười gằn. Tuân mệnh. Tất cả mọi người của thượng cổ hoàng tộc đều há to miệng máu, cười điên cuồng. Thượng cổ hoàng tộc, vĩnh thế bất diệt, vạn thọ vô cương. Giết. Ý chí của họ khiến họ trên chiến trường này càng thêm điên cuồng. Không ai dám phủ nhận sức chiến đấu của thượng cổ hoàng tộc, bởi vì họ đều là những kẻ cuồng tín. Đại quân máu của họ trong nháy mắt đã chui vào trong kết giới. Gào. Hơn ngàn con Cửu Thiên Ngân Long nhìn thấy đối thủ bị kết giới tiêu ký, liền lao xuống, nơi chúng đi qua, người ngã ngựa đổ. Nhưng, vẫn còn nhiều người hơn, đã đột phá linh tai của kết giới, xông tới trước mặt quân đoàn Thất Tinh. Hai quân va chạm, máu thịt văng tung tóe. Đúng lúc này, một kết giới màu đen đột nhiên bao phủ chiến trường, chồng lên trên Cửu Thiên Ngân Hà kết giới. Lý Thiên Mệnh vừa chém chết mấy người, đột nhiên cảm thấy không khí không đúng, ngẩng đầu nhìn lên. Cửu Thiên Ngân Hà kết giới, sao lại biến thành màu đen? Không đúng, là có một lớp nữa chồng lên trên. Đây là hắn còn đang nghi hoặc, thì đã nghe thấy vô số chiến sĩ thập phương đạo cung, với giọng nói kinh hỉ đến mức vỡ òa, điên cuồng hô to, thập phương trấn ma kết giới. Lần này thật sự là điên rồi. Lý Thiên Mệnh ngây người một lúc, sau đó chìm trong niềm vui cuồng loạn, hắn tóm lấy Miêu Miêu trên vai, hung hăng đập xuống đất. Đau không? Đau chứ, ngươi điên rồi à, Miêu Miêu giận dữ nói. Điều này chứng tỏ không phải là mơ, Tiểu Phong quá đỉnh. Mẹ kiếp! Lật trời rồi! Niềm vui bất ngờ này đến quá đột ngột. Hắn vốn nghĩ, cho dù Dạ Lăng Phong có thể làm được, cũng phải mất một thời gian rất dài, không chừng sẽ có rất nhiều người chết. Hắn nào ngờ, đại quân thượng của hoàng tộc vừa xông tới, Dạ Lăng Phong vậy mà đã tạo ra được thập phương trấn ma kết giới. Ca ca, thập phương trấn ma kết giới này có chút hỗn loạn, không ổn định như trước, có thể là do sức mạnh của Tiểu Phong không đủ. Nhưng, chắc chắn cũng rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn Cửu Thiên Ngân Hà kết giới. Cương Phi Linh nói. Tốt. Bây giờ đã có thể đạt tới mức này, sau này sẽ chỉ càng ngày càng vững chắc. Lý Thiên Mệnh cười lớn. Hắn chỉ có thể nói, tuyệt. Đa số chiến sĩ thập phương đạo cung cũng không biết tại sao thập phương trấn ma kết giới lại xuất hiện. Cung chủ không sao rồi. Cung chủ chắc chắn đã tỉnh lại. Các vị, chúng ta thực ra không tổn thất bao nhiêu cả. Đây là sự thật. Sự xuất hiện của thập phương trấn ma kết giới có nghĩa là âm mưu mà càn đế đã phải trả giá bằng 500.000 quân hoàng tộc và cả thần đô để thiết lập, đã hoàn toàn đổ sông đổ bể. Nếu càn đế nhìn thấy thập phương trấn ma kết giới, hắn sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Phun máu 3 lần. Đây đúng là gậy ông đập lưng ông, ha ha, 500.000 người chết trận, còn phá hủy cả một thần đô. Thật mẹ nó kích thích. Đây là ánh bình minh rực rỡ lóe lên trong tuyệt vọng, kéo các chiến sĩ thập phương đạo cung từ địa ngục trở về. Có thể thấy, uy lực của thập phương trấn ma kết giới đã bắt đầu phát huy. Đó là một thứ gọi là nguyên thủy ma khí, chúng ngưng kết thành đủ loại hình thù kỳ quái, có con là cự thú, có con là người khổng lồ, thậm chí, không cần tiêu ký kết giới, những nguyên thủy ma khí đó đều khóa chặt lấy quân đội của thượng cổ hoàng tộc. Số lượng nguyên thủy ma khí hiện tại không thể so sánh với trước đây, nhưng khi kết hợp với Cửu Thiên Ngân Long của Cửu Thiên Ngân Hà kết giới thì đã đủ đáng sợ. Đúng lúc này, một tiếng ưng rít chói tai đã thu hút sự chú ý của toàn trường. Đừng cười nữa, tuyệt địa phản công, mau giết người. Đây là giọng của Dạ Nhất. Các chiến sĩ quân đoàn thất tinh lập tức phản ứng lại. Khi thượng cổ hoàng tộc đã bị hai đại kết giới bao vây, đây chẳng phải là cơ hội phản sát tốt nhất sao? Quân đoàn thất tinh nghe lệnh, thời cơ để tiêu diệt thượng cổ hoàng tộc, lật đổ sự thống trị tàn bạo của thần quốc, chính là lúc này. Đây là lãnh địa của chúng ta, đã để cho đám Man Di Phương Bắc Cửu Minh nhất tộc này xâm chiếm vạn năm. Chúng ta mới là chính thống của thiên hạ. Dạ Nhất, với tư cách là thống soái của quân đoàn thất tinh, quả thực rất giỏi trong việc cổ vũ sĩ khí, đây là điều cơ bản của một thống soái. Nhưng, mỗi câu hắn nói đều đúng trọng tâm, và đều là sự thật. Hãy để Cửu Minh nhất tộc này cút về hoàng tuyền địa ngục. Tiếng kèn phản công đã vang lên. Chuyển sang trận hình tấn công số 7, Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ Tam quân đột tiến, Diêu Quang, Khai Dương cánh trái vây giết, Ngọc Hành, Thiên Quyền cánh phải di chuyển lên, chặn đường lui. Nghe lệnh của ta, giết. Dưới sự chỉ huy của Dạ Nhất, quân đoàn thất tinh ngay ngắn trật tự, chấn động xuất kích. Là một thành viên của quân đoàn Thiên Xu, Lý Thiên Mệnh với tư cách là quân đoàn truy kích, đương nhiên là giết ở phía trước nhất. Hắn tự mình mở đường, dẫn theo ám tinh doanh, như một mũi dao nhọn, đâm thẳng vào trái tim của quân đội thượng cổ hoàng tộc. Rõ ràng, sự xuất hiện của thập phương trấn ma kết giới đã khiến quân đội thượng cổ hoàng tộc vô cùng khó tin. Bọn họ rõ ràng đã nghe càng đế nói, thập phương trấn ma kết giới không còn tồn tại, vi sinh vân tịch không thể nào tỉnh lại. Đừng quan tâm, đây chỉ là kết giới thiên văn ảo ảnh của đối phương, ngoài việc lừa người ra thì không có tác dụng gì. Đông Dương Dục chỉ tin tưởng càng đế, nên không hề lo lắng. Hắn căn bản không hề dẫn người rút lui, mà tiếp tục xông về phía trước, giao chiến trực diện với quân đoàn thất tinh đang đánh tới. Nhưng, hắn và Đông Dương Lăng nhanh chóng hoàn toàn ngỡ ngàng. Nguyên thủy ma khí sẽ tự động tấn công, là hai cường giả của thượng cổ hoàng tộc, vô số nguyên thủy ma khí hướng về phía họ. Rầm rầm rầm. Đông Dương Dục và Đông Dương Lăng đều kêu thảm một tiếng, bị nguyên thủy ma khí bao phủ, máu thịt bê bét, da thịt trực tiếp mục nát một lớp. Bọn họ vội vàng dùng thánh nguyên bao bọc cơ thể mới có thể chống lại nguyên thủy ma khí, nhưng quân đoàn thượng cổ hoàng tộc còn lại thì không may mắn như vậy. Nguyên thủy ma khí đi đến đâu, vô số máu thịt bốc hơi, thậm chí có người bị cuốn vào, chưa đầy ba hơi thở đã biến thành một bộ xương khô, máu thịt hoàn toàn biến mất. Đây là thập phương trấn ma kết giới thật. Mau rút lui đi. Không sợ chết sao? Cuối cùng không ai còn tin lời của Đông Dương Dục nữa. Đôi khi, cùng tính tin tưởng càng đế chưa chắc đã có kết cục tốt. Khi thượng cổ hoàng tộc bị nguyên thủy ma khí và cửu thiên ngân long tàn phá, trong phút chốc thương vong vô số, họ đã sợ hãi. Ý chí mạnh mẽ đến đâu, trước cái chết cũng đột nhiên trở nên nực cười. Tiền bối vô số năm vung đắp đã khiến họ có nỗi sợ hãi bản năng đối với thập phương trấn ma kết giới. Do đó, dưới sự xung sát của nguyên thủy ma khí, cửu thiên ngân long và quân đoàn thất tinh, thượng cổ hoàng tộc nhanh chóng mất đi ý chí chiến đấu. Rút lui trước. Toàn bộ rút lui. Đây là Đông Dương Lăng. Bọn họ hiện tại không chắc chắn về uy lực của thập phương trấn ma kết giới, trước hết phải rút lui, nếu không, thương vong chắc chắn sẽ rất thảm trọng. Chạy mau. Binh bại như núi đổ. Thực ra, thập phương trấn ma kết giới hiện tại chưa chắc đã mạnh đến mức nào, chỉ là Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục cũng không dám mạo hiểm phán đoán. Trong biến cố khó tin này, rút khỏi chiến trường là quyết định an toàn nhất. Phụ hoàng hao tổn tâm cơ, giả chết lâu như vậy mới phá được thập phương trấn ma kết giới, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đông Dương Dục giọng khàn khàn nói. Đừng nghĩ nữa, đi thôi. Đông Dương Lăng lắc đầu, là người đầu tiên xông ra ngoài. Hắn rời đi dễ dàng, nhưng quân đoàn thất tinh như một con mãnh hổ, cắn chặt lấy phía sau quân đoàn thượng cổ hoàng tộc, rất nhiều người trong quá trình chạy trốn đã bị đè lại, tru sát tại chỗ. Đây là do Đông Dương Lăng và đồng bọn phản ứng rất nhanh. Tiểu Phong mà dựng thập phương trấn ma kết giới trễ một chút, còn có thể giết được nhiều hơn. Nhưng không có cách nào, hai quân quyết đấu không phải trò đùa. Hơn nữa hắn chưa chắc đã có thể khống chế ổn định, có thể dựng lên được đã là tốt lắm rồi. Tâm trạng của Lý Thiên Mệnh bây giờ, chỉ có thể dùng từ sảng khoái để hình dung. Vút! Hắn sớm đã thu lại Đông Hoàng Kiếm, dùng Tam Thiên Tinh Vực để tàn sát. Xích sắc tinh hà đi đến đâu, máu thịt văng tung tóe, từng cái đầu một bị Lý Thiên Mệnh dùng bất diệt kiếm khí xé nát. A à, phục phục! Tam Thiên Tinh Vực lao vút 3.000 mét, trực tiếp xiên chết mấy trăm địa chi thánh cảnh của thượng cổ hoàng tộc. Lý Thiên Mệnh vung lên, vô số thi thể bay ra, đập vào người phía trước, một khi có ngự thú sư và cộng sinh thú ngã xuống đất, lập tức sẽ bị đại quân dẫm thành thịt nát. Đây là chiến trường cũng là tu la tràng. Ta giết thêm một kẻ, sau này đạo cung sẽ càng vững chắc thêm một phần. Nghĩa phụ, nhất định phải chống đỡ, nhất định phải trở về. Lý Thiên Mệnh sát khí ngút trời, vừa giết người, vừa cầu nguyện cho Lý Vô Địch. Hắn đem sự phẫn nộ và cừu hận đối với càn đế, toàn bộ trút lên người của quân đội thượng cổ hoàng tộc. Phẹt. dưới Tam Thiên Tinh Vực, lại chết một mảng lớn. Nếu bàn về số lượng kẻ địch bị giết hôm nay, Lý Thi Mệnh tuyệt đối là người đứng đầu, ngay cả Giả Nhất cũng không giết nhiều bằng hắn. Cung chủ, hãy nghỉ ngơi thật tốt, người đã quá mệt mỏi rồi. Chờ ngày người tỉnh lại, chúng ta nhất định sẽ đem đầu của càng đế, dâng đến trước mặt người. Lý Thi Mệnh đạp trên núi thay biển máu, như tử thần giáng thế. Hắn liếc nhìn hai đại kết giới. Linh tai thì đúng là rất nhiều, nhưng thuộc tính của tiểu tứ có chút kỳ quái, xem ra những linh tai này, nó đều không mấy quan tâm. Lý Thi Mệnh hiện tại vẫn chưa rõ, con thái cổ hỗn độn cự thú thứ tư, rốt cuộc là thuộc tính gì. Hơn nữa ta bây giờ đã là thiên chi thánh cảnh, tiểu tứ muốn ra đời, có lẽ cần linh tai quy mô lớn hơn. Điểm này hắn cũng không thể tránh khỏi. Nếu có thể tiêu diệt thượng cổ hoàng tộc, ta sẽ ra ngoài tìm thử xem. Hắn ngược lại rất muốn mau chóng để tất cả thái cổ hỗn độn cự thú ra đời, nhưng hiện thực không cho phép. Rầm rầm rầm, lúc này, đại đa số thượng cổ hoàng tộc đã mình đầy thương tích, trốn thoát ra ngoài. Lý Thiên Mệnh nhìn ra, ít nhất có 200.000 người đã chết tại Thập Phương Đạo Cung. Đây là một trận đại thắng. Phải biết rằng, quân đoàn thất tinh trốn khỏi hoàng tộc, số người chết trận ít hơn con số này rất nhiều, trăm vạn đại quân này tổn thất cực ít. Dù sao, họ không ham chiến, chỉ đào tẩu, hơn nữa uy lực của kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng cũng bình thường, không bằng sự kết hợp của hai đại kết giới của đạo cung. Nhìn lại thượng cổ hoàng tộc, hung hăng càng quấy, tự cho là đúng, còn tưởng Thập Phương Trấn Ma kết giới là ảo ảnh, đã bỏ lỡ thời cơ đào tẩu. Chết tại chỗ 200.000, đã là quá rẻ cho bọn họ. Nếu họ xâm nhập sâu hơn một chút, ít nhất cũng phải chết 400.000. Lúc này, thượng cổ hoàng tộc quả thực như chó nhà có tang, thê thảm đến mức nào thì có bấy nhiêu. Không giữ tù binh, đem những kẻ bị thương của đối phương, toàn bộ chém giết. Giả Nhất ra lệnh. Đây không phải là phong cách nhân nghĩa của Thập Phương Đạo Cung. Nhưng, hôm nay Giả Nhất, chính là muốn làm như vậy. Và lần này, căn bản sẽ không có ai nghi ngờ. Trên chiến trường này, còn có rất nhiều kẻ giả chết, muốn lừa dối qua cửa, đáng tiếc bọn họ không chết, linh tai của kết giới sẽ khóa chặt họ. Lý Thiên Mệnh kết thúc trận chiến, đang chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, trong một ngọn núi thây, đột nhiên lao ra một luồng sát khí chí mạng, xông về phía hắn. Lại có người phục kích. Lý Thiên Mệnh chấn động thiên chi dực, bay lên không trung, hàng trăm bức tường không gian của Khương Phi Linh trực tiếp ngăn cản. Bốp bốp bốp. Kẻ đó đập nát hơn 80 bức tường không gian, đã mất đi thời cơ ám sát. Hắn cũng rất dứt khoát, quay người liền chạy ra ngoài kết giới, với thực lực đỉnh phong thiên chi thánh cảnh của kẻ này, người bình thường căn bản không thể ngăn cản. Điện chủ, có người ám sát ta. Lý Thiên Mệnh hét lớn. Giả Nhất đang ở phía trước chỉ huy đại cục, quay người nhìn lại, một luồng ánh sáng vàng đang lao ra ngoài kết giới. Muốn đi. Hắn đột nhiên đuổi theo. Ngoài Giả Nhất đang truy đuổi luồng kim quang kia, nguyên thủy ma khí của Thập Phương Trấn Ma kết giới cũng bao phủ tới. Thậm chí, còn có cả Tam Thiên Tinh Vực của Lý Thiên Mệnh. Hắn còn chưa thấy rõ là ai, Tam Thiên Tinh Vực đã vung ra, một chiêu Thôi Sáng Xí Tinh có tốc độ hung mãnh nhất. Còn muốn dùng cách này để ám sát ta ư, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, kẻ này có chút hảo huyền. Tam Thiên Tinh Vực của hắn không trúng mục tiêu, nhưng kẻ đó và cộng sinh thú của hắn, trước khi chạy ra khỏi Thập Phương Trấn Ma kết giới, đã bị Giả Nhất chặn lại. Lý Thiên Mệnh đuổi theo, Tam Thiên Tinh Vực đã trói chặt kẻ này. Sùng Dương Thái Thượng. Lý Thiên Mệnh thật không ngờ, kẻ trốn trong đống xác chết để ám sát mình, lại chính là lão. Lão già này sau khi bị trói chặt, ánh mắt rực lửa, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Ngươi đến rất đúng lúc, ta còn định để ngươi dạy ta cách định vị bằng luân hồi kết giới đây. Đã vào rồi, thì đừng ra nữa. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Ngươi định bắt ta làm tù binh. Sùng Dương Thái Thượng nhìn hắn chằm chằm hỏi. Có vấn đề gì sao? Không giết ngươi tại chỗ đã là may mắn cho ngươi rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh, ngươi cái tên phản tộc nghịch tặc này, ngươi ngậm miệng lại đi, ta và kỳ lân cổ tộc của các ngươi không có nửa phần quan hệ, tiếp theo trên chiến trường, gặp bất kỳ kỳ lân cổ tộc nào, ta giết không tha, kể cả ngươi. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Muốn dùng đạo đức để rao giảng ư, hắn không thèm nghe. Câu nói này khiến Sùng Dương Thái Thượng tức đến nghẹn lời, liền mắng ba câu bất tài tử tôn. Câm mồm. Lý Thiên Mệnh một bạt tay tát vào mặt lão, một tiếng bốp vang dội. Sùng Dương Thái Thượng phun ra một miệng răng già, nửa bên mặt sưng vù. Tiếp theo, mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ, xem thượng cổ hoàng tộc và đám chó săn không biết xấu hổ các ngươi, rốt cuộc sẽ chết như thế nào. Nằm mơ. Bệ hạ bày mưu tính kế không ai sánh bằng. Các ngươi, những kẻ hơi tàn, sớm muộn gì cũng bị diệt vong, Thập Phương Đạo Cung sớm muộn gì cũng thành bãi tha ma. Sùng Dương Thái Thượng giận dữ nói. Bày mưu tính kế. Vậy xin hỏi, thập phương trấn ma kết giới này là chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Sùng Dương Thái Thượng chết đứng tại chỗ. Nói thật, lúc thập phương trấn ma kết giới xuất hiện, lão suýt nữa đã hộc máu. Lão rõ hơn ai hết điều này có ý nghĩa gì, nó chứng minh kế hoạch lần này của Càn Đế, từ đầu đến cuối, đều là một trò cười lớn. Lão cũng không dám tưởng tượng, Càn Đế sau khi nhìn thấy thập phương trấn ma kết giới, vẻ mặt của hắn sẽ đặc sắc đến mức nào. Thái Thượng, Kỳ Lân đã từng là thánh vật trong lòng ta, một vị trưởng bối của ta đã miêu tả thánh thú này rất hoàn mỹ. Ông ấy dạy ta, phải trở thành một người như thế nào? Xứng đáng với bản thân, xứng đáng với người mình yêu, xứng đáng với trời đất. Nhưng, các ngươi lại để Kỳ Lân đi làm chó săn cho Cửu Anh. Ta coi thường các ngươi đã làm ô uế thánh thú. Lý Thiên Mệnh giao Sùng Dương Thái Thượng cho Thiên Tuyền Tinh Vương, thực lực của nàng đủ để khống chế Sùng Dương Thái Thượng bị nhốt trong lồng giam đặc chế. Lý Thiên Mệnh, ngươi đừng có mà khoác lác, trước cái chết và quyền uy, ai cũng như ai cả thôi, ngươi ở đây nói năng sằng bậy, chỉ là vì ngươi chưa nếm được mùi vị của cái chết. Chờ ngươi nhìn thấy thập phương đạo cung biến thành bãi tha ma, ngươi sẽ biết, tại sao con người lại phải quỳ xuống. Sùng Dương Thái Thượng cười lớn. Lý Thiên Mệnh không muốn giải thích. Mỗi người có chí riêng, không ai có thể hiểu được ai, vậy thì thuyết phục làm gì? Cứ chờ xem là được. Tuy đã hả hê chém giết hơn 200.000 quân của thượng cổ hoàng tộc, thu hoạch to lớn. Nhưng, hiện tại mà nói, đối phương chỉ tạm thời rút khỏi kết giới, đại quân vẫn ở bên ngoài, nguy cơ vẫn chưa kết thúc. Dạ Nhất vẫn thống lĩnh quân đoàn thất tinh, luôn đề phòng, ngăn đối phương giết một cú hồi mã thương. Sau khi trận chiến ngắn ngủi kết thúc, họ nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Quân đoàn Khai Dương, chặt hết đầu của Cửu Minh Nhất tộc và lũ chó săn của chúng, ném ra ngoài, chất thành đống ngay tại cửa. Dạ Nhất ánh mắt đỏ ngầu nói. Đây là chiến thuật tâm lý, nếu đối phương tấn công lần nữa, thì hãy để chúng nhìn rõ những cái đầu này. Thập phương đạo cung trước đây quá nhân từ, quá chính phái. Bây giờ đối phó với Cửu Minh Nhất tộc, không thể như vậy nữa. Lần này nếu không phải có Dạ Lăng Phong, chúng ta thật sự xong rồi. Dạ Nhất nói. Lý Thiên Mệnh cho rằng, hắn nói rất đúng. Nếu Lý Vô Địch ở đây, sẽ còn làm tuyệt hơn nữa. Chính nhân quân tử trên chiến trường sinh tử không có kết cục tốt. Quân đoàn thất tinh vẫn đang nghiêm ngặt giám sát động tĩnh của thượng cổ hoàng tộc. Lúc này, vị Lai Điện Vương Bạch Mặc từ trong đạo cung đi ra bên cạnh họ. Tình hình chiến đấu cụ thể thế nào? Bạch Mặc hỏi. Giết được 230.000, hiện tại xem ra, coi như là đại thắng. Dạ Nhất trầm giọng nói. Những kẻ này, đáng phải trả cái giá như vậy. Bạch Mặc nói. Bên ngươi thế nào? Thập phương trấn ma kết giới, rốt cuộc là tình hình gì? Dạ Nhất hỏi. Dạ Lăng Phong khống chế thập phương trấn ma trụ chưa đủ ổn định, hắn chỉ mới mở được một phần thập phương trấn ma kết giới. Nhưng tên nhóc này thông minh, biết cách tách hạch tâm kết giới và linh tuyến kết giới ra, để chúng ta có thể tham gia vào, giúp hắn phát huy uy lực của kết giới. Hiện tại, vì cung chủ bất tỉnh, thập phương trấn ma kết giới trong thời gian ngắn chắc chắn không thể đạt đến trạng thái hoàn chỉnh, chúng ta cần phải dồn một phần lớn lực lượng để cung cấp năng lượng cho kết giới. Nhưng, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc mất đi trấn ma kết giới. Bạch Mặc nói. Nói cách khác, nguy cơ vẫn chưa hoàn toàn được giải trừ. Dạ Nhất trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, Bạch Mặc, ngươi mau trở về đi, ta lo Càn Đế sẽ tự mình dẫn người giết vào. Nếu hắn vào, chúng ta chỉ có thể tập trung toàn bộ uy lực của thập phương trấn ma kết giới lên người hắn để ngăn cản. Quân số của họ không nhiều hơn chúng ta bao nhiêu. Bây giờ quan trọng nhất là Càn Đế, người nắm giữ luân hồi kính diện, không ai cản nổi. Bạch Mặc nói. Được, đến lúc đó, chúng ta sẽ chặn những người khác. Dạ Nhất nói. Đúng rồi, có ai nhìn thấy Lý Vô Địch không? Hắn còn sống không? Trước khi quay đi, Bạch Mặc ánh mắt ngưng trọng hỏi. Dạ Nhất lắc đầu. Thiên Mệnh, còn ngươi? Bạch Mặc nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Điều Lý Thiên Mệnh lo lắng nhất hiện tại cũng chính là sinh tử của Lý Vô Địch. Điện Vương, ta cũng không biết. Nhưng, ta rất tin tưởng nghĩa phụ ta, ông ấy thời trẻ không chết, trời sinh đã là mạng lớn, tuyệt đối không chết được. Lý Thiên Mệnh nói. Ta tin vào Lý Thị Thánh Tộc, ý chí của tộc các ngươi mạnh hơn Cửu Minh Nhất Tộc. Các ngươi mới thực sự là những người đoạt mệnh trời. Bạch Mặc vỗ vai hắn, gật đầu, rồi lập tức quay người rời đi. Hắn cần phải đến hạch tâm kết giới của thập phương trấn ma kết giới để chủ trì đại cục. Vốn dĩ thập phương trấn ma kết giới là kết giới tự vận hành, chỉ cần mở đến mức tối đa thì không cần chúng ta phải hao tâm tổn sức. Bây giờ chỉ có cung chủ mới có thể mở hoàn toàn, Tiểu Phong còn kém một chút. Tiếp theo, chúng ta phải cống hiến sức mạnh cho trấn ma kết giới, tập trung lại, có lẽ Cửu Thiên Ngân Hà kết giới sẽ bị thu hồi. Dạ Nhất nói. Không ngoài dự đoán của hắn, không lâu sau, Bạch Mặc đã cho triệt bỏ Cửu Thiên Ngân Hà kết giới. Như vậy, thập phương trấn ma kết giới có thể trở nên mạnh hơn. Bây giờ, uy lực của thập phương trấn ma kết giới phụ thuộc vào chúng ta, nói cách khác, Cửu Minh nhất tộc vẫn có khả năng công phá kết giới. Tất cả mọi người không được lơ là, phải tập trung cao độ, lần này chúng ta đã tìm được đường sống trong chỗ chết, tiếp theo, chúng ta sẽ không thua. Vâng. Mọi người nhiệt huyết sôi trào. Lý Thiên Mệnh đứng ở hàng đầu của quân đoàn Thất Tinh. Hắn hôm nay bị thương nặng, tiêu hao rất lớn, Thái Nhất Tháp đang chữa trị thương thế cho hắn, Huỳnh Hỏa và đồng bọn cũng đã trở về không gian cộng sinh nghỉ ngơi. Hiện tại, thượng cổ hoàng tộc như rắn mất đầu, rõ ràng là đang chờ càn đế trở về. Lý Thiên Mệnh cũng đang chờ một tin tức về sinh tử của Lý Vô Địch. Nghĩa phụ, người đã từng nói, người tu luyện trong thời khắc sinh tử, bồi hồi trước quỷ môn quan. Nguy cơ lần này, đối với người mà nói, cũng là chuyện thường tình thôi, đúng không? Ngàn vạn lần, đừng ngã xuống hắn một đôi mắt, chăm chú nhìn ra ngoài kết giới. Tí tách, tí tách. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, các chiến sĩ quân đoàn Thất Tinh nín thở chờ đợi. Ầm. Bỗng nhiên, có một người từ trên trời rơi xuống. Trước khi người đó rơi xuống đất, Lý Thiên Mệnh như một mũi tên lao ra. Đó là một người toàn thân đẫm máu, trên người đầy vết kiếm, có vết sâu đến thấy xương, nhưng may mắn là cơ bản đều không trúng chỗ hiểm. Lý Thiên Mệnh đỡ lấy ông ta. Nghĩa phụ. Hắn gầm lên một tiếng. Mẹ kiếp, giọng to thế, ngươi muốn làm thủng màng nhĩ của ta à? Lý Vô Địch trợn mắt nói. Ngươi không chết. Ta mẹ nó trông giống người chết lắm à? Lý Vô Địch gầm lên. Lý Thiên Mệnh ôm ngang ông ta, nhìn ông ta vẫn sinh long hoạt hổ như vậy, sợi dây căng thẳng trong lòng hắn cuối cùng cũng được nới lỏng. Ngươi thả lão tử xuống đi, ôm như vậy không xấu hổ à? Ngươi tưởng ta là công chúa của ngươi sao? Lý Vô Địch trợn mắt. Được thôi. Lý Thiên Mệnh buông tay. Bịch. Lý Vô Địch ngã bệt xuống đất, sau đó phát ra một tiếng gào thảm thiết. Sao? Ngươi muốn mưu sát cha ngươi à? Lý Vô Địch giận dữ nói. Không được sao? Lý Thiên Mệnh vẫn đỡ ông ta dậy, biểu môi nói, máu của ngươi hôi quá. Phản rồi, tưởng làm đệ nhất thiên tài hơn trăm ngàn năm là ngon lắm mà, hôm nay ngươi có được sự hài hước của ta không? Lý Vô Địch đắc ý nói. Không. Ngươi là đệ nhất thiên hạ về sự hài hước. Lý Thiên Mệnh tạ ơn. Lý Vô Địch, ngươi không sao chứ? Dạ Nhất đến hỏi. Có sao chứ, đặc biệt là một thân đầy thương tích, cộng sinh thú của lão tử sắp chết rồi, mau kiếm người mang những thánh vật chữa thương tốt nhất của đạo cung các ngươi ra đây. Lý Vô Địch la lớn. Dạ Nhất vẫy tay, người đến là sinh linh điện vương Tư Đồ Thanh Hòa. Hắn giỏi nhất về đạo dưỡng thương trị liệu, đối với thánh linh túy cũng rất có nghiên cứu. Một số kết giới thiên văn cũng có công hiệu chữa thương. Ta cõng ngươi đi. Lý Thiên Mệnh biết, ông ta trông còn nhảy nhót tưng bừng, nhưng thực tế, ông ta rõ ràng đã trải qua một cuộc đào vong sinh tử. Lần này, ông ta đã cứu cả thập phương đạo cung. Không có ông ta dẫn càn đế đi, sẽ không ai có thể ngăn cản càn đế, vi sinh vân tịch càng không thể trở về, thập phương trấn ma trụ sớm đã bị càn đế lấy đi. Trần Phóng, nếu Cửu Minh nhất tộc tấn công, mau đến báo cho ta sẽ quay lại tham chiến. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng, đại nhân. Trần Phóng gật đầu. Lý Thiên Mệnh lúc này mới cõng Lý Vô Địch, cùng Tư Đồ Thanh Hòa đi vào trong đạo cung. Trên đường, máu tươi của Lý Vô Địch nhuộm đầy áo của hắn. Nghĩa phụ, lần này, cửu tử nhất sinh nhỉ. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh lẽo. Suýt chút nữa thôi là ta đi bán muối rồi. Nhưng lão tử trời sinh có vầng sáng nhân vật chính, cứng rắn sống sót được, ngầu không? Lý Vô Địch dựa vào vai hắn, tuy suy yếu, nhưng vẫn không quên khoác lác một chút. Ngầu. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, vậy, có cảm tưởng gì không? Lão già đó hạ tiện thật, đúng là mở mang tầm mắt cho ta. Ta quyết định sẽ đối đầu với hắn tới cùng, dám biến ta thành ra thế này, lần này ta đại nạn không chết, một ngày nào đó, ta sẽ giết chết hắn. Lý Vô Địch ánh mắt lóe lên huyết quang ngút trời. Hắn không nói, lần đào vong này, rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào. Nếu không phải thập phương trấn ma kết giới xuất hiện, hắn đã không còn đường nào để trốn. Đến lúc đó, thêm ta vào nữa thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ha ha, vậy phải xem, ngươi rốt cuộc là thiên tài hay phế vật, có theo kịp tốc độ của ta không đã? Lý Vô Địch khinh bỉ nói. Ha ha, Lý Thiên Mệnh cười. Thật ra mà nói, họ không có huyết thống cha con, nhưng lại có tình cảm cha con thực sự. Lý Mộ Dương quá xa vời, hắn chưa từng gặp mặt. Còn Lý Vô Địch lại chân thật đến vậy. Tính cách của ông ta, kẻ địch sẽ rất khó chịu, nhưng làm con nuôi của ông ta thì lại vô cùng thoải mái. Thiên Mệnh, nói thật, lần này đến thần đô, sự lột xác của con khiến ta phải kinh ngạc. Ta tin rằng, sớm muộn gì cũng có một ngày, con sẽ khiến cho cả thượng cổ hoàng tộc này phải quỳ xuống trước mặt con. Lý Vô Địch chân thành nói. Nghĩa phụ. Nói đi. Bọn chúng tên là Cửu Minh nhất tộc. Ngoài cổng lớn thập phương đạo cung. 230.000 cái đầu bị ném ở đó, chất thành núi. Cảnh tượng đó, không chỉ là máu tanh, mà còn là một sự khiêu khích trơ tráo, một thái độ không chết không thôi. 600.000 đại quân của Đông Dương Lăng và 800.000 đại quân của Đông Dương Dục, hiện tại gộp lại, chỉ còn hơn 1.100.000 người, không nhiều hơn thập phương đạo cung là bao. Họ rất rõ ràng, trước khi càn đế trở về, nếu họ lại xông vào, sẽ chỉ chết nhiều hơn. Đối mặt với núi đầu người này, Đông Dương Hoàng tộc, Khương Thị Hoàng tộc, Cổ Thị tộc, Võ Thánh Phủ tất cả mọi người, sắc mặt đều còn thối hơn cả phân và nước tiểu. 100.000 đại quân bị bao phủ trong không khí u ám, mỗi người đều khó chịu đến mức gần như muốn hộc máu. Ai còn nhớ, lúc càn đế trở về, trọng thương thập phương cung chủ, họ đã vui mừng đến thế nào? Lúc đó cười càng vui vẻ, bây giờ lại càng khổ sở. Thậm chí, họ còn có thể nhận ra trong đống đầu người đó những người quen biết, thậm chí là anh em, bạn bè, người nhà. Rất nhiều người thở hổn hển, mắt đỏ ngầu, đấm ngực dậm chân, không ngừng chửi bới, nguyền rủa, nói lời cay độc. Đáng tiếc là, người của thập phương đạo cung căn bản không nghe thấy. Những người này cũng chỉ có thể thông qua việc chửi bới để tự làm mình dễ chịu hơn một chút. Bẩm Cửu Điện Hạ, Thập Tam Điện Hạ, tộc trưởng Tham Lang cổ tộc Ngụy Kỵ đã chiến tử, nghe nói là do Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong hợp lực vây giết. Cảnh Nguyệt Thái Thượng, Linh Tinh Thái Thượng của Kỳ Lân cổ tộc, chết trong tay Lý Thiên Mệnh. Sùng Dương Thái Thượng mất tích. Huyền Vũ Đại Nguyên Soái và Hoàng Vũ Đại Nguyên Soái của Võ Thánh Phủ bị loạn quân giết chết. Thập Bát Hoàng tử Đông Dương Kiêu, Mạch Chủ Thất Hoàng Mạch Khương Tiễn Ảnh. Hai vị này một người chết trong tay Bạch Mặc, một người chết trong tay Giả Nhất. Bẩm câm mồm, cút. Đông Dương Dục sắc mặt tái nhợt, gầm lên một tiếng. Hắn nắm chặt hai tay, tâm trạng rơi xuống địa ngục. Từ tuyệt vọng, đến cuồng hỷ, bây giờ, lại lần nữa vô cùng thê thảm. Chưa đầy một khắc, chết 230.000 người, đây chính là uy lực của thập phương trấn ma kết giới. Đông Dương Lăng lắc đầu, hắn trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đã đại loạn. Nếu không phải phụ hoàng chắc chắn vi sinh vân tịch không thể tỉnh lại, chúng ta cũng sẽ không liều lĩnh như vậy, thập cửu hoàng tử nói. Ý ngươi là phụ hoàng sai rồi. Đông Dương Dục cười lạnh. Không dám. Thập cửu hoàng tử cúi đầu. Càn đế có hơn 100 hoàng tử, đều ở đây. Sau khi càn đế trở về, họ đều đã khôi phục thân phận Đông Dương hoàng tộc. Chỉ là lúc này, sắc mặt của họ, người nào người nấy đều khó coi. Đông Dương Dục tâm loạn như ma, phản phất như có người bóp cổ họng hắn. Đổ nước tiểu vào, khiến dạ dày hắn một trận co thắt, cuộn trào, khó chịu muốn chết. Họ đều đang đợi càn đế. Đúng lúc này, một lão giả từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trước mặt họ. 100.000 đại quân trong nháy mắt im bặt, sắc mặt tái nhợt nhìn hắn, sau đó toàn bộ quỳ xuống đất. Bệ hạ. Cho đến nay, họ vẫn cuồng nhiệt như vậy. Chỉ là, người kia không nhúc nhích, điều này khiến mọi người càng thêm không dám lên tiếng. Đây chính là càn đế. Càn đế một quyền đánh ra, 230.000 cái đầu trước mắt, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Ha ha, hắn xoay người lại, che mặt, khúc khích cười, người không biết, có lẽ sẽ tưởng có chuyện gì vui. Thập phương trấn ma kết giới. Hắn trừng to mắt, lại nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục cười lớn, cười đến mức tất cả mọi người đều không hiểu ra sao. Đến đây, lão cử, ngươi qua đây, ta hỏi ngươi mấy câu. Càn đế ngồi trên một tảng đá, không có chút dáng vẻ nào của một vị đế hoàng. Đông Dương Lăng trong lòng rung lên, đi tới, cung kính nói, phụ hoàng, xin chỉ thị. Ngươi nói xem, ta vì phá cái kết giới thập phương đạo cung này, không tiếc giả chết, còn để các huynh đệ các ngươi nội đấu, làm hỏng cả thần đô. Vào lúc ta chuẩn bị hủy diệt thập phương đạo cung, cái thập phương trấn ma kết giới này bỗng nhiên xuất hiện, có phải điều đó chứng tỏ, ta là một thằng ngốc không? Càn đế khó hiểu hỏi. Phụ hoàng tuyệt đối đừng nói như vậy đến đây, vậy ngươi dùng từ khác hình dung ta xem, ngu xuẩn. Đần độn. Thiểu năng. Trò cười cho thiên hạ. Càn đế cười hắc hắc. Phụ hoàng, thập phương trấn ma kết giới này có điều kỳ quặc, ta bảo ngươi mắng ta, không bảo ngươi nói chuyện khác, chỉ những từ này, ngươi chọn cho ta một cái đi. Đông Dương Lăng sợ đến mức quỳ trên mặt đất, không dám nói lời nào, chỉ dám dập đầu. Ta thấy trò cười cho thiên hạ là hợp nhất, 13, ngươi thấy thế nào? Càn đế ánh mắt quét tới. Đông Dương Dục không nói hai lời, bắt đầu dập đầu. Họ kinh hãi. Cũng không biết nên nói gì để càn đế nguôi giận. Họ là những người quen thuộc nhất với càn đế. Hắn bây giờ như điên như dại, điều này chứng tỏ điều gì? chứng tỏ hắn đã bị đả kích, trong lòng hắn là cơn giận ngút trời, sắc mặt hắn còn khó coi hơn bất kỳ ai. Bắt đầu từ họ, tất cả mọi người đều bắt đầu dập đầu, cảnh tượng này thật hùng vĩ. Cút! Tất cả cút cho ta! Càn Đế giận không kìm được, một chân đá bay Đông Dương Lăng, lại một chân đá bay Đông Dương Dục, cuối cùng một chân dẫm xuống đất, mặt đất nứt toát ra. Lưỡi câu gãy, cá chạy, mẹ kiếp, thế này mà được à? Hắn đấm ngực dậm chân, hai mắt đầy tơ máu, nhãn cầu gần như muốn nổ tung. Phụ hoàng, người bớt giận, chúng thần đều không ngờ, Vi Sinh Vân Tịch trúng luân hồi ấn rồi mà vẫn có thể tỉnh lại Đông Dương Lăng bò trở về, lấy hết dũng khí nói một câu. Phục. Càn Đế bật cười. Ai nói với ngươi, đây là do Vi Sinh Vân Tịch làm ra thập phương trấn ma kết giới. Vẻ mặt hắn thay đổi thật khiến người ta không kịp nhìn. Ý của phụ hoàng là, trong phe chúng, còn có người đối với thập phương trấn ma trụ này có chút nghiên cứu. Nhưng hiệu quả khá tầm thường, uy lực của thập phương trấn ma trụ không lớn như trong tưởng tượng, vẫn có khả năng công phá. Vấn đề là, nếu cường công, e rằng tổn thất sẽ hơi lớn. Quân số của chúng ta, chỉ có bấy nhiêu thôi. Ta vốn nghĩ, hôm nay sẽ tiêu diệt thập phương đạo cung mà không tổn hại gì, kết quả lại vẫn phải tự chiến, thật khó chịu. Càn Đế bực bội nói. Chúng ta còn có cơ hội sao? Đông Dương Dục sau khi trở về, ánh mắt cũng sáng lên. Cơ hội thì có. Chỉ là bị mấy con cá con đùa giỡn một trận, khó chịu, ta rất khó chịu. Tim ta sắp bị xé rách rồi. Đều tại ta, chơi lố, đắc ý quên hình, sớm giết chết là xong rồi. Hối hận quá, để con cá con này bày ra nhiều trò như vậy, tiếp theo, không thể chơi nữa. Càn Đế cứ dậm chân, như kiến bò trên chảo nóng. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Trước hết quan sát kết giới này, xem mức độ thế nào, nếu bình thường, ta sẽ tự mình phá vỡ. Càn Đế nói. Phụ hoàng vạn tuế. Thập phương trấn ma kết giới không phải là sự tồn tại không thể phá vỡ như trước kia. Đông Dương Dục và Đông Dương Lăng đều một lần nữa dấy lên hy vọng. Bây giờ Vi Sinh Vân Tịch hôn mê, mà họ lại có Càn Đế mạnh nhất. Tất cả mọi người đều biết, Càn Đế cơ quan tính toán tường tận, lại trở thành một trò cười, hắn không thể nào không chảy máu trong tim. Nhưng, hắn bây giờ, càng điên cuồng hơn, càng đáng sợ hơn. Hắn đã không còn đường lui. Thần Đô, cũng không thể trở lại như trước. Tất cả những điều này đều cho thấy, chiến tranh chưa kết thúc, ngược lại mới chỉ bắt đầu. Khác biệt là, lần này, Thập Phương Đạo Cung, đã có tư cách để đối đầu. Tư Đồ Điện Vương, cung chủ đâu rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng đang hôn mê bất tỉnh ở Đạo Thiên Cung, coi như là nghỉ ngơi một thời gian đi. Ta đã chuyển hóa Tinh Vân Đế Kình thành cộng sinh linh, nếu cung chủ có thể tỉnh lại, vẫn có thể giữ được sức mạnh cổ chi thánh cảnh. Tư Đồ Thanh Hòa nói. Cung chủ và Tinh Vân Đế Kình sống nương tựa vào nhau, tình cảm sâu đậm, lần này đối với nàng đã kích thực sự quá lớn. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Trong lúc nói chuyện, họ đã nhanh chóng trở về tinh tướng phủ đệ của Lý Thiên Mệnh. Cha! Lý Khinh Ngữ chạy ra. Đừng khóc a, trời ơi, Thiên Mệnh con trai, kéo muội muội con đi. Lý Vô Địch lo lắng nói. Lý Khinh Ngữ chạy tới, nắm lấy tay ông, trên mặt đều là vẻ đau lòng. Đừng làm bẩn quần áo, con gái cưng của ta. Lý Vô Địch nói. Cha đừng nói nữa. Lý Khinh Ngữ nói. Được được. Đừng nhìn lão này ở bên ngoài kiêu ngạo, ở trước mặt Lý Khinh Ngữ vẫn phải sợ. Tiếp theo, Tư Đồ Thanh Hòa bắt đầu chữa trị cho Lý Vô Địch và Thái Cổ Huyết Kiếp Côn Bằng, Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh, Lý Khinh Ngữ ba người thì cùng nhau chờ ở bên ngoài. Ca, cha sẽ không chết chứ? Lý Khinh Ngữ lo lắng hỏi. Nghĩ gì vậy, mạng ông ấy lớn lắm. Lý Thiên Mệnh nói. Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại như vậy? Khương Phi Linh liền đem sự tình đơn giản kể lại cho nàng nghe. Nàng lúc này mới biết, vậy mà lại kinh tâm động phách đến thế, sợ đến mức sắc mặt tái nhợt. Lão già này, chỉ thích gây chuyện, hai người các ngươi, đều không để người ta bớt lo. Lý Khinh Ngữ nói. Cái này gọi là đàn ông có trách nhiệm, muội hiểu cái gì? Lý Thiên Mệnh nói. Thì ca hiểu, hừ hừ. Lý Khinh Ngữ lườm hắn một cái. Không lâu sau, Tư Đồ Thanh Hòa đi ra, ba người họ vội vàng vây lại. Điện Vương, sao rồi? Sinh rồi, là một cậu bé mập mạp, mẹ tròn con vuông. Tư Đồ Thanh Hòa nghiêm túc nói. Mẹ kiếp. Ba người họ mặt mày ngơ ngác. Ha ha, đùa với các ngươi thôi, khuấy động không khí một chút. Tư Đồ Thanh Hòa vui vẻ nói. Trò đùa này thật lạnh, sự tương phản quá rõ ràng. Ha ha, ba người trẻ tuổi họ, cười giả lả. Yên tâm đi, thể chất của ông ấy rất đáng sợ, đa số vết thương chí mạng đã để huyết ma biến chống đỡ, còn lại đều là vết thương ngoài da, có ta ở đây, nằm mấy ngày là lại sinh long hoặc hổ. Tư đồ Thanh Hòa nói. Bọn họ lúc này mới yên tâm. Con trai, con dâu, con gái, đều vào thăm tù đi. Trong phòng, giọng nói yếu ớt của Lý Vô Địch truyền ra. Cha có ngốc không? Cái này gọi là thăm hỏi, cha phải vào tù thì mới gọi là thăm tù. Lý Khinh Ngữ cạn lời. Ha ha, ta chỉ kể chuyện cười, khuấy động không khí một chút thôi mà. Lý Vô Địch đắc ý nói. Ba người họ lại lần nữa cười giả lả. Nghĩa phụ, vì người thu lại sự hài hước trung lão niên của người đi. Thiên mệnh con ta, lại đây. Ngươi gọi con lại để trăn trối di ngôn đấy à cha, cha không thể chỉ chia di sản cho mỗi ca ca được, con cũng muốn nữa. Cha đừng có trọng nam khinh nữ nha. Chết tiệt. Lý Vô Địch nhìn hai huynh muội bọn họ phối hợp ăn ý, khóc không ra nước mắt. Sống sót sau tai nạn quả là niềm vui lớn nhất của đời người. Cơn nguy kịch trí mạng tuy vẫn còn treo trên đầu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến niềm vui đoàn tụ của cả gia đình họ. Đùa giỡn một hồi, Lý Vô Địch nói, Thiên mệnh, lát nữa con ra ngoài, giúp ta nói vài chuyện với Bạch Mặc và Dạ Nhất. Vâng, nghĩa phụ, con nghe đây. Con nói với họ, ta đã gieo huyết ma kiếp lên người con đế thú. Thứ này không làm nó bị thương nặng, nhưng ta có thể biết được vị trí của nó mọi lúc mọi nơi. Mà vị trí của đế thú cũng chính là vị trí của càn đế. Huyết ma kiếp, đó là thứ gì? Nói trắng ra là máu của ta. Vì tu luyện huyết ma biến mà có, nếu gieo đủ nhiều huyết ma kiếp thì có thể giết chết kẻ địch. Nhưng cái giá phải trả là ta sẽ mất rất nhiều máu. Thuộc loại chiêu thức hại địch 1000, tự tổn 800. Chẳng phải máu của người có độc thôi sao, nói gì mà cao siêu thế. Ha ha. Lý Vô Địch cười to để che giấu sự ngượng ngùng, tiếng cười lại động đến vết thương khiến hắn đau đến co quắp. Hắn hắng giọng một cái rồi nói tiếp, còn nữa, con nói với họ, ta có hy vọng sẽ đột phá đến cổ thánh cảnh trong một thời gian nhất định, họ sẽ hiểu ý ta. Có thể kéo dài thì cứ kéo dài, không chủ động xuất kích sao? Đúng vậy. Trong một thời gian nhất định. Là bao lâu? Chuyện này không nói chắc được, nhanh thì 1-2 ngày, chậm thì 5-6 năm, hoàn toàn dựa vào giác ngộ và duyên số. Cổ thánh cảnh cần một bước nhảy vọt trong thiên ý, nói dễ thì rất dễ, mà nói khó thì lại vô cùng khó. Con hiểu rồi. Thiên mệnh con ta, hai cha con chúng ta cứ đấu với tên hậu duệ thượng của hoàng tộc này đến cùng, xem thằng nào chết trước. Lão già đó hôm nay hành ta thảm như vậy. Không diệt cả tộc hắn thì khó mà tiêu được mối hận trong lòng lão tử. Thôi đừng có khoác lác nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Qua, con gái quan tâm ta như vậy, làm ta cảm động đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, có con gái đúng là tuyệt vời mà. Miệng chó không mọc được ngà voi. Ngươi nói ta là chó à, vậy ta là chó lớn, ngươi là chó con. Lý Vô Địch nghỉ ngơi xong, ba người Lý Thiên Mệnh liền ra ngoài, đóng cửa lại. Ca, huynh còn muốn ra ngoài nghênh chiến sao? Đúng vậy. Việc chăm sóc ông ấy giao cho muội nhé. Vâng ạ, ta đi trước đây. Lý Thiên Mệnh kéo tay Khương Phi Linh, chuẩn bị rời đi. Ca, gần đây muội hay gặp mấy giấc mơ giống hệt nhau, muội thấy hơi kỳ lạ. Mơ gì vậy? Muội mơ thấy trên trời có 9 mặt trăng, có người trên mặt trăng nói chuyện với muội, bảo muội trở về. Trở về đâu? Muội không biết, không có đoạn sau, nhưng 9 mặt trăng đó rất rõ ràng. 9 mặt trăng. Lý Thiên Mệnh bước tới, nói. Để ta xem kiếp vòng của muội. Lý Thiên Mệnh cầm lấy cánh tay nàng, kéo tay áo lên xem xét, trên cánh tay trắng nõn có 5 vần trăng tròn xếp song song, tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, trông vô cùng bí ẩn. Tay còn lại. Lý Khinh Ngữ giơ tay trái lên, trên cánh tay trái của nàng không có gì cả. Muội mơ giấc mơ đó mấy lần rồi? 9 lần. Lý Thiên Mệnh nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra manh mối gì. Ca, huynh thấy có kỳ lạ không? Rất kỳ lạ, nhưng ta cũng không hiểu rõ. Muội đợi nghĩa phụ tỉnh lại rồi hỏi ông ấy xem. Sau đó, hãy để ý kỹ sự thay đổi của kiếp vòng. Kiếp vòng của muội cũng có thể tăng lên giống cha sao? Muội đâu có phải vượt qua kiếp nạn gì đâu. Chuyện tiểu mệnh kiếp không thể nói trước được, vượt qua một kiếp, có thể sẽ có kiếp nạn mới. Nếu nó thật sự tồn tại, thì cái gì đến sẽ đến, tất cả đều là chuyện tốt. Đối mặt với kiếp nạn, chỉ cần lòng không sợ hãi. Hướng tử mà sinh là đủ. Vâng, ca, muội sẽ không để hai người thất vọng. Lý Thiên Mệnh cười vỗ vỗ vai nàng. Đau quá. Đau là tốt rồi. Cố gắng lên nhé, người anh em trẻ tuổi. Nói xong, hắn và Khương Phi Linh quay người rời đi, phóng về phía chiến trường. Tinh tướng đại nhân, Trần phó tướng phái thuộc hạ đến báo, thượng cổ hoàng tộc đang công phá trấn ma kết giới. Biết rồi. Gần đây chiến sự căng thẳng, để phát huy sức chiến đấu mạnh nhất, tiên thiên thần thai của Khương Phi Linh vẫn phải lưu lại trong phủ tinh tướng. Lý Thiên Mệnh cùng nàng khẩn cấp quay trở lại chiến trường. Hắn trở về rất nhanh, vừa bước vào chiến trường kết giới, liền thấy Càn Đế tay cầm luân hồi kính diện, đang bị thập phương trấn ma kết giới tấn công. Phía sau Càn Đế là trăm vạn đại quân thượng cổ hoàng tộc của lão. Xem ra bọn chúng quả nhiên chưa từ bỏ ý định. Có Càn Đế mở đường, nên tự tin 10 phần đây mà. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng quay về vị trí, trở lại ám tinh doanh. Ầm ầm ầm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, dường như toàn bộ nguyên thủy ma khí đã hội tụ lại, tạo thành một con hồn ma khổng lồ, điên cuồng tấn công Càn Đế. Ngoại trừ Càn Đế, những người khác của thượng cổ hoàng tộc đều không bị thập phương trấn ma kết giới tấn công. Xem ra Điện Vương chỉ nhắm vào một mình Càn Đế. Cách này rất đúng, vì Càn Đế mới là mối uy hiếp lớn nhất. Thập phương trấn ma kết giới chưa thể mở ra hoàn toàn, nên chỉ có thể làm vậy thôi. Những người còn lại của Cửu Minh nhất tộc không bị kết giới tấn công, tương đương với việc chúng ta phải đối đầu trực diện. May mà vừa rồi đã giết hơn 200.000 tên, bây giờ quân số hai bên không chênh lệch bao nhiêu. Điều này có nghĩa là, dù là Bạch Mặc và Dạ Lăng Phong khống chế thập phương trấn ma kết giới, hay là Dạ Nhất thống lĩnh Thất Tinh quân đoàn, cũng đều không được phép sai lầm. Bất kỳ bên nào xuất hiện lỗ hổng, đều sẽ dẫn đến toàn bộ cục diện sụp đổ, khiến đối phương giết thẳng vào thập phương đạo cung. Thất Tinh quân đoàn không có vấn đề gì, chỉ còn trông vào kết giới thôi. Trong khoảng thời gian Lý Thiên Mệnh đưa Lý Vô Địch đi chữa thương, Dạ Nhất đã sớm bố trí xong trận hình phòng thủ mới. Giờ phút này, tinh thần liều chết bảo vệ gia viên của mọi người đang dâng cao, căn bản không cần cổ vũ, hơn 200.000 xác chết vừa rồi đã đốt lên ngọn lửa nhiệt huyết của các chiến sĩ đạo cung. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng, Tam Thiên Tinh Vực trong tay hắn tỏa sáng rực rỡ. Vai trái hắn là Huỳnh Hỏa, vai phải là Miêu Miêu, dưới thân là Lam Hoang to lớn như núi. Lũ cuồng tín của thượng cổ hoàng tộc đã xông đến trước mắt. Càn Đế vạn tuế. Bọn chúng hô hào bốn chữ này, liều mạng xông lên. Ầm. Chỉ một chiêu trạm Lam Hải Ngục của Lam Hoang đã cuốn toàn bộ đám ngự thú sư địa thánh cảnh và cộng sinh thú của chúng vào trong nước. Mè. Miêu Miêu lóe lên rồi biến mất. Trong nháy mắt, thân thể nó đã đâm vào bên trong trạm Lam Hải Ngục. Nó cuốn theo lôi đình sấm sét hấp thụ từ khắp chiến trường, sau đó hóa thành hơn 80 con rắn điện khổng lồ, lao vào trạm Lam Hải Ngục. Xì xì xì xì. Hàng trăm đối thủ địa thánh cảnh bị Miêu Miêu điện cho sùi bọt mép, toàn thân co giật. Hễ có kẻ nào trồi lên mặt nước, lập tức bị Tam Thiên Tinh Vực của Lý Thiên Mệnh và Bất Diệt Kiếm Khí của Huỳnh Hỏa xuyên thủng. Kẻ nào cản đường ta, kẻ đó phải chết. Lam Hoang là một con cự thú cực kỳ thích hợp để chém giết trên chiến trường, thần thông trạm Lam Hải Ngục của nó quả là đúng chỗ, đi đến đâu, đối thủ địa thánh cảnh rất dễ dàng trúng chiêu. Trên chiến trường, biển cả do nó hóa thành ngày càng rộng lớn. Vèo vèo. Cửu Thiên Ngân Hà Quyết, Tinh Hà Loạn Thế. Tam Thiên Tinh Vực quét đến đâu, máu thịt lại văng tung tóe đến đó. Tiểu Phong đang khống chế thập phương trấn ma kết giới, tuy không tự mình ra tay, nhưng cũng coi như đang báo thù cho nhiên hồn tộc của mình. Lần này, ý chí bất bại của đạo cung vô cùng mãnh liệt, lại có một người như Lý Thiên Mệnh chặn ở phía trước, giết cho Cửu Minh nhất tộc người ngã ngựa đổ, thương vong vô số. Đám tạp binh còn lại hơn 1 triệu người của thượng cổ hoàng tộc rất khó chiếm được lợi thế trước Thất Tinh quân đoàn được huấn luyện bài bản. Thắng bại của cuộc chiến này chỉ còn trông vào việc thập phương trấn ma kết giới có thể chặn được Càn Đế hay không. Dạ Nhất gọi 30 vạn quân về hỗ trợ kết giới hạch. Bên này sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Thanh âm của Bạch Mặc truyền đến. 30 vạn. Được. Liều mạng. Dạ Nhất quyết đoán, lệnh cho Diêu Quang quân đoàn và Khai Dương quân đoàn quay về đạo cung, gia trì lực lượng cho thập phương trấn ma kết giới. Điều này có nghĩa là, Lý Thiên Mệnh và những người còn lại phải dùng 700.000 quân để chống lại sự tấn công của thượng cổ hoàng tộc. Chống đỡ. Chống đỡ. Các huynh đệ, đừng chết. Chết. Lý Thiên Mệnh thấy hai đại quân đoàn rút lui, liền biết tình hình chiến đấu trước mắt không hề lạc quan. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Càn Đế quả nhiên đang áp chế nguyên thủy ma khí, từng bước một tiến lên. Mục đích của lão, chắc chắn là muốn xông vào đạo cung, chém giết những người đạo cung đang ở kết giới hạch tại thập phương trấn ma đạo trường. Thú vị, thú vị. Tất cả đều nhắm vào lão phu đúng không? Các ngươi còn bao nhiêu người, cùng lên cả đi. Càn Đế một mình một ngựa, dùng luân hồi kính diện hộ thân, như một con quái vật xông vào trong. Thế nhưng, tốc độ của 30 vạn quân Thất Tinh quân đoàn rất nhanh, họ đã đến thập phương trấn ma đạo trường. Vô số người đông nghịch, tay cầm linh tuyến kết giới, cùng với gần 350.000 cộng sinh thú của họ, tất cả đều đang chống đỡ thập phương trấn ma kết giới. Ông ông! Lớp kết giới màu đen của thập phương trấn ma kết giới bỗng nhiên đậm lại. Trong phút chốc, càng nhiều nguyên thủy ma khí sinh ra, hội tụ thành con cự thú thứ hai, chặn trước mặt Càn Đế. Càn Đế hôm nay không có đế thú bên cạnh, có lẽ là vì đế thú bị Lý Vô Địch chém đứt hai cái đầu, đang trong quá trình khẩn cấp nối lại. Cái đầu đó có nối lại được không, vẫn chưa chắc. Cho dù có thể miễn cưỡng nối lại, e rằng cũng không dùng được tốt. Dù sao đi nữa, không có đế thú cổ thánh cảnh tầng 2, Càn Đế hôm nay không ở trạng thái mạnh nhất. Nguyên thủy ma khí cuồn cuộn, điên cuồng tấn công Càn Đế, một lần nữa chặn đứng bước chân của lão, lần này, thậm chí còn khiến lão vô cùng chật vật. Thất tinh quân đoàn đã nhìn thấy hy vọng. Giết, tiếp tục giết. Chỉ cần có thể chặn được Càn Đế, ít người hơn thì đã sao? Ít nhất, cường giả trong số họ nhiều hơn đối phương. Trong hàng ngũ cửu minh nhất tộc, căn bản không có bao nhiêu người có thể cản được Lý Thiên Mệnh. Ngay cả Đông Dương Dục, vết thương nặng vẫn còn chưa lành. Tam Thiên Tinh Vực của hắn là một món vũ khí giết chóc hiệu suất cao và đáng sợ, sợi xích đó như tia chớp, điên cuồng lao vung vút trên chiến trường. Nơi nó đi qua, toàn là máu thịt bị xuyên thủng bay ra ngoài. Tất cả đi chết đi. Phạm vi 3.000 mét thực sự quá lớn. Rất nhiều người còn không biết Lý Thiên Mệnh ở đâu, bỗng nhiên phập một tiếng, Tam Thiên Tinh Vực đã xuyên qua miệng hắn. Ầm. Sợi xích vung lên, ít nhất mấy trăm người ngã xuống. Phập phập. Một lần đâm xuyên, lại thêm mấy trăm người chết thảm. Còn ai nữa không? Toàn thân Lý Thiên Mệnh đều là máu, đây không phải máu của hắn, mà là máu của cửu minh nhất tộc. Xông phá phòng ngự của chúng, phá vỡ kết giới hạch, đạo cung sẽ diệt vong. Giết a, đối thủ vẫn đang cuồng nhiệt xông về phía trước. Biến thập phương đạo cung thành địa ngục núi thay biển máu. Thượng cổ hoàng tộc, vĩnh thế bất diệt. Hàng vạn người đã để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Vĩnh thế bất diệt. Bây giờ, ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Cửu Thiên Ngân Hà Quyết, Cửu Thiên Tinh Trần. Binh binh binh. Sợi Tam Thiên Tinh Vực cuồn cuộn, gào thét, lấp lóe, dữ tợn, nhìn không thể nào rõ được. Phập phập phập. Từng cái đầu bị quất bay ra ngoài, từng thân thể bị xuyên thủng. Trước mặt Lý Thiên Mệnh là những xác chết chất chồng như núi, bị Lam Hoang cuốn hết vào trong nước. Bỗng nhiên. Một giọng nói âm lãnh, từ trong núi thay biển máu phía trước truyền đến. Ngươi giết vui vẻ quá nhỉ, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi, 30 triệu thánh tinh. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại, người đó mặc chiến giáp màu vàng, thân hình cao lớn, uy phong lẫm liệt, một đôi mắt màu vàng sẫm lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Ta còn tưởng là ai, thì ra là vị đại nguyên soái thứ hai của thần quốc, cựu điện vương phương bắc của đạo cung, Triệu Thần Hồng đại nhân. Sao thế? Ngươi muốn lấy đầu ta để lĩnh thưởng của cửu minh nhất tộc à? Lý Thiên Mệnh cười khẩy. Để ngươi đoán đúng rồi. Triệu Thần Hồng lạnh lùng nói. Sợ ngươi không có mạng để lấy thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Chỉ là một thằng nhóc ranh, ỷ vào thiên phú cao, tu hành nhanh, ngươi đã có thể kiêu ngạo rồi sao? Hống hách như vậy, còn dám xuất hiện trên chiến trường, ngươi mà không chết thảm, ta lấy đầu làm bô cho ngươi. Triệu Thần Hồng nói xong, không nói hai lời, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Triệu Thần Hồng, thiên thánh cảnh tầng thứ 7, thực lực tương đương với Ngụy Kỵ. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong liên thủ mới giết được Ngụy Kỵ một cách mạo hiểm, nói thẳng ra, hắn tạm thời không phải là đối thủ của vị này. Nhưng, đối phương muốn giết hắn cũng là chuyện không thể. Chỉ riêng tốc độ của thời gian trường, ông ta đã không thể đuổi kịp. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý đến ông ta, trực tiếp xoay người rời đi. Hắn để Khương Phi Linh dùng thời gian trường và không gian tường, duy trì khoảng cách với Triệu Thần Hồng, sau đó tiếp tục tàn sát. Có Tam Thiên Tinh Vực, món đại sát khí này, hiệu suất của hắn còn cao hơn gấp 10 lần so với một kẻ ở thiên thánh cảnh tầng thứ 7. Ngươi chỉ biết chạy trốn như chó mất chủ thôi sao? Đồ hèn nhát. Triệu Thần Hồng giận dữ nói. Cũng không hẳn, ta chỉ là không thích kiểu chiến đấu sinh tử một mất một còn thôi, cho ngươi sống thêm mấy ngày, đến lúc đó, ta ung dung bóp chết ngươi, ta thấy vậy sảng khoái hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Khoác lác không biết ngượng. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý đến ông ta. Mặc cho ông ta chửi bới, tốc độ của Thiên Chi Dực cộng thêm sự khống chế thời gian của thời gian trường, đối phương đuổi đến mặt đỏ bừng cũng không bắt kịp hắn. Xoẹt. Tam Thiên Tinh Vực quét qua, lại một mảng lớn xác chết bay về phía Triệu Thần Hồng. Lại một lô thịt xiên tươi mới ra lò đây, Triệu Thần Hồng, nhận lấy này. A, ta vừa giết cái này, là con trai ngươi Triệu Phi Hồng à, nhận lấy, nhận lấy. Phập phập phập. Từng xác chết đập tới, Triệu Thần Hồng tức đến mặt mày tím ngắt. Nhóc con. Ta không hiểu ngươi rốt cuộc hống hách cái gì, bệ hạ sớm muộn gì cũng sẽ tiêu diệt các ngươi. Sắc mặt Triệu Thần Hồng nhăn nhó. Đừng có khoác lác nữa, lão ta còn khó giữ được mạng mình. Vì để phá thập phương trấn ma kết giới mà tự sát 500.000 người, tự hủy thần đô ư, ha ha, cười rụng cả răng sâu của mẹ ngươi đi. Đây chính là một chuyện kỳ lạ, đủ để ghi vào sử sách, để cho con cháu đời sau cười cả trăm ngàn năm, ha ha ha, ngươi câm miệng. Cổ họng Triệu Thần Hồng ngòn ngọt, hắn thật sự phun ra một ngụm máu. Nói thật, chuyện này không chỉ khiến Càn Đế quốc ức, không chỉ khiến đám chó săn như Triệu Thần Hồng quốc ức, mà còn khiến toàn bộ thuộc hạ của cổ hoàng tộc quốc ức. Bọn họ vì hoàng tộc mà bán mạng, kế thừa ý chí bạo ngược của thượng cổ hoàng tộc, giết người quả thực rất đáng sợ. Nhưng mấu chốt là lòng họ hôm nay rất khó chịu. Ý chí của họ, từ đầu đến cuối, đều không mãnh liệt bằng ý chí bảo vệ gia viên, bảo vệ người thân của các chiến sĩ Thập Phương Đạo Cung. Đây chính là căn nguyên giúp 700.000 người của Thập Phương Đạo Cung có thể chống đỡ được. Quân lính của thượng cổ hoàng tộc Ô Hợp rất khó thực sự đồng lòng trên dưới, thậm chí có kẻ còn nấp ở phía sau, không dám xông lên. Trước mắt xem ra, Lý Thiên Mệnh và những người khác hoàn toàn chống đỡ được. Thậm chí, còn gây ra thương vong lớn hơn cho thượng cổ hoàng tộc. Nhưng mà thắng bại của cuộc chiến vẫn phụ thuộc vào Càn Đế và cuộc đọ sức với Thập Phương Trấn Ma kết giới. Phụ thuộc vào cuộc đọ sức giữa lão và hơn 300.000 ngự thú sư cùng cộng sinh thú của họ do Bạch Mặc cầm đầu ở bên kết giới hạch. Binh binh binh. Hai con cự thú do nguyên thủy ma khí hóa thành, cùng Càn Đế giết đến long trời lở đất. Loại nguyên thủy ma khí này, chỗ khó chịu nhất chính là chúng sẽ không chết. Dù bị đánh tan, chúng có thể lập tức ngưng tụ lại. Càn Đế trong tình huống bị nhắm vào trọng điểm, căn bản không thể đột phá được kết giới, thậm chí còn sơ hở trăm bề. Trận chiến này, lão có thể nói là vô cùng uất ức. Tự mình dẫn quân giết vào, đến bây giờ tổn thất nặng nề, lại chẳng thu hoạch được gì. Cứ tiếp tục như vậy, thượng cổ hoàng tộc của lão sẽ chỉ chết nhiều hơn. Tất cả những điều này, đối với một Càn Đế luôn tự cho mình là khôn ngoan, tự cho mình là mưu lược, đã tạo thành một đòn tâm lý cực lớn. Rút quân. Hai chữ này thốt ra từ miệng lão, quả thực run rẩy. Rất nhiều người của thượng cổ hoàng tộc đều không thể tin được, Càn Đế hôm nay vừa chết đi sống lại, vậy mà lại phải khuất nhục nói ra hai chữ này. Mọi người đều nhớ rõ vẻ hăng hái của lão khi nghiền ép Vi Sinh Vân Tịch, khi truy sát Lý Vô Địch. Hiện tại, lão chỉ có thể dùng hai từ chạy trối chết để hình dung. Cút đi. Càn Đế, đồ chó mất chủ, cút xéo. Tự sát 50 vạn con cháu, tự hủy thần đô, trò cười thiên hạ, ha ha ha, đây là tiếng chế giễu của mấy chục vạn người, đổ ập lên đầu Càn Đế, khiến cho người của thượng cổ hoàng tộc rùng mình. Rút lui. Rút lui. Bọn họ tranh nhau tháo chạy, chật vật vô cùng. Trong vòng một ngày rút quân hai lần, các ngươi đến để chọc cười bọn ta đấy à, ha ha. Tiếng chế giễu không thương tiếc, khiến cho bọn họ đem hết tôn nghiêm vứt lại nơi này. Chẳng dết. Dạ Nhất gầm lên một tiếng, vang vọng khắp chiến trường. Càn Đế đã rút ra ngoài, nhưng nguyên thủy ma khí vẫn còn đó, mà đám thượng cổ hoàng tộc này, rút lui chắc chắn cần thời gian. Điều này khiến Càn Đế càng thêm chật vật, chỉ có thể quay lại kết giới, tiếp tục chống đỡ, đợi toàn quân rút lui xong mới ra ngoài. Nếu không, nguyên thủy ma khí tràn xuống, thượng cổ hoàng tộc sẽ chỉ chết nhiều hơn. Một tiếng chặn giết của Dạ Nhất khiến Thất Tinh quân đoàn từ thủ chuyển sang công, hung hãn lao ra. Dù thế nào, cũng phải cắn một miếng thịt trên người con mãnh thú thượng cổ hoàng tộc này. Thậm chí, cắn đứt một cái chân của nó. Đã đến đây rồi thì ở lại luôn đi, mồ chôn đã chuẩn bị sẵn cho các ngươi rồi, đừng hòng đi. Lý Thiên Mệnh điên cuồng vung Tam Thiên Tinh Vực. Cánh tay hắn đã mỏi nhừ, hiện tại đại thắng trong tầm tay, đương nhiên là phải thừa dịp cuối cùng, giết thêm vài người nữa. Phập phập phập. Rất nhiều người còn đang chạy về phía sau, một đạo tinh quang xuyên thấu tới, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể hắn. Á, ánh mắt tan rã, ngã xuống đất bỏ mình. Càn Đế, ngươi chính là một lão hồ đồ, một con chó nhà có tang. Dạ Nhất mắng to một tiếng. Toàn bộ thuộc hạ của thượng cổ hoàng tộc đều run rẩy. Giết người tru tâm, quá độc ác. Cái này lại chết thêm 10 vạn người nữa rồi tính cả tổn thất nội chiến, đã có gần 1 triệu thuộc hạ hoàng tộc mất mạng rồi. Đây là cái kế sách quỷ quái gì vậy? Trong lòng họ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không một ai dám nói ra. Sau khi rời khỏi đây, nhìn Càn Đế đang nổi cơn thịnh nộ, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Đây là ngày thảm hại nhất của thượng cổ hoàng tộc. Lần này, Thập Phương Đạo Cung cuối cùng cũng đã ổn định lại. Theo tin tức từ thám tử, thuộc hạ của thượng cổ hoàng tộc đã rút lui ra ngoài mấy dặm, tạm thời không có động tĩnh gì. Bọn họ hiển nhiên vẫn chưa từ bỏ. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, có lẽ sẽ không đến tìm cái chết nữa. Nghe nói Càn Đế tức giận đến mức không kiềm chế được, dọa cho đám con cháu của lão gần chết khiếp. Dạ Nhất mỉa mai cười. Các tinh vương dưới trướng hắn, cộng thêm Lý Thiên Mệnh, vẫn đang giám sát chiến trường, xử lý chiến lợi phẩm. Tạm thời, một khắc cũng không thể lơ là. Anh danh cả đời của lão, hủy trong chốc lát, thà chết quách đi cho rồi, đỡ phải mất mặt như thế này. Lý Thiên Mệnh cười khẩy. Nói thì nói vậy, nhưng bây giờ lão không cần mặt mũi nữa, lại càng khiến lão thêm xấu hổ, với tính cách kiêu ngạo của lão, chắc chắn không thể chấp nhận được. Tình hình vẫn chưa thể lạc quan, ta lo Càn Đế sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, trở nên điên cuồng, muốn liều lĩnh bằng mọi giá để tiêu diệt đạo cung. Bạch Mặc từ bên trong đi ra, cau mày nói. Nhất định phải tiếp tục đề phòng, chỉ sợ lão sẽ càng không từ thủ đoạn, lão bây giờ cũng là đâm lao phải theo lao. Lần này chịu thiệt, tiếp theo sẽ chỉ càng điên cuồng, càng máu lạnh hơn. Dạ Nhất trầm giọng nói. May mắn là, Thiên Mệnh nói Lý Vô Địch có hy vọng đột phá đến cổ thánh cảnh, Tiểu Phong đối với thập phương trấn ma trụ cũng sẽ ngày càng nắm vững. Kéo dài thời gian, lợi thế của chúng ta sẽ rất lớn. Bạch Mặc nói. Đúng vậy. Thiên Mệnh, nghĩa phụ của con còn nói, ông ấy có thể biết được vị trí của đế thú bất cứ lúc nào phải không? Bạch Mặc xác nhận lại. Đúng thế. Vậy thì chúng ta có thể nắm chắc vị trí của Càn Đế bất cứ lúc nào, mà lão lại hoàn toàn không biết gì về điều này, như vậy, chúng ta có thể làm được nhiều chuyện đây. Bạch Mặc nói. Có lý. Họ tiếp tục trò chuyện, Lý Thiên Mệnh thấy thượng cổ hoàng tộc trong thời gian ngắn sẽ không tùy tiện tấn công nữa, liền nói, Điện Chủ, Điện Vương, con về tu luyện đây. Đi đi, ta biết trong lòng con đang rất sốt ruột, đạo cung vẫn đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Nhưng, tu hành phải tránh nóng vội. Con hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh trải qua trận sinh tử đào vong này, chứng kiến trận chiến liều chết của đạo cung, trong lòng đối với nhận thức về đế hoàng thiên ý, kỳ thực cũng đang thay đổi. Sự xuất hiện của Càn Đế, khiến hắn có thể suy ngẫm lại rất nhiều điều. Hắn đến đạo thiên cung thăm Vi Sinh Vân Tịch một chút, nàng như đang ngủ say, trông rất yên bình. Tư đồ Thanh Hòa và Vi Sinh Vũ Mạc đang chăm sóc nàng. Cái luân hồi ấn này, chỉ có luân hồi kính diện mới có thể giải được sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Đây là một trong những thủ đoạn của luân hồi kính diện. Vi Sinh Vũ Mạc nói. Giết Càn Đế, mới có thể đoạt được luân hồi kính diện, nàng mới có thể tỉnh lại. Lý Thiên Mệnh nhìn khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của nàng, trong lòng vẫn còn ngọn lửa giận cháy bừng. Là như vậy. Vi Sinh Vân Mặc khẽ nói. Thiên Mệnh, yên tâm đi, chúng ta đều sẽ kiên trì, bảo vệ đạo cung. Nghĩa phụ của con bây giờ là chỗ dựa của mọi người, có ông ấy ở đây, chúng ta có cơ hội thắng. Được. Lý Thiên Mệnh không nói với họ rằng, chính hắn, còn muốn làm được nhiều hơn thế nữa. Trở lại phủ tinh tướng, Lý Thiên Mệnh liền vào phòng tu luyện khổ tu. Ca ca, muội cùng huynh. Khương Phi Linh trở về bên trong tiên thiên thần thai, cả hai hòa làm một thể, tạo thành một thượng thần chi thể hoàn chỉnh. Khiến cho nàng dù là khí chất hay lực lượng, đều trở nên khác biệt. Được. Ca ca, nhớ không, huynh ở Vĩnh Sinh Thế Giới Thành còn nhận được chính hồn phó, sao không thấy động tĩnh gì vậy? Khương Phi Linh hỏi. Không biết nữa, chúng không nghe lệnh của ta. Lý Thiên Mệnh mở ngực áo ra xem, chính cái chấm đỏ đó, thực sự quá xấu hổ. Huynh cứ tu hành trước đi, hôm nào muội xem giúp cho. Khương Phi Linh nói. Thánh tinh tạm thời vẫn đủ. Lý Thiên Mệnh tiếp tục ở trước cánh cửa thứ ba của Đông Hoàng Kiếm, dùng những thiên văn màu vàng sẫm để nuôi dưỡng đế hoàng thiên ý của mình. Theo tốc độ phát triển của đế hoàng thiên ý, nhận thức, ý chí và tinh thần của hắn vẫn luôn đi đúng hướng. Làm đế mà không tuân theo lòng dân, sớm muộn cũng bị chúng sinh phản phệ. Càn Đế hôm nay thất bại, cũng không phải ngẫu nhiên. Nhiên hồn tộc, cũng là quả ác do tổ tiên thượng của hoàng tộc gieo xuống, hôm nay, Tiểu Phong đã để bọn họ nếm trải báo ứng. Lý Thiên Mệnh sẽ không quên. 1 triệu thi thể trong kính hồ. Cũng sẽ không quên, bộ mặt ghê tởm của thượng cổ hoàng tộc và kỳ bộ chúng. Hắn càng không quên cái chết của Tinh Vân Đế Kình, vết thương của Vi Sinh Vân Tịch, và những huynh đệ tỷ muội của thập phương đạo cung đã hy sinh trong trận chiến hôm nay. Lực đoạt chi đạo của Cửu Minh nhất tộc không phải là đế đạo, mà là ma đạo. Kẻ thật sự nghịch thiên cải mệnh, là Lý Thị Thánh tộc của ta. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực lửa. Hắn chợt nhớ đến Thái Nhất Tháp, liền triệu hồi Thái Nhất Tháp ra, tiến vào bên trong. Thiên văn màu trắng ở tầng thứ nhất của Thái Nhất Tháp không thuộc về đế hoàng thiên ý, nhưng Lý Thiên Mệnh lại tìm thấy thứ mới mẻ ở trong đó. Thiên ý bất tử bất khuất, không thể phá vỡ ẩn chứa trong loại thiên văn màu trắng này, cùng với tiểu mệnh kiếp của Lý Thị Thánh tộc, thuộc về cùng một loại ý chí. Thái Nhất Tháp, chẳng lẽ có liên quan đến Lý Thị Thánh tộc? Lý Thiên Mệnh vừa đoán đã biết. Nói như vậy, trong Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, hẳn là còn có một vị thượng thần khác có quan hệ với Lý Thị Thánh tộc. Hắn đem Đông Hoàng kiếm vào Thái Nhất Tháp, tạm thời không bị ảnh hưởng. Như vậy, hắn có thể vừa suy ngẫm dung hợp thiên văn màu vàng trên cánh cửa thứ ba của Đông Hoàng Kiếm, đồng thời có thể cảm nhận thiên văn màu trắng của Thái Nhất Tháp. Ta phải dung hợp ý chí của hai loại thiên văn này lại, tạo thành một loại nhân cách chí cao vừa nghịch thiên cải mệnh, vừa độc tôn chính đạo. Đó mới chính là con đường của ta. Đây là lần đầu tiên, hắn nhặt lại tất cả những gì đã có được ở Lý Thị Thánh Tộc, dung hợp vào trong Đế Hoàng Thiên Ý Cửu Minh Nhất Tộc, tự cho mình là đế hoàng đoạt mệnh từ trời, thật đáng tiếc, muốn thành thiên đạo, trước phải tu nhân đạo, bọn họ tàn bạo như vậy, mà còn muốn vạn thọ vô cương sao? Lý Thiên Mệnh trong lòng cười lạnh. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Những vấn đề này, hắn nhìn rất rõ, nhưng đối phương lại tin tưởng không chút nghi ngờ. Cho nên, có lúc không phải không thông suốt vấn đề, mà là, đã đi quá xa trên một con đường, không thể quay đầu lại được nữa. Trái tim hắn, như một con đường đế đạo thẳng tắp, lòng không sợ hãi, một đường thông suốt. Mấy ngày sau, Thiên Thánh cảnh tầng thứ hai, thành công. Quả nhiên, sau khi hấp thu thiên ý của Thiên Văn màu trắng, Đế Hoàng Thiên Ý của Lý Thiên Mệnh bắt đầu thoát ly khỏi nền tảng của Đông Hoàng Kiếm, đi đến một hành trình mới. Lần đột phá này, hiệu quả vô cùng lớn, chỉ riêng phương diện Thánh Nguyên cũng đã tăng lên không ít. Khi Thánh Nguyên của ba mệnh tuyền đều tăng lên, uy lực của Đông Hoàng Vòng Xoáy và Đế Vực Kiếm Hoàng Kết Giới cũng tiếp tục mạnh lên. Ví dụ như phạm vi của Đế Vực Kiếm Hoàng Kết Giới đã đạt tới hơn 30 mét. Nền tảng mở rộng kết giới của Đạo Cung là để chuẩn bị cho Thập Phương Trấn Ma Kết Giới. Nếu không, có thể nhờ các trưởng bối mở rộng Đế Vực Kiếm Hoàng Kết Giới của ta, không chừng uy lực còn mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Trong tay hắn xuất hiện một cái kết giới thiên văn cỡ nhỏ, kết giới thiên văn này rất huyền diệu, Khương Phi Linh cũng không lĩnh hội được. Đây là luân hồi kết giới. Đi tìm Sùng Dương Thái Thượng. Hắn muốn thông qua luân hồi kết giới, xem thử Lý Mộ Dương đang ở đâu. Hắn hiện tại có rất nhiều nghi vấn, muốn tìm ông ta hỏi cho rõ ràng. Nghĩa phụ đã hồi phục gần như hoàn toàn, bây giờ không ở trong phủ tinh tướng, có lẽ đã ra ngoài chủ trì đại cục. Có ông ấy trấn giữ, Lý Thiên Mệnh mới yên tâm, tập trung tinh lực vào tu hành. Hắn rời phủ tinh tướng, đi tìm Bạch Mặc, Sùng Dương Thái Thượng đang bị ông ấy giam giữ. Ta dẫn ngươi đi. Bạch Mặc nghe xong ý đồ của hắn, liền trực tiếp dẫn đường. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh đến ám điện, nhà tù của Đạo Cung được phong tỏa bởi tầng tầng kết giới thiên văn. Sùng Dương Thái Thượng bị khóa trong một cái lồng tù, bị trói mấy lớp, trên người đầy vết máu, không thể động đậy. Ngươi tìm ta làm gì? Sùng Dương Thái Thượng híp mắt nhìn hắn. Dạy ta dùng luân hồi kết giới này đi. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng có nằm mơ, ta chết cũng không đời nào dạy ngươi. Sùng Dương Thái Thượng cười lạnh. Ta chỉ muốn xem, cha ta đang ở đâu, một chuyện nhỏ thôi, ông làm gì mà căng thẳng vậy? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi là tội phạm của thần quốc, là tội tử của Kỳ Lân cổ tộc, là kẻ phản bội tổ tông, ta mà giúp ngươi, chẳng phải là hổ thẹn với liệt tổ liệt tông sao? Sùng Dương Thái Thượng ha ha cười nói. Nói nghe hay thật. Tự mình cũng cảm động luôn à, nối giáo cho giặc mà cũng có thể tự hào được, cũng coi như là một loại cảnh giới rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Tùy ngươi nói thế nào, ta cứ ở đây, ngồi chờ đám phản tặc các ngươi, bị hoàng tộc giết sạch. Sùng Dương Thái Thượng kích động nói. Ý của ông là, trong lòng ông, Cửu Minh Nhất Tộc vẫn luôn là chính thống thiên hạ, là đế hoàng trời sinh. Ông cam nguyện phủ phục dưới chân bọn họ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi nói đúng, hoàng tộc chính là thiên mệnh. Thống trị thần quốc mấy vạn năm, tuyên cổ bất diệt. Ngươi sai rồi, ta mới là thiên mệnh. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha. Sùng Dương Thái Thượng cười lạnh. Thái Thượng, ta hỏi ông câu cuối, có dạy ta sử dụng luân hồi kết giới này không? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực sáng nhìn ông ta. Tên tội tử vô sĩ, ngươi cứ nằm mơ đi. Sùng Dương Thái Thượng nói. Cứ như vậy, ông cũng chẳng còn chút tác dụng nào nữa, vậy thà chết đi còn hơn. Nếu không còn phải lãng phí nhân lực canh chừng ông. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh, ngươi cái đồ ngỗ nghịch không coi trưởng bối ra gì, có gan thì giết ta đi. Ngươi có biết không, năm xưa ta xem như nửa người cha của phụ thân ngươi, quá trình trưởng thành của nó không thể thiếu bàn tay ta dìu dắt. Sùng Dương Thái Thượng giận dữ nói. Xin lỗi, ta không biết. Lý Thiên Mệnh rút ra Đông Hoàng Kiếm, chia làm hai, trong nháy mắt đâm ra, một kiếm xuyên tim, một kiếm xuyên thánh cung. Liên tiếp hai tiếng. Vong ân phụ nghĩa. Sùng Dương Thái Thượng trừng to mắt, thê lương nhìn hắn. Ông ta dường như không ngờ rằng, Lý Thiên Mệnh có thể ra tay như vậy, cho nên, có chút chết không nhắm mắt. Dù cho ông có ơn với cha ta, thì liên quan quái gì đến ta. Hơn nữa, ta có thể vong ân, nhưng tuyệt không phụ nghĩa. Lý Thiên Mệnh xoay người rời đi, Bạch Mặc đang đợi hắn ở cửa. Cộng sinh thú của Sùng Dương Thái Thượng bị giam ở một bên khác, nhưng không quan trọng, sống chết mặc nó. Điện Vương, lại làm phiền ngài rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Vốn là để lại cho ngươi xử lý. Cái cũ không đi, cái mới không đến. Nếu Kỳ Lân cổ tộc có thể sống sót, có những người như hai cha con ngươi, nhất định sẽ tốt hơn. Tổ tiên các ngươi đời đời anh tài, cũng chỉ là bị hoàng tộc mê hoặc tẩy não quá nhiều thôi. Bạch Mạch nói. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười. Thật ra Lý Thiên Mệnh rất muốn biết, Lý Mộ Dương ở gần thần đô, tại sao lại không đến gặp mình. Hắn vốn nghĩ rằng có được luân hồi kết giới, có thể tìm được ông ta, đáng tiếc Sùng Dương Thái Thượng không hợp tác. Ông ấy nhất định có nỗi khổ tâm. Lý Thiên Mệnh tin chắc vào điều này. Dù sao Vệ Tịnh cũng đã đợi ông ấy 20 năm, ông ấy vẫn chưa từng xuất hiện. Lý Thiên Mệnh vừa về đến phủ tinh tướng, chợt thấy Lý Vô Địch đang ngoắc tay với mình. Thiên Mệnh con ta, lại đây. Hắn bây giờ trong sinh long hoạt hổ, rõ ràng đã khỏi hẳn. Chuyện gì vậy? Nói cho con một chuyện, Càn Đế một mình đi đến Đông Hoàng Cảnh, ta đoán lão muốn diệt Đông Hoàng Tông, bắt cóc người thân của chúng ta, đến đây uy hiếp chúng ta, chiêu này đủ ác độc không? Lý Vô Địch cười nói. Vậy mà người còn cười được à? Lý Thiên Mệnh bực bội. Phải biết rằng, Vệ Thiên Thương, Khương Thanh Loan, Lý Cảnh Du bọn họ, đều còn ở Đông Hoàng Tông. Đương nhiên rồi, vì ta đã sớm có chuẩn bị, ha ha. Lý Vô Địch nói. Chuẩn bị cái gì? Ta lúc từ Đông Hoàng Cảnh đến, chỉ lo Đông Dương Dục hoặc Đông Dương Lăng sẽ nhân lúc ta không có mặt mà đánh lén Đông Hoàng Tông, cho nên, ta đã để tất cả mọi người của Đông Hoàng Tông và Nam Thiên Tông rời khỏi Tông Môn. Họ đã hoàn toàn phân tán, ẩn náu trong các ngóc ngách. Đối với Càn Đế mà nói, đây đều là những kẻ vô danh tiểu tốt, lại có số lượng đông đảo, mục tiêu quá rối loạn, nếu lão đến Đông Hoàng Tông, chỉ có thể vồ hụt mà thôi. Lý Vô Địch cười nói. Binh bất yếm trá, người cũng khôn ngoan đấy chứ. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng mà. Ta không thể để người thân của mình bị tổn thương được. Lý Vô Địch nói. Coi như người làm tốt. Nhưng mà, người nói riêng với con chuyện này làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi ngốc à, Càn Đế không có ở thần đô. Ta đang định ra ngoài, tìm mấy tên địch lẻ loi để ra tay, ám sát vài đứa. Ngươi có đi cùng không? Lý Vô Địch nói. Con đi. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Vậy thì đi thôi, lần này, chúng ta làm một vố lớn. Lý Vô Địch nói. Tốt. Mà này, Càn Đế đã không ở thần đô, tại sao chúng ta không xông ra khỏi kết giới, chỉ huy quân đoàn đạo cung, trực tiếp diệt thượng cổ hoàng tộc? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đối phương ít nhất còn có 1 triệu quân, cũng không phải là ăn chay. Chính diện đối quyết, ít nhất cũng là giết địch 1.000, tự tổn 800, vẫn không có lời. Chúng ta không phải là bên cần phải vội vàng và mạo hiểm, con hiểu ý ta chứ? Lý Vô Địch nháy mắt nói. Hiểu rồi, hai người hành động, ngược lại thuận tiện hơn nhiều, nói không chừng còn có thể bắt được nhân vật quan trọng. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, Càn Đế không có ở đây, bọn chúng chỉ là vây quanh đạo cung một cách qua loa, có chút lười biếng. Theo thông tin tình báo, ta đã khóa chặt 2 mục tiêu rồi. Lý Vô Địch cười hắc hắc. Là ai? Theo ta đi, ngươi sẽ biết. Giết chết 2 người này, ít nhất cũng khiến thuộc hạ hoàng tộc tương đương với việc gãy đi 1 cánh tay. Lý Vô Địch nói. Đi. Lý Thiên Mệnh mang theo Khương Phi Linh, có thiên chi dực và thời gian trường của nàng. Một khi xảy ra chuyện, hắn có thể nhanh chóng rời khỏi chiến trường. 2 người lặng lẽ rời khỏi đạo cung, lao về một hướng. Thần đô, trên một con phố phong trần, còn có một tòa lầu xa hoa, được bảo vệ bởi kết giới thiên văn. Sau cơn mưa trời lại sáng, đèn đuốc trong tòa lầu này lại thắp lên, ca múa lại nổi lên. Nơi đây chính là Nguyệt Nguyệt Sanh Lâu. Đây là phong nguyệt lâu duy nhất trong thần đô còn đang kinh doanh. Nghe nói, nơi này sở dĩ vững chãi như vậy, là bởi vì chỗ dựa của Nguyệt Nguyệt Sanh Lâu chính là một nhân vật lớn trong triều. Lúc này, trên tầng cao nhất của Nguyệt Nguyệt Sanh Lâu, cũng là nơi xa hoa lãng phí nhất, trong ánh đèn chập chờn, hơn 10 vị ca cơ vũ cơ, ai nấy đều mỹ mạo vô song, tài nghệ hơn người. Các nàng đang hát hay múa giỏi, hầu hạ 2 vị khách quý. 2 vị khách quý này, hôm nay tuy đến để tìm vui, nhưng biểu cảm lại không được tốt cho lắm, thậm chí có phần nghiêm túc. Hễ gặp phải tình huống này, các cô nương đều vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không gây ra bất kỳ rắc rối nào. Nhạc phụ, bệ hạ thật sự tự mình đi Đông Hoàng Cảnh sao? Thiên Võ Nguyên soái Triệu Thần Hồng mời rượu hỏi. Đúng vậy, một mình ngài ấy tốc độ nhanh, bắt được vài nhân vật quan trọng trước, rồi lập tức quay về. Việc đồ sát những người còn lại của Đông Hoàng Tông sẽ do Thập Ngũ Điện Hạ Đông Dương Ám chỉ huy, đại khái có 30 người thiên thánh cảnh đi cùng. Diệt sạch tất cả tông môn ở Đông Hoàng Cảnh cũng dễ như trở bàn tay. Đệ nhất nguyên soái của thần quốc Hoàng Sùng Hoáng trầm giọng nói. Bệ hạ vẫn quyết đoán thật. Vừa mới thất thế, ngài ấy đã lập tức lên đường rồi. Triệu Thần Hồng nói. Ngài ấy ẩn mình lâu như vậy, miếng thịt đến miệng bỗng nhiên bay mất, còn bị tát cho một cái, với sự kiêu ngạo của thượng cổ hoàng tộc, sao có thể bỏ qua. Bây giờ đạo cung do Lý Vô Địch trấn giữ, mà điểm yếu của Lý Vô Địch đều ở Đông Hoàng cảnh. Chỉ cần tùy tiện vào huyết kiếp kết giới, bắt vài nhân vật quan trọng ra, là có thể khống chế được Lý Vô Địch. Hoàng Sùng Hoáng nói, tên Lý Vô Địch đó ngu xuẩn như vậy sao? Không phải ngu xuẩn, mà là trọng tình trọng nghĩa. Người trọng tình nghĩa, thường cũng dễ chết. Chọc giận bệ hạ đến mức này, Lý Vô Địch xong đời rồi. Hai ngày nữa bệ hạ trở về, chúng ta cứ chờ xem kịch vui thôi. Hoàng Sùng Hoáng nói, đúng là trộn được nửa ngày nhàn rỗi, đánh nhau lâu như vậy, hai cha con chúng ta cũng nên thư giãn một chút. Triệu Thần Hồng nhìn đám mỹ nhân mỹ tử trước mắt, cuối cùng cũng mỉm cười. Bên ngoài Nguyệt Nguyệt Sanh Lâu. Hoàng Sùng Hoáng, Triệu Thần Hồng. Giết hai tên này có tác dụng gì? Lý Thiên Mệnh đứng trong bóng tối, nhìn về phía trước hỏi. Bọn chúng là hai người giỏi việc binh nhất trong Cửu Minh nhất tộc, là cánh tay trái tay phải của Đông Dương Dục. Đặc biệt là Hoàng Sùng Hoáng, hắn chinh chiến cả đời, khả năng khống chế quân đoàn của Cửu Minh nhất tộc cực mạnh, kinh nghiệm đầy mình. Bọn chúng mà chết, việc chỉ huy trận hình tại hiện trường của đối phương sẽ có vấn đề nghiêm trọng. Lý Vô Địch nói. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nói tóm lại, tác dụng của họ trong quân đội tương đương với giả nhất. Bây giờ người của Cửu Minh nhất tộc đều đang túng tụng lại với nhau, hai tên súc sinh này, hai cha con chúng lại dám lẻn ra ngoài tìm vui, không giết chúng thì giết ai? Lý Vô Địch cười lạnh. Nghĩa phụ, Triệu Thần Hồng giao cho con nhé. Lý Thiên Mệnh hỏi. Được. Tốc chiến tốc thắng, làm được không? Có thể. Lý Thiên Mệnh nhớ lại mấy ngày trước, mình còn bị tên Thiên Võ Đại Nguyên Soái này truy sát, lúc đó đã muốn xử lý hắn, không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Rất tốt, hai tên này vừa chết, võ thánh phủ của thần đô coi như không còn tồn tại. Cộng thêm việc con đã giết Ngụy Kỵ và Sùng Dương, tương đương với việc cổ thị tộc Quần Long vô thủ. Cứ như vậy, hai cánh tay đắc lực của Cửu Minh nhất tộc đều sẽ bị phế trước. Lý Vô Địch nói. Đúng vậy, thủ lĩnh vừa chết, ít nhất những người đến từ võ thánh phủ và cổ thị tộc sẽ bị đả kích tinh thần nặng nề, ảnh hưởng đến sĩ khí và sức chiến đấu. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Đối phương đã lẻ loi, vậy thì không cần phải giữ lại. Vù. Thái cổ huyết kiếp côn bằng của Lý Vô Địch lao vào dòng sông Phong Nguyệt, theo dòng nước cuồn cuộn, tiến đến bên dưới Nguyệt Nguyệt Sanh Lâu. Binh binh binh. Nước sông nhanh chóng bị nhuộm thành màu đỏ máu, sau đó phóng lên trời, hóa thành một con sóng khổng lồ, bao trùm lên Nguyệt Nguyệt Sanh Lâu. Hoàng Sùng Hoáng, Triệu Thần Hồng, các ngươi ở lại, những người khác có thể đi. Lý Vô Địch tiến đến trước Nguyệt Nguyệt Sanh Lâu. Có mai phục. Triệu Thần Hồng ở Nguyệt Nguyệt Sanh Lâu gầm lên một tiếng. Các cô nương còn chưa kịp chạy, đã có hai bóng người lao ra, hướng về phía điểm đóng quân của Cửu Minh nhất tộc mà đi. Như vậy ngược lại cũng tốt, tránh ngộ thương người khác. Muốn chạy à, một nam tử tóc máu xuất hiện trước mặt hai người, chặn đường đi của họ. Hoàng Sùng Hoáng và Triệu Thần Hồng thấy là hắn, sắc mặt liền trắng bệch. Nhạc phụ, chia ra chạy. Triệu Thần Hồng vội vàng nói một câu, rồi chạy sang một bên. Hắn nói là chia ra chạy, nhưng thực ra là đang tìm đường sống cho mình. So sánh thân phận của cả hai, nếu chỉ có thể đuổi một người, Lý Vô Địch chắc chắn sẽ đuổi Hoàng Sùng Hoáng trước. Không ngoài dự đoán của Triệu Thần Hồng, Lý Vô Địch quả nhiên không đuổi theo hắn. Đi gọi người. Tìm Cửu Điện Hạ. Nhanh. Hoàng Sùng Hoáng nào lại không biết ý đồ của Triệu Thần Hồng. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, hắn chỉ có thể trông cậy vào việc Triệu Thần Hồng có thể gọi người tới mà thôi. Ngây thơ thật, ngươi chống đỡ được đến lúc đó sao? Lý Vô Địch nhếch miệng cười. Láo xược, ta là đệ nhất nguyên soái của thần quốc, ngươi một kẻ thất phu, cũng dám ám sát ta. Hoàng Sùng Hoáng trừng mắt nói, thần uy mười phần. Nhưng nói thật, Lý Vô Địch là một kẻ có thể đấu tay đôi với càn đế, hắn chỉ là ngoài mạnh trong yếu, đã sợ mất mật, xoay người bỏ chạy. Lão tử giết chính là ngươi. Ngươi là người đầu tiên. Lý Vô Địch âm u cười, tay xách đệ nhất kiếp đao, hắn vừa đuổi theo, vừa nói, ngày mai, đầu của Hoàng Sùng Hoáng ngươi sẽ được treo ở cổng thập phương đạo cung. Lúc đó sẽ có rất nhiều người chiêm ngưỡng, cho nên, ta sẽ cố gắng không chém vào mặt ngươi, đủ ý tứ chưa? Tim Hoàng Sùng Hoáng lạnh đi một nửa. Triệu Thần Hồng thở hổn hển, chạy dọc theo bờ sông Phong Nguyệt. Binh binh binh. Phía sau đã truyền đến tiếng chiến đấu. Tốt cho ngươi lắm Lý Vô Địch, ngươi còn dám ra khỏi trấn ma kết giới, nếu bệ hạ còn ở thần đô, lần này ngươi chết chắc. Hắn bị dọa cho toát cả mồ hôi lạnh. Nhạc phụ, xin lỗi người, con vẫn còn trẻ. Không thể chết chung với người được. Triệu Thần Hồng thầm nghĩ. Hắn chuẩn bị vượt sông, tạm thời quay về doanh địa của thượng cổ hoàng tộc. ngay khi thân thể hắn vừa qua khỏi sông Phong Nguyệt. Đột nhiên, nước sông bỗng dưng dậy sóng, một con cự thú không rõ hình dạng lao ra, cuốn Triệu Thần Hồng vào trong nước. Kẻ nào? Trong giọng nói của Triệu Thần Hồng có ba phần kinh hãi. Kẻ giết ngươi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong nước, đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Trong đêm tối, đó là một thiếu niên tóc trắng áo bào đen, sở hữu đôi mắt một và một đen, một nửa uy nghiêm, một nửa hung lệ, hắn hai tay nắm chặt thần binh Đông Hoàng Kiếm, rẽ nước mà đến, đột ngột tấn công. Triệu Thần Hồng đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên, hỏi, chỉ có một mình ngươi. Vẫn chưa đủ à, đủ rồi, đủ rồi. Cảm ơn ngươi Lý Thiên Mệnh, đã mang đến cho ta một bất ngờ lớn như vậy. Triệu Thần Hồng trong lòng nở hoa. Với giá trị của Lý Thiên Mệnh trong mắt càn đế, lấy được đầu của Lý Thiên Mệnh, hắn, Triệu Thần Hồng, sẽ vẻ vang vô cùng. Vừa nói chuyện, cộng sinh thú của hắn đã từ trong không gian cộng sinh lao ra. Đó là một con chim lớn màu vàng, trong mắt có 79 điểm sao, chỉ kém một chút nữa là bát giai cổ thánh thú, tên là Thập Bát Dực Đại Đế Thần Hồng. 18 chiếc cánh kim cương khổng lồ của nó vô cùng chói mắt, tựa như 18 thanh đại đao bằng vàng, treo trên người. Con Thập Bát Dực Đại Đế Thần Hồng này vô cùng hung hãn, vừa xuất hiện đã thi triển thần thông hoàng kim thế giới. Trong chốc lát, trên chiến trường lại xuất hiện một quả cầu vàng khổng lồ, giam Lý Thiên Mệnh và Triệu Thần Hồng vào trong. Nó giống như một chiến trường bị phong tỏa, ánh sáng vàng chói mắt bùng phát, khiến người ta gần như không thể mở mắt. Ngươi đi chết đi. Thần thông thứ hai của Thập Bát Dực Đại Đế Thần Hồng, Đế Dực Thần Giáp, tác động lên người Triệu Thần Hồng. Trên người hắn được bao phủ bởi một lớp áo giáp màu vàng kim, bắt mắt nhất vẫn là phần lưng, vậy mà lại mọc ra đôi cánh giống hệt cộng sinh thú của hắn, tổng cộng 18 chiếc, có chút tương tự với Thiên Chi Dực của Lý Thiên Mệnh. Tuy nhiên, Thiên Chi Dực chủ yếu là những điểm sáng hư ảo, không chân thực bằng của Triệu Thần Hồng. Triệu Thần Hồng sở hữu Đế Dực Thần Giáp, đã từng chỉ huy thiên võ quân đoàn của thần quốc quét ngang man tộc, hôm nay vẫn uy phong lẫm liệt. Binh khí trong tay hắn, tựa như xương sống của thần long, kim quang chói mắt, thần uy chấn động, tên là Trấn Long Giản. Đây là do càn đế ban tặng, không chỉ là binh khí, mà còn là biểu tượng của địa vị. Từ trước đến nay, Triệu Thần Hồng luôn là đệ nhị nguyên soái của thần quốc. Hắn tay cầm Trấn Long Giản, rung động Đế Dực Thần Giáp, thi triển Đồ Long Kinh, dứt khoát gọn gàng, tấn công về phía Lý Thiên Mệnh. Đồ Long Kinh, Phượt Thương Long. Trấn Long Giản quét ngang, vô số cương khí màu vàng kim xuyên thấu, thánh nguyên cuồng bạo của thiên thánh cảnh tầng thứ 7 trong hắn bộc phát ra. Ngay khi hắn sắp đánh trúng Lý Thiên Mệnh, đột nhiên, một con chim nhỏ xuất hiện trước mắt hắn. Triệu Thần Hồng vừa nhìn rõ, nó tựa như một con phượng hoàng nhỏ, đối phương đã hội tụ hơn 3000 bất diệt kiếm khí, dùng cánh chém ra, va chạm với Trấn Long Giản. Keng. Triệu Thần Hồng bay ngược ra sau. Hắn ngẩn ngơ phát hiện, Đồ Long Kinh đã từng giúp hắn giết vô số kẻ địch, lại bị một con cộng sinh thú dùng chiến quyết chặn lại. Điều khiến hắn càng khó chịu hơn chính là một tiếng chim hót thê thảm bỗng nhiên vang lên sau lưng. Triệu Thần Hồng nhìn lại, cộng sinh thú của hắn, Thập Bát Dực Đại Đế Thần Hồng, đã bị một con thần long hai đầu lưng mang núi lớn, bụng chứa biển cả, cuốn xuống đáy nước, hoàn toàn trấn áp, còn có một con mãnh hổ màu đen, dẫn động vô số lôi đình, nện lên người con chim khổng lồ đó. Thảm hơn nữa là, con chim phượng hoàng nhỏ vừa đối đầu với hắn một chiêu, đã xuất hiện trước mặt Thập Bát Dực Đại Đế Thần Hồng, há miệng phun ra, thần thông lục đạo hỏa liên thiêu rụi đầu của cộng sinh thú hắn. Lý Thiên Mệnh. Triệu Thần Hồng nổi giận. Ở đây này. Triệu Thần Hồng đột nhiên giật mình, cảm giác nguy hiểm trí mạng đã ập đến trước mắt. Chỉ một mình ngươi mà muốn giết ta, ngươi có phải quá tự tin rồi không? Ánh mắt Triệu Thần Hồng lóe lên kim quang, hắn rung động Đế Dực Thần Giáp, tay cầm Trấn Long Giản, gầm lên một tiếng kinh thiên, trực tiếp khóa chặt vị trí của Lý Thiên Mệnh. Đồ Long Kinh, Quần Long Tán Thiên. Trấn Long Giản chém ra, một chiêu này vừa ra tay, như có vô số thần long màu vàng hội tụ trên Trấn Long Giản, bùng phát ra tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Chỉ một mình ta là đủ rồi. Đáp lại Triệu Thần Hồng, chính là Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh. Trên Đông Hoàng Kiếm, gần 7000 bất diệt kiếm khí cuồn cuộn, điều này cho thấy sức sát thương của bất diệt kiếm thể đã đạt đến một tầm cao mới. Trong Thần Tiêu Kiếm Quyết dung hợp kiếm đạo, bốn loại thuộc tính bất diệt kiếm khí ngưng tụ thành một thể, lại thêm Đế Vực Kiếm Hoàng kết giới càng thêm hùng mạnh, điều này tương đương với ba kiếm hợp nhất. Dù cảnh giới chênh lệch 5 tầng thì đã sao? Thánh nguyên từ ba mệnh tuyền của Lý Thiên Mệnh đều có thể so sánh với thiên thánh cảnh tầng thứ 6, chưa kể còn có Khương Phi Linh Phụ Linh và Đông Hoàng Vòng Xoáy. Trên sông Phong Nguyệt, hai bóng người đột ngột va vào nhau. Ngay khoảnh khắc nước sông bao phủ, đột nhiên cho một tiếng, Trấn Long Giản tại chỗ vỡ nát. Phập. Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh xuyên qua ngực Triệu Thần Hồng, đâm ra từ sau lưng. Một đòn trí mạng. Triệu Thần Hồng chết. Quá trình không khó, dễ như trở bàn tay, so với trận chiến giết Ngụy Kỵ còn dễ dàng hơn nhiều. Điều này cho thấy, sự trỗi dậy của Lý Thiên Mệnh, bọn họ căn bản không thể ngăn cản. Vèo. Một cái đầu người, rơi vào trong tay. Võ Thánh Phủ, từ nay không còn tồn tại. Trong lòng Lý Thiên Mệnh không một gợn sóng. Đối thủ này, không phải là người đầu tiên, càng không phải là người cuối cùng. Nghĩa phụ. Xử lý xong Triệu Thần Hồng, hắn và Lý Vô Địch hội ngộ. Lý Vô Địch còn nhanh hơn hắn, đã xách theo thủ cấp của Hoàng Sùng Hoán đến đây. Hai người nhìn nhau cười. Cho người này. Lý Thiên Mệnh ném đồ vật qua cho hắn. Cút, tự cầm lấy đi. Lý Vô Địch nói. Còn tiếp tục không? Đêm đen gió lớn, có thể giết không ít người. Lý Thiên Mệnh nói. Không, cứ xem phản ứng của đối phương trước đã. Ta có thể nắm được vị trí của đế thú là một ưu thế lớn, không thể quá ngông cuồng, khiến đối phương nghi ngờ. Tiếp theo, nếu còn muốn đi săn, thì phải chọn những nhân vật lớn. Bây giờ những nhân vật lớn đều ở gần doanh địa của chúng. Lý Vô Địch nói. Trong lòng nghĩa phụ, còn ai được coi là nhân vật lớn? Đông Dương Lăng, Đông Dương Dục. Thêm một tên Khương Ám ở Thiên Thánh Cảnh tầng 8, còn lại thì không có. Lý Vô Địch nói. Bọn họ sống không lâu nữa đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Về thôi. Đông Hoàng Tông, huyết kiếp kết giới. Trong kết giới, huyết khí cuồn cuộn, vô số xương máu lưu chuyển, chỉ cần nhiễm vào da thịt là có thể ăn mòn huyết nhục, có phần tương tự với trấn ma kết giới. Không có động tĩnh gì. Càn Đế mang theo nghi hoặc, dùng tốc độ nhanh nhất lao đi. Xì xì. Xương máu của huyết kiếp kết giới khóa chặt lấy lão, không ngừng xông tới. Đây chỉ là một kết giới thiên văn năm sao, mà phiền phức như vậy sao? Càn Đế cao mày. Sớm biết Lý thị thánh tộc này còn có thể sinh ra nhân vật như vậy, đáng lẽ nên thuận tay diệt đi. Để bây giờ trở thành họa lớn trong lòng ta. Nói thật, lão bị cái huyết kiếp kết giới này làm cho có chút chật vật. Rất vất vả, lão cuối cùng cũng bước vào trong kết giới, đến dãy núi Đông Hoàng. Mắt Càn Đế hơi híp lại, hướng thẳng về phía chủ phong. Không có một ai. Ánh mắt lão quét ngang, rất nhanh liền phát hiện ra sự thật này, điều đó khiến sắc mặt Càn Đế trong nháy mắt méo mó. Lão rơi xuống trước Côn Bằng Thánh Điện, ngẩng đầu nhìn lên, bên trong Côn Bằng Thánh Điện có một cây cột, trên đó có khắc chữ. Càn Đế một bước lóe vào trong thánh điện, đứng trước cây cột, tập trung nhìn vào. Chỉ thấy trên đó viết, nhìn cái gì mà nhìn. Lão tử đang cùng mẹ ngươi tắm uyên ương đây, cút. Càn Đế ngây ra một lúc. Sau đó, tức giận đến mức tại chỗ phun máu 3 lần. Lý Vô Địch. Một tiếng gầm giận dữ, chấn động toàn bộ dãy núi Đông Hoàng. Thần Đô, ngoài cửa Thập Phương Đạo Cung. Một ngày này, hai cái đầu còn khá tươi, được treo ở cổng, ngơ ngác nhìn về phía trận doanh của Cửu Minh nhất tộc. Là Thần Vũ Nguyên Soái và Thiên Võ Nguyên Soái. Nhanh, nhanh bẩm báo bệ hạ. Trời ơi, ngay cả họ cũng chết rồi, cường giả của chúng ta chết nhiều quá rồi. Ai đã giết họ mà không ai hay biết? Bệ hạ cũng không biết sao? Tại sao ta có cảm giác, chúng ta thảm quá vậy? Bóng đen bắt đầu bao phủ toàn quân, nhất là các cường giả đến từ Võ Thánh Phủ. Trước đây họ đều răm rắp nghe theo lệnh của Hoàng Sùng Hoán, bây giờ hoàn toàn rối loạn. Cái chết của hai vị này, truyền khắp Thần Đô, khiến cho tâm tình của rất nhiều người biến đổi dữ dội, rơi vào trầm tư. Đạo cung đã thay đổi. Không còn là cừu non, mà là một con sư tử hung ác. Có thêm một Lý Vô Địch, Thập Phương Đạo Cung đã bắt đầu trở nên hung hãn. Cái Thập Phương trấn ma kết giới đó đã xuất hiện, chúng ta còn có thể nuốt trôi đạo cung không? Điều này khiến rất nhiều người sinh ra hoài nghi. Trong trăm vạn đại quân, không phải tất cả mọi người đều là nòng cốt của thượng cổ hoàng tộc, đại đa số là những nhân vật ngoài lề, không kế thừa được bao nhiêu ý chí của họ. Tránh ra. Đông Dương Dục vội vã chạy đến. Khi hắn nhìn thấy hai cái thủ cấp trước mắt, ánh mắt lại lần nữa đỏ rực, hai nắm tay lại lần nữa siết chặt. Hai vị này đã từng là những nhân vật quan trọng cùng hắn chinh chiến nhiều năm, nhất là Hoàng Sùng Hoán, gần như đã cùng hắn vào sinh ra tử, bây giờ lại trừng to mắt, chết không nhắm mắt. Đông Dương Dục có chút không thở nổi. Ta cảm thấy thế nào, chúng ta cứ như trò cười vậy. Ngoại trừ việc đã thương nặng Thập Phương cung chủ, hình như chẳng làm được gì cả, còn tổn thất một đống cường giả, chưa kể Thần Đô bị hủy có người mờ mịt nói. Ai đang nói chuyện? Đông Dương Dục quay đầu lại, âm u như ma quỷ. Mọi người đồng loạt tránh ra. Đông Dương Dục mở mắt ra xem, người nói chuyện lại là con trai của hắn. Hẳn là đứa con thứ 27, có thiên phú 6 kiếp, tên cụ thể là gì, Đông Dương Dục cũng đã quên. Khí thế của hắn bạo ngược, trực tiếp tiến lên, một tay che lên trán người kia. Ầm. Đối phương chết thảm ngã xuống đất. Kẻ nào dám tuyên truyền những lời này, giết tại chỗ. Thượng cổ hoàng tộc chúng ta, không có kẻ yếu đuối. Giọng Đông Dương Dục run rẩy. Vâng. Đại quân đồng thanh hô to. Chỉ là, âm thanh có chút dao động. Đông Dương Dục nghe được, hai tai hắn đã đỏ bừng. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng, hắn đã giết. Dù sao tên cũng không nhớ được, cũng không cần thiết phải tồn tại làm gì. Thập Tam Điện Hạ, bệ hạ đã từ Đông Hoàng Cảnh trở về, cho gọi ngài qua. Có người tiến lên thông báo. Đông Dương Dục cuối cùng cũng sáng mắt lên. Phụ hoàng trở về nhanh như vậy, chứng tỏ ngài đã có được thứ có thể lay động thập phương đạo cung trong tay rồi. Hắn nhanh chóng trở về. Xa xa đã thấy, càn đế đứng trong một vùng phế tích, xung quanh mấy ngàn thước không có ai khác, chỉ có Đông Dương Lăng, cung kính đứng bên cạnh càn đế. Phụ hoàng, phải chăng thời cơ diệt vong thập phương đạo cung đã đến? Đông Dương Dục hỏi. Càn đế ánh mắt lãnh đạm, nhìn hắn một cái. Đông Dương Dục phát hiện Đông Dương Lăng chỉ dám cúi đầu, hắn cũng vội cúi đầu xuống, không dám nói nữa. Hoàng Sùng Hoáng và Triệu Thần Hồng chết rồi. Giọng càn đế cực kỳ âm hàn. Vâng. Đông Dương Dục gật đầu. Thời điểm như vậy, ta không ở thần đô, ngươi để bọn chúng một mình rời đi. Giọng càn đế càng thêm nghiêm khắc. Phụ hoàng, bọn họ không báo cáo với con không biết gì cả. Đông Dương Dục ủy khuất nói. Nói thật, hắn kỳ thực biết rõ, nhưng lúc này tuyệt đối không thể nhận, nếu không, e rằng sẽ bị xem như nơi trút giận. Ha ha. Càn đế cười. Ta giả chết, để diệt vong thập phương đạo cung, kết quả cháu trai thì chết gần hết, thuộc hạ cổ thị tộc và võ thánh phủ cũng sắp xong, ngay cả con trai cũng chết gần hết, chỉ còn lại hai đứa các ngươi và thằng 15. Giọng càn đế bi thương. 15, cũng là Đông Dương Ám. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh quen gọi hắn là Khương Ám. Phụ hoàng, đối phương quả thực rất xảo trá, nhưng cuối cùng đều phải chết trong tay người. Đông Dương Dục nói. Thôi đừng khoác lác nữa, ta tuy già. Nhưng đến giờ phút này, ai thua ai thắng, ta vẫn có thể nhìn ra được. Ngoại trừ Vi Sinh Vân Tịch, phương diện khác ta đều thua. Càn đế giận dữ nói. Lão ta xem ra có chút hiu quạnh. Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục liếc nhau một cái, dường như cũng có chút mờ mịt. Họ không quen, càn đế vậy mà cũng sẽ nản lòng. Phụ hoàng, cũng không thể nói như vậy, thực tế người vẫn thành công. Ít nhất, thập phương trấn ma kết giới hiện tại rất không ổn định, vì thời có thể sụp đổ, một khi sụp đổ. Một mình người có thể xử lý hết tất cả nhân vật quan trọng của chúng. Đông Dương Lăng nói. Càn đế cúi đầu, trầm tư. Phụ hoàng định bình tĩnh lại, gạt bỏ hết sự tức giận do bị khiêu khích, dùng lý trí để đối mặt với khốn cảnh trước mắt sao? Đông Dương Dục hỏi. Đúng vậy, cần phải bình tĩnh lại, hạ thấp tư thái, chơi đùa một chút với con cá nhỏ này, đấu trí đấu dũng một phen, nếu không, thật sự sẽ bị kéo xuống nước chết đuối. Con cá này khỏe thật, quẩy cũng mạnh nữa. Lão già này ban đầu đã xem thường tên súc sinh đó rồi. Càn đế cười vui vẻ. Phụ hoàng nói đúng. Nhưng, cá chung quy vẫn là cá, dù thông minh, cũng không bằng thủ đoạn của con người chúng ta. Đông Dương Lăng nói. Nan đề bây giờ là, làm thế nào trên cơ sở điều kiện hiện có, nghĩ ra một biện pháp chắc chắn giết được thập phương đạo cung. Đông Dương Dục nói. Ta có ý tưởng rồi. Càn đế nở nụ cười. Lão quét sạch sự phiền muộn trước đó. Trở nên vui vẻ hoạt bát. Lão như vậy, hạ thấp tư thái, lại càng trở nên đáng sợ hơn. Chúng ta còn 1 triệu người, một người nghĩ không ra ý tưởng, thì 1 triệu người cùng nghĩ. Truyền lệnh xuống cho ta, ai có thể nghĩ ra một biện pháp giải quyết được vấn đề, trọng thưởng. Càn đế nói. Phụ hoàng, nhất định phải làm vậy sao? Đông Dương Dục có chút không hiểu, dù sao, toàn quân cùng nghĩ cách, nghe cứ như trò cười. 13. Đừng xem thường trí tuệ của người bình thường. Chúng ta là người trong cuộc, tư duy đã cố định, có những biện pháp tốt, rất có thể bị chính chúng ta che lấp, nhưng người khác lại có thể nhìn thấu ngay. Nếu không, ta sao lại nói, tư duy của một con cá nhỏ bình thường, cũng là một phần của đạo. Càn đế nói lời thấm thía. Lão trở nên bình tĩnh hòa nhã, cũng trở nên đáng sợ. Ta đi ra lệnh ngay bây giờ. Đông Dương Dục không thể chờ đợi được nữa mà đi. Trong chốc lát, ngay cả thập phương đạo cung cũng biết càn đế vậy mà lại để toàn quân nghĩ cách. Nghe rất buồn cười, nhưng cách làm hạ mình này, chứng tỏ lão đã thật sự bình tĩnh lại. Hành động này, cũng giống như ý chí của lão, tập hợp trí tuệ và linh cảm của tất cả mọi người, để mình sử dụng. Vạn nhất, có thể kích thích được chính mình thì sao? Một lúc lâu sau. Phụ hoàng, có một người nghĩ ra một ý tưởng, con thấy không tồi, con để hắn đến nói cho người nghe. Đông Dương Dục hưng phấn nói. Chuẩn. Không lâu sau, Đông Dương Dục mang đến một thanh niên áo trắng. Hắn quỳ gối dập đầu trước mặt càn đế, thân thể run rẩy nhẹ. Không chỉ là kính sợ và kích động, mà có lẽ còn có những tâm tình khác. Ngươi tên là gì, đến từ đâu? Càn đế không chút hình tượng ngồi dưới đất, ăn chút điểm tâm, uống chút rượu hỏi. Con tên Quân Niệm Thương, đến từ Đông Hoàng Cảnh. Thanh niên áo trắng nói. Người Đông Hoàng Cảnh, vậy mà có thể đến thần đô. Trước kia tu luyện ở đạo cung à? Càn đế hỏi. Vâng. Con vốn là đệ tử của Bắc Phương Điện trong đạo cung, sau khi Triệu Điện Vương rời khỏi đạo cung, Võ Thánh Phủ tăng cường quân bị, con đã lựa chọn gia nhập. Thanh niên áo trắng nói. Rất có chí khí, biết thoát khỏi vũng bùn. Càn đế cười cười, rồi nói, Quân Niệm Thương, cái tên này không tệ, ai đặt cho ngươi vậy? Cha con, Quân Thánh Tiêu. Ông ấy trước kia là người chấp chưởng Đông Hoàng Cảnh, một năm trước, chết trong tay Lý Vô Địch. Quân Niệm Thương lúc nói chuyện, đầu lưỡi đang run rẩy, bất giác, nước mắt tuôn rơi. Có lẽ là vì hận thù, đã ở trong tuyệt vọng, mà từ bỏ tín ngưỡng. A Càn đế gật đầu, hài tử, đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Quân Niệm Thương cố gắng đứng dậy. Nói xem diệu kế của ngươi đi. Càn đế nói. Không phải là diệu kế, chỉ là muốn kể lại một chút kinh nghiệm của cha con lúc giao chiến với Lý Vô Địch, hy vọng có thể gợi ý được gì đó cho bệ hạ. Kể đi. Thanh niên áo trắng liền đứng trước mặt Càn đế, kể lại câu chuyện Quân Thánh Tiêu vì để công phá Nam Thiên Tông, đã mang 30 vạn người phàm, ném vào Nam Thiên Hộ Hải kết giới. Càn đế rất kiên nhẫn, rất nghiêm túc lắng nghe. Lão thậm chí còn đặt câu hỏi, cuối cùng vì sao lại thua? Đối phương dường như đột nhiên cứu được hết mọi người, hơn nữa Lý Vô Địch còn giết chết cha con trong lúc hỗn chiến. Thanh niên áo trắng nói. Bắt giặc phải bắt vua trước. Đúng vậy. Điểm này Càn đế không lo lắng. Lão không sợ nhất là đối phương đến bắt giặc phải bắt vua trước. Phụ hoàng, biện pháp này không ổn lắm. Thập phương trấn ma kết giới dù không ổn định, cũng có thể ngăn cản những người dưới thánh cảnh đi vào. Chúng ta mà bắt người phàm, căn bản không vào được. Đông Dương Lăng nói. Không nhất thiết phải đi vào. Đông Dương Dục cười lạnh. Có ý gì? Đông Dương Lăng có chút không hiểu. Càn đế bỗng nhiên cười. Lão vỗ vỗ vai Quân Niệm Thương, nói. Thưởng cho đứa nhỏ này một viên cổ chi thần nguyên. Quân Niệm Thương mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống đất cảm tạ. Bái tạ bệ hạ, có thể vì bệ hạ hiến kế, là vinh hạnh của con. Hắn sắc mặt nhăn nhó nói. Không tệ không tệ. Nhưng, ngươi đây không được coi là hiến kế. Càn đế cười tủm tỉm nói. Vậy thì, ta chỉ là muốn tìm một người, có cùng suy nghĩ với ta mà thôi. Như vậy, anh hùng sở kiến lược đồng. Tốt hơn nhiều. Càn đế nói. Thanh niên áo trắng hiểu ra. Càn đế là một người kỳ quái, lão có ý tưởng, nhưng lão không muốn tự mình nói ra, lão muốn nghe người khác nói trước. Lui ra đi. Càn đế nói. Vâng. Thanh niên áo trắng cúi người lui ra. Gương mặt hắn, một nửa cuồng nhiệt, một nửa đau khổ. Hận thù khiến hắn dữ tợn, việc từ bỏ tín ngưỡng và ý chí lại khiến hắn lòng đau như cắt, có lẽ nhớ đến ngày đó, tâm ma trong lòng cuối cùng đã nuốt chửng linh hồn hắn. Sau khi hắn đi, Đông Dương Lăng không hiểu hỏi, phụ hoàng, đã không thể đưa người vào kết giới, mà trấn ma kết giới cũng chưa chắc sẽ tấn công người thường, phương pháp này có tác dụng gì? Ai nói ta muốn đưa người vào kết giới? Càn đế trừng mắt nói, nụ cười của lão trông rất ngây thơ vô tội, vui vẻ có chút đáng yêu. Vậy thì làm thế nào? Cửu ca, để đệ nói cho huynh nghe. Đông Dương Dục có chút đắc ý, được, ta thử xem mộ tính của lão cửu thế nào. Càn đế nói. Đông Dương Dục rất tự tin nói, mục đích của chúng ta là dụ đối phương ra khỏi kết giới, căn bản không cần đi vào. Chỉ cần đưa đám cá con đến bên ngoài thập phương đạo cung, để luân hồi kính diện hấp thụ mạng hồn của chúng, để phụ hoàng tu hành trong kính, người của đạo cung sớm muộn gì cũng phải ra. Đừng nói vậy, lão già này chiếm đoạt luân hồi kính diện hơn 40 năm, trong lòng ta đối với đám con cháu các ngươi đã sớm có áy náy. Lần này, toàn thể thượng của hoàng tộc chúng ta đều sẽ tu hành trên luân hồi kính diện, người của đạo cung không ra, chúng ta vẫn tiếp tục tu hành. Càn đế nói bổ sung. Điều này khiến Đông Dương Dục càng thêm hưng phấn, hắn đã hơn 40 năm không được tiếp xúc với luân hồi kính diện. Đông Dương Lăng cuối cùng cũng cười, hắn nói, đó là một biện pháp tốt. Các vị tổ tiên không làm như vậy, chủ yếu là vì danh vọng, không muốn làm quá khó coi, khiến người người oán thán. Nhưng bây giờ, dù có bị người người oán thán, cũng không sao cả. Dù sao cũng đã đến đường cùng. Chỉ cần triệt để diệt được đạo cung, hoàng tộc chúng ta lại tu dưỡng một thời gian. Cùng lắm thì đổi một lứa chúng sinh khác là được. Dù sao, Chúng sinh đều là cá. Mặc kệ chúng nghĩ gì. Ngươi nói đúng một phần, còn một phần nữa, tổ tiên hoàng tộc chúng ta không làm như vậy, là bởi vì cho dù có dụ được người ra ngoài, cũng không phá được thập phương trấn ma kết giới, không lay động được căn cơ của đạo cung, người của chúng vẫn có thể trốn ở bên trong tiếp tục truyền thừa. Nhưng lần này, một khi thực lực của chúng bị hao tổn, thập phương trấn ma kết giới sẽ không còn ngăn được lão già này nữa. Càn Đế cười híp mắt nói. Phụ hoàng anh minh. Cục diện bây giờ chính là thời cơ duy nhất để thực hiện biện pháp này. Đông Dương Dục khoác lác. Vậy thì bắt đầu thực hiện đi, 15 vẫn còn ở Đông Hoàng Cảnh, ngươi bảo nó liên hợp với người của Linh Lung Các, đi Đông Hoàng Cảnh bắt cá con, vận chuyển về Thần Đô. Không cần quan tâm đến tâm trạng của cá, cứ bắt thẳng là được. Càn Đế nói. Phụ hoàng, số lượng bao nhiêu? 1 triệu. Đông Dương Lăng hỏi. 1 triệu sao đủ? Càn Đế trừng Đông Dương Lăng một cái, biểu môi, nói, ta muốn 10 triệu. Hơn nữa, chỉ cần đạo cung không ra, ta sẽ giết sạch đám cá con ở Đông Hoàng Cảnh. Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục đều toàn thân chấn động, ngơ ngác nhìn Càn Đế. Làm gì? Càn Đế hỏi. Bá khí của phụ hoàng, thiên cổ vô song. Hai huynh đệ họ, quỳ trên mặt đất, thần tình kích động, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Được rồi, đừng có nịnh bợ lão già này nữa, chẳng qua chỉ là tát ao bắt cá thôi, không đáng khoác lác. Cái ao Đông Hoàng Cảnh này, tuy có hơi xa, nhưng lại là quê nhà của con cá lớn, uy lực đủ mạnh. Ta sẽ dùng đám cá con này để phục vụ luân hồi kính diện. Mỗi ngày ta sẽ hầm canh cá ngay trước cổng đạo cung. Ngươi nói xem, con cá lớn kia ngửi thấy mùi thơm, liệu nó có thể không chui ra không? Càn Đế ngồi dưới đất, uống một ngụm rượu, có lẽ là do men rượu, lão duỗi người một cái, trực tiếp nằm trên nền đất bẩn, nói, cút đi, lão già này muốn nghỉ ngơi. Ngày mai ta ra ngoài một chuyến, tìm cho lão huynh đệ của ta một loại thánh linh túy có 90 đạo thánh thiên văn, để nối lại hai cái đầu cho nó. Cái vạn niên thiên sâm kia ta đã để ý mấy năm rồi, cũng đến lúc hái. Chỉ là địa phương hơi xa, ta phải rời đi một thời gian ngắn. Các ngươi cứ trấn giữ ở đây, chờ 15 vận chuyển nguyên liệu nấu ăn đến cho ta. Các ngươi chuẩn bị sẵn nồi niêu xong chảo cho lão già này, đến lúc đó, lão già sẽ cho đám trẻ các ngươi thấy tài nấu nướng của ta, để các ngươi nếm thử món canh cá của ta. Mỗi ngày tác chiến mệt mỏi, cũng phải bồi bổ thân thể, đúng không? Vâng. Đông Dương Dục và Đông Dương Lăng, vô cùng cuồng nhiệt. Phủ tinh tướng, phòng tu luyện. Một mảnh tối tăm. Lý Thiên Mệnh mở rộng vạt áo trước ngực, Khương Phi Linh co chân ngồi trước mặt hắn, đang chăm chú nhìn chằm chằm vào lồng ngực hắn. Ồ, thì ra lông ngực của huynh cũng màu trắng. Khương Phi Linh ngạc nhiên nói. Đừng nói bậy, mau xem đi. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Qua, có cơ bắp. Tập trung vào đi thì ra huynh cũng biết ngại à. Khương Phi Linh cười khúc khích. Không được quậy. Được rồi. Nàng hiện tại là thần thể dung hợp giữa tiên thiên thần thai và hậu thiên thần thai. Ánh mắt nàng rơi vào chính cái chấm đỏ trên ngực Lý Thiên Mệnh, đây là do hồn phó biến thành. Hồn phó có quan hệ với đế quân, hay là với vĩnh sinh thế giới thành? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Không biết, để muội nghĩ xem. Thần thể của nàng ảo diệu vô song, bây giờ nàng đã là tu luyện giả thiên ý cảnh, có năng lực tự vệ nhất định, còn có rất nhiều thủ đoạn kỳ lạ. Chọc một cái. Nàng vươn tay, chọc loạn xạ trên người Lý Thiên Mệnh. Mỗi một chấm đỏ, nàng đều chọc một lần. Muội rốt cuộc có làm được không vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không được. Khương Phi Linh đáng yêu cười một tiếng, nháy mắt, vẻ mặt ngây thơ. Vậy muội chọc nửa ngày nay, chọc cái quái gì vậy? Muội trêu huynh thôi, ha ha chết tiệt, muội càng ngày càng nghịch ngợm, ăn một chảo của ta. Lý Thiên Mệnh nổi giận, đè nàng lại, một trận chà đạp. Muội sai rồi, ca ca, tha cho muội đi. Không lâu sau, nàng đầu tóc rối bời, hỗn hển nói. Không được. Ta là người không thích đùa, muội chọc giận ta, phải trả giá đắt. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Hắn đang muốn tiếp tục, bỗng nhiên, ngực đột ngột nóng lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn cúi đầu xem xét, lại phát hiện, chính cái chấm đỏ đó, lại bắt đầu biến mất. Ngay sau đó, nó dường như xuất hiện bên trong cơ thể Lý Thiên Mệnh, rồi tuôn về phía thức hải của hắn, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Đế Hoàng Thiên Ý, đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh phát hiện, cái chấm đỏ đó đang biến hóa. Lại hóa thành một Đông Hoàng kiếm nhỏ hơn, sau đó dung nhập vào trong Đế Hoàng Thiên Ý vù. Lý Thiên Mệnh toàn thân chấn động. Điều này giống như một sự cộng hưởng cưỡng ép, trong chớp mắt, trước mắt hắn xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Trong đó có cả sự tái hiện của hỗn độn thần đế. Lý Thiên Mệnh vượt qua thân thể ngàn mét của hắn, nhìn về phía trước, hắn chợt thấy, trước hàng vạn vạn ức chúng sinh, dường như có 9 người đang đứng. Họ có lớn có nhỏ, thậm chí có hình thù kỳ quái, nhưng ai nấy đều rất khủng bố. Chính người này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến chính hồn phó. Bỗng nhiên, một bóng người trong đó tiến lên, đột nhiên lao vào trong cơ thể Lý Thiên Mệnh. Hỗn độn thần tộc, linh hồn kiếp phó, bái kiến tân đế quân. Thanh âm này quanh quẩn trong đầu Lý Thiên Mệnh. Sau đó, hoàn toàn biến mất. Ngươi đâu rồi? Không có câu trả lời. Nhưng, khi thanh Đông Hoàng kiếm nhỏ đó tan vào đế hoàng thiên ý, Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm nhận được, đế hoàng thiên ý của mình tự động trưởng thành. Vốn dĩ đế hoàng thiên ý cũng có hình dạng của Đông Hoàng kiếm, điều này tương đương với một lớn một nhỏ, hai thanh Đông Hoàng kiếm dung hợp, khiến cho đế hoàng thiên ý của hắn bỗng nhiên tăng vọt một cấp độ. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Linh hồn kiếp phó này hình như đã ra ngoài, nhưng không biết đi đâu, tuy nhiên, sự xuất hiện của nó lại có thể thúc đẩy sự trưởng thành của đế hoàng thiên ý của ta. Đây chính là chuyện tốt, trên người hắn còn có 8 cái chấm đỏ nữa. Việc cấp bách, tự nhiên là thừa dịp này, mau chóng tu luyện, đột phá càng sớm càng tốt. Luyện công luôn rồi à? Khương Phi Linh có chút ngẩn ngơ. Hừ hừ, dám bắt nạt ta. Nàng áp sát tới, nhổ một sợi lông ngực, rồi xoay người bỏ chạy. Chết tiệt. Lý Thiên Mệnh đau điếng, nhưng không biết tại sao lúc mấu chốt lại không thể đuổi theo, hắn chỉ có thể uất ức đi tu luyện. Linh Nhi, muội cứ đợi đấy cho ta. Hắn thừa dịp cơ duyên này, 3 ngày sau, hấp thu đủ thiên địa linh khí từ thánh tinh, một lần đột phá, đạt tới thiên thánh cảnh tầng thứ 3. Lần đột phá này đúng là ngoài dự liệu, còn 8 cái chấm đỏ, nếu tất cả đều có thể mang lại đột phá, vậy thì đáng sợ lắm. Xong việc, hắn liền xông ra ngoài, bắt Khương Phi Linh trở về. Huynh muốn làm gì? Khương Phi Linh hoảng hốt. Làm tốt, chọc cho ta à? Không, chọc mạnh vào cho ta. Được thôi. Dưới sự hùng uy của hắn, Khương Phi Linh chỉ có thể ủy khuất cầu toàn, duỗi ngón tay, chọc loạn xạ vào 8 cái chấm đỏ còn lại. Đếm binh đếm tướng, đếm trúng ai, người đó là Lý Thiên Mệnh đồ khốn. Nàng vừa chọc, vừa lẩm bẩm. Chớp mắt, đã chọc nửa canh giờ. Lý Thiên Mệnh xác định, sự xuất hiện của linh hồn kiếp phó không liên quan gì đến nàng. Trước đó chỉ là trùng hợp mà thôi. Lần này, muội xong đời rồi. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc. Ngay khi hắn đang giở trò, trầm một tiếng, cửa bị đẩy ra. Lý Khinh Ngữ đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn họ. Hai người. Muội không biết gõ cửa à? Lý Thiên Mệnh giận dữ nói. Ca. Em có chuyện gấp. Sư tôn từ Đông Hoàng cảnh tới, có chuyện lớn rồi. Lý Khinh Ngữ nói. Sư tôn của họ là Diệp Thiếu Khanh. Ám điện, thập phương thánh điện. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng đến nơi, vừa bước vào cửa đã thấy một nam tử áo xanh đang đứng quay lưng về phía mình. Lý Vô Địch, Dạ Nhất, Bạch Mặc, cả ba đều có mặt. Ngoài ra còn có Nam Phương Điện Vương Tần Cửu Phủ. Lão Diệp. Lý Thiên Mệnh cất tiếng gọi. Thật lòng mà nói, lâu ngày không gặp, hắn cũng có chút nhớ Diệp Thiếu Khanh. Thiên Mệnh. Diệp Thiếu Khanh quay đầu lại, trông thấy hắn, đôi mày đang nhíu chặt cũng hơi giãn ra một chút, đoạn nói. Lâu rồi không gặp, khí chất của ngươi phi phàm quá nhỉ. Mấy ngày nay, Diệp Thiếu Khanh đã nhận được không ít lợi ích từ thập phương đạo cung, tu vi cũng đột phá đến thánh cảnh thiên vị. Vẫn là ngươi anh tuấn tiêu sái hơn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thế nhưng, nhận thấy bầu không khí nghiêm túc, hắn liền lập tức thu lại nụ cười, bước lên phía trước. Đừng đùa nữa, có chuyện rồi. Diệp Thiếu Khanh nói. Chuyện gì? Sau khi thất bại, càng đế thẹn quá hóa giận. Hắn đã ra lệnh cho Đông Dương Ám và đám người của Linh Lung Các đi khắp Đông Hoàng cảnh bắt người, khẩn cấp áp giải về thần đô. Bọn họ hoàn toàn không màng danh dự, càng chẳng sợ trời phạt. Hiển nhiên, bọn họ muốn áp giải bách tính của Đông Hoàng Tông đến thần đô, để gương luân hồi hấp thụ mạng hồn của họ, ép chúng ta phải rời khỏi kết giới thập phương trấn ma. Vị Lai Điện Vương Bạch Mặc thay Diệp Thiếu Khanh trả lời. Quá hèn hạ. Dạ Nhất trầm giọng nói. Đây không gọi là hèn hạ, đây gọi là tàn bạo vô đạo. Mất hết lý trí rồi. Lý Vô Địch nheo mắt nói. Bọn họ muốn bắt bao nhiêu người? Lý Thiên Mệnh hỏi. Xem tư thế của chúng thì ít nhất cũng phải chục triệu người. Hơn nữa, đội ngũ của chúng rất phân tán, người của đạo cung lại bị vây khốn ở đây, rất khó đến Đông Hoàng cảnh để ngăn cản. Hơn 10 triệu người, con số này còn tàn nhẫn hơn quân Thánh Tiêu rất nhiều. Quân Thánh Tiêu so với càn đế, đúng là một trời một vực. Chẳng trách không khí ở đây lại nặng nề như vậy. Phiền phức này quả thực quá lớn. Thiên Mệnh, còn có chuyện phiền phức hơn, ngươi vẫn chưa biết. Diệp Thiếu Khanh nghiến răng nói. Chuyện gì? Lúc Vô Địch rời khỏi tông môn, ta đã mang theo người thân của ngươi ở Chu Tước Quốc, còn có cả bà nội ngươi nữa, giấu họ đến một tiểu quốc ở phía nam. Ai ngờ vận khí quá tệ, vừa vừa vặn đụng phải đội ngũ của Đông Dương Ám, tất cả mọi người đều bị hắn bắt đi, chỉ có mình ta trốn thoát được. Diệp Thiếu Khanh nói. Cái gì? Sắc mặt Lý Thiên Mệnh lập tức thay đổi. Lý Vô Địch chính là sợ Càn Đế tìm được bọn họ, dùng làm con tin để uy hiếp, thế mà xui xẻo làm sao, vận khí lại tệ đến thế. Ngươi khoan hãy gấp, trong nhóm người đó, kẻ có cảnh giới cao nhất cũng chỉ là Thiên Ý Cảnh, đối thủ chưa chắc đã biết thân phận của họ, tạm thời có lẽ vẫn đang lẫn trong đám đông. Diệp Thiếu Khanh nói. Vệ Thiên Thương, Khương Thừa bọn họ vốn chỉ ở đẳng cấp Chu Tước Quốc, cộng thêm thực lực của Lý Cảnh Du không mạnh, nên cả nhóm người cũng không quá nổi bật. Có biết vị trí hiện tại của họ không? Lý Thiên Mệnh vội vàng hỏi. Lý Cảnh Du là mẹ ruột của Lý Vô Địch. Lý Thiên Mệnh thấy Lý Vô Địch vẫn còn trấn tĩnh, hắn liền biết rằng trước khi mình đến, bọn họ hẳn đã bàn bạc qua biện pháp giải quyết. Trước khi đến đây, ta đã thấy bọn họ nhét mấy trăm ngàn người vào 10 chiếc chiến thuyền khổng lồ. Ta đoán họ định đi đường biển, sau đó tiến vào hệ thống sông ngòi để đến thần đô. Bọn họ muốn áp giải quá nhiều người, đường biển là tuyến đường nhanh nhất. Hiện tại từ Đông Hoàng Cảnh đến thần đô, có hai hệ thống sông ngòi nhanh nhất, một là Huyền Thiên Hà, một là Thương Lan Giang. Chúng ta đoán rằng bọn họ sẽ theo cửa sông của hai con sông này để tiến về thần đô, đang chuẩn bị đến đó để chặn đường. Diệp Thiếu Khanh nói năng vội vàng, nhưng trật tự vẫn khá rõ ràng. Không chỉ đội ngũ của Đông Dương Ám, các đội ngũ còn lại của Linh Lung Các có lẽ cũng sẽ đi đường thủy, theo hai cửa sông này tiến vào hệ thống thủy lộ của thần đô. Bọn họ đi thẳng đường thủy lại hoàn toàn không che giấu, chứng tỏ Càn Đế đã ra lệnh cho chúng phải nhanh chóng áp giải Bách Tính Đông Hoàng Cảnh đến thần đô, để nghĩa phụ ngươi phải bó tay chịu trói. Bạch Mặc trầm giọng nói. Tình hình tuy rất tồi tệ, nhưng nếu có người có thể chặn được đối phương trên tuyến đường trọng yếu, cứu tất cả mọi người ra thì vẫn được phải không? Trong lòng Lý Thiên Mệnh dù đang như lửa đốt, nhưng hắn biết mình nhất định phải bình tĩnh. Diệp Thiếu Khanh đã chạy đến thần đô, mất một khoảng thời gian, như vậy hiện giờ, Lý Cảnh Du và Vệ Thiên Thương hẳn đang trên đường biển, tiến gần đến cửa sông của hệ thống thủy lộ thần đô. Trước kia, Càn Đế muốn lén lút vận chuyển Bách Tính, phải đi đường vòng rất xa, từ Bắc Minh Giang tiến vào thành Linh Lung, ít nhất cần một tháng. Mà bây giờ, có thể chỉ mấy ngày là tới. Thiên Mệnh, ánh mắt Lý Vô Địch nóng rực, nói, Bạch Mặc Điện Vương cần phải trấn giữ đạo cung, giúp Tiểu Phong chống đỡ kết giới thập phương trấn ma, còn Dạ Nhất Điện Chủ thì cần thống soái thất tinh quân đoàn, vì thời đề phòng đối phương đánh lén. Chỉ có ta và vài vị Điện Vương là có thể rời đi vào lúc này. Ta chuẩn bị đến cửa sông Thương Lan Giang, ngươi và Nam Phương Điện Vương đi đến cửa sông Huyền Thiên Hà giúp một tay đi. Ngươi rời khỏi thần đô, lỡ Càn Đế tấn công đạo cung thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Càn Đế đã rời khỏi thần đô, hắn đi về hướng Tây Bắc rất xa, xâm nhập vào khu mãn hoang phía Tây. Đó là địa bàn của hung thú hoành hành, cũng có rất nhiều thánh linh tụy cổ xưa. Chúng ta đoán mục đích của hắn qua bên đó là tìm kiếm bảo vật để nối lại cái đầu cho đế thú. Vị trí đó đã gần chính đại thần vực, trong thời gian ngắn hắn không về được đâu. Nếu hắn quay về, ta sẽ lập tức trở về thần đô. Lý Vô Địch nói. Nhân lúc Càn Đế chưa về, chúng ta xem có thể giết được Đông Dương Ám và kẻ cầm đầu của Linh Lung Các không? Diệp huynh đệ thấy bọn họ đã lên đường biển, bây giờ chúng ta đi đến cửa sông, nói không chừng còn chặn lại được, hẳn là cũng cứu được người thân của các ngươi. Bạch Mặc nói. Được, ta sẽ đi cùng Tần Điện Vương. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nếu gặp phải Đông Dương Ám, các ngươi không được động thủ, mau cho người đến cửa sông Thương Lan Giang tìm ta, các ngươi cứ theo dõi là được. Đông Dương Ám là thập ngũ hoàng tử, thực lực rất đáng gờm. Chỉ kém Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục, mấy người các ngươi đều không đối phó nổi. Lý Vô Địch nói. Được. Tần Cửu Phủ đáp. Hai cửa sông đều có thể là đường mà đối phương phải đi qua, nhất định phải dọc theo Thương Lan Giang và Huyền Thiên Hà, xuất phát ngay lập tức. Linh Lung Các lấy thương mại làm gốc, thế lực trải rộng cả nước, nhân viên bên ngoài đông đảo, ở rất nhiều nơi đều có cơ sở. Chúng ta bây giờ muốn quay về Đông Hoàng Cảnh cứu người đã không kịp nữa rồi. Hy vọng vì tốc độ và hiệu quả, bọn chúng đều đi đường biển. Ánh mắt Lý Vô Địch lạnh lẽo, sát khí nặng nề. Lũ khốn kiếp này, đều theo Càn Đế phát điên cả rồi sao? Lý Thiên Mệnh tức giận nói. Cách đây không lâu, không phải hắn đã để toàn quân cùng nhau nghĩ cách tiêu diệt chúng ta sao? Dùng gương luân hồi tàn sát Bách Tính Đông Hoàng Cảnh, cũng là cách bọn họ nghĩ ra. Nhưng ta đoán đây chỉ là cái cớ thôi, loại chuyện này, chỉ có thượng cổ hoàng tộc chúng mới làm được, cần gì người khác nghĩ hộ. Càn Đế đã thua đến đỏ mắt rồi. Dạ Nhất cười lạnh nói. Kẻ nổi điên quả thực rất khó đối phó, nhưng cũng dễ chết lắm. Lý Vô Địch nói một tiếng, liền chuẩn bị xuất phát, con đường đó, chỉ mình y là đủ rồi. Lão Diệp, ngươi đi theo ta. Diệp Thiếu Khanh vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, yên tâm, bọn họ sẽ không sao đâu. Nói xong, hắn quan sát Lý Thiên Mệnh một lượt, lại nói, nghe nói ngươi đã có thể chém giết cường giả thánh cảnh thiên vị tầng thứ 7, ném sư tôn của ngươi bay xa vạn dặm, ta nghe mà trợn mắt há mồm. Sau này làm sư tôn của ngươi, hình như có chút xấu hổ. Ngươi đừng có chém gió nữa, mau đi đi, ta cũng phải lên đường rồi. Lý Thiên Mệnh nói, dừng một chút, hắn chân thành nói, đây là chuyện cả đời, ngươi đã bị ta ỷ lại rồi, đừng có vứt bỏ tên đồ đệ này. Vậy cũng được, chuyện tu hành ta không dạy được ngươi, vậy thì dạy ngươi một vài kỹ xảo phong hoa tuyết nguyệt đi, ngươi cút đi. May mà Khương Phi Linh không cùng đi lên, nếu không lại bị vặt trụi lông ngỗng rồi. Tần Điện Vương chờ ta một lát, ta đi đón một người, lập tức sẽ tới. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đi đi, ta còn phải gọi thêm mấy người nữa. Nam Phương Điện Vương Tần Cửu Phủ nói. Thời gian không chờ đợi ai, Lý Thiên Mệnh nhanh chóng trở về tinh tướng phủ đệ, đón Khương Phi Linh. Ca ca, có phải bà nội gặp chuyện rồi không? Ừm, còn có cả ông ngoại của ta, cha vợ ta và Khương Thanh Loan, cũng ở cùng với họ. Lý Thiên Mệnh nói. Trong đó có cả người quan trọng nhất của Khương Phi Linh và Lý Khinh Ngữ, điều này khiến hai tiểu cô nương sắc mặt tái nhợt, lo lắng hơn bất kỳ ai. Diệp Thiếu Khanh cố tình đưa họ đi trốn rất xa, thế mà lại đúng lúc đụng phải đội ngũ của Đông Dương Ám, vận khí quả thực quá tệ. Với thực lực của Diệp Thiếu Khanh, tuyệt đối không thể nào chống lại nhóm người đó, hắn một mình chạy trước tìm cứu viện, ngược lại còn có hy vọng. Nếu không, với thực lực thánh cảnh thiên vị của hắn, nếu bị phát hiện, không những sẽ liên lụy đến Lý Cảnh Du bọn họ, mà chính hắn cũng khó thoát khỏi tai kiếp. Làm sao bây giờ, huynh và cha, mỗi người đi một con sông để chặn sao? Lý Khinh Ngữ lo lắng hỏi. Ừm, muội cứ yên tâm trước, chờ tin tốt của chúng ta. Lý Thiên Mệnh không có cách nào ngăn được sự lo lắng của nàng, hắn chỉ có thể nắm chặt từng giây từng phút, cùng Khương Phi Linh đến điểm hẹn với Tần Cửu Phủ. Bên cạnh Tần Cửu Phủ còn có hai người nữa, chính là hai người con trai của Bạch Mặc, Bạch Tử Phong và Bạch Tử Quân. Đi. Bọn họ rời khỏi Thập Phương Đạo Cung, lặng lẽ ra ngoài, đi thẳng đến Huyền Thiên Hà, lặn vào trong đó, hướng về hạ du cửa sông của con sông này mà đi. Bọn chúng có thể cố ý đi đường vòng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chỉ có hai hệ thống thủy lộ này là gần nhất, những con đường khác sẽ tốn thời gian hơn cả đường bộ. Càn Đế đang rất gấp, Đông Dương Ám chỉ cần vào biển, khả năng rất lớn là sẽ đi hai con đường này. Tần Cửu Phủ nói. Đông Dương Ám từng là Tử Linh Điện Vương Khương Ám, Lý Thiên Mệnh đối với hắn vô cùng quen thuộc. Kẻ này âm độc hắc ám, là một nhân vật tàn nhẫn. Nếu bọn họ bị tổn thương, Khương Ám, ngươi nhất định phải chết. Cục diện trong nháy mắt trở nên căng thẳng, lửa giận trong lòng Lý Thiên Mệnh bùng cháy dữ dội. Ban đêm, ánh sao mờ mịt. Mặt biển khá tĩnh lặng, sóng không lớn, sóng gió như vậy đối với 10 chiếc chiến thuyền linh lung mà nói, căn bản không thành vấn đề. Chiến thuyền linh lung chính là loại chiến thuyền lớn nhất mà linh lung các dùng để vận chuyển vật tư đường biển. Bất kỳ một chiếc nào cũng là bá chủ của biển cả. Không tính hàng hóa, bình thường có thể chứa 5 vạn người cũng không thành vấn đề, nhưng nếu nhét cứng, 10 vạn người cũng có thể chen vào. Bây giờ 10 chiếc chiến thuyền linh lung này, mớn nước rất thấp, rõ ràng là thuyền đã chật cứng. Vù vù vù. Thân tàu khổng lồ xé toan sóng gió, như con thuyền địa ngục, hướng về phương Bắc mà đi. Trên chiến thuyền linh lung, không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng hít thở dồn dập, thỉnh thoảng có vài tiếng nức nở nghẹn ngào, nhưng đều bị đè nén rất thấp. Rõ ràng là tràn đầy sợ hãi. Ai cũng không được lên tiếng, kẻ nào lên tiếng, lập tức ném xuống đáy biển cho cá ăn. Dưới đáy biển có không ít hung thú, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn sạch lũ dân đen các ngươi. Một giọng nói thô lỗ vang lên trên chiếc chiến thuyền thứ 10. Trong phút chốc, âm thanh càng nhỏ hơn. Trong bóng tối có thể thấy khoang thuyền khổng lồ chật ních người. Rất nhiều người bị chất đống lên nhau, ngay cả không gian để động đậy cũng không có, đủ thứ mùi hôi thối trộn lẫn vào nhau, xộc thẳng lên mũi. Rất nhiều người đang đau khổ rơi lệ, nhưng phải bịt chặt miệng, nếu phát ra tiếng, nhất định sẽ chết. Đối với họ, những cường giả thánh cảnh thiên vị của linh lung các kia tựa như thần linh, tùy ý chi phối tính mạng của họ. Ánh mắt họ run rẩy, tuyệt vọng, hô hấp khó khăn. Đó là từng gương mặt tràn đầy hoảng sợ, ánh mắt họ đờ đẫn, hoàn toàn không biết điều gì đang chờ đón mình. Họ càng không biết, những con quỷ đã bắt đi cả triệu người này, rốt cuộc là ai. Nỗi bi thảm và tuyệt vọng này đã kéo dài mấy ngày. Bỗng nhiên, phía trên truyền đến tiếng cười nói vui vẻ, có người hô, mở bong tàu ra. Vâng, các chủ. Ngay sau đó, bong tàu trên đỉnh đầu mở ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, vô số người trong khoang thuyền tối tăm lúc này mới lộ ra dáng vẻ. Ánh mắt họ sợ hãi, đổ dồn về phía bong tàu. Nơi đó, được người người vây quanh là một nam tử trung niên. Kẻ này mặc cẩm y lộng lẫy, trên đó treo đầy châu báu ngọc thạch, dáng người vô cùng mập mạp, béo đến mang tai, lại thêm đôi mắt ti hí. Biểu cảm bị ổi, vừa nhìn đã biết không phải kẻ tốt lành gì. Hắn tên Mộng Ế Phong, là huynh trưởng của Mộng Thính Vũ, bây giờ là tân các chủ của Linh Lung Các. Các vị bằng hữu. Mộng Ế Phong tay cầm một cái đùi gà nướng, vừa cắn một miếng vừa nói. Trong khoang thuyền hoàn toàn tĩnh mịch, bất kể già trẻ nam nữ, ánh mắt đều đang run rẩy. Kẻ trước mắt này, hoàn toàn là một con ác quỷ. Đừng căng thẳng, bản các chủ cũng chỉ là đưa các ngươi, những tiểu nhân vật này, đi lĩnh hội một chút phong thái của thần đô, thể nghiệm một chút cuộc sống của giới thượng lưu, mở mang tầm mắt ếch ngồi đáy giếng của các ngươi thôi. Mộng Ế Phong cười hắc hắc nói. Vẫn không ai trả lời. Thật vô vị. Mộng Ế Phong biểu môi. Vẻ mặt hắn trở nên lạnh lẽo, quét mắt nhìn tất cả mọi người, đôi mắt nhỏ lóe lên những tia sáng kỳ dị. Hắn cao giọng nói thật cho các ngươi biết, mục đích thực sự ta áp giải các ngươi, là vì đương kim thánh thượng muốn lấy lũ dân đen các ngươi nấu canh uống, để khao thưởng toàn quân. Đến thần đô rồi, các ngươi đều sẽ bị luộc chín. Ha ha. Câu nói này đã triệt để đẩy nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm. Bắt đầu từ người đầu tiên khóc nức nở, rất nhiều người đều sợ hãi đến rơi lệ. Đây là thật sao? Tại sao lại đáng sợ như vậy? Thần đô rốt cuộc là nơi nào? Những người này đều là thần sao? Bọn họ tùy tiện một người đều có thể giết chết quốc vương Bắc phủ quốc của chúng ta nấu canh. Quái vật ăn thịt người ư? Hu hu, tiếng khóc vang lên khắp nơi. Ta đếm 3 tiếng, sau 3 tiếng còn phát ra âm thanh, trực tiếp ném xuống biển. Mộng Ế Phong mỉm cười nói. Giọng nói của hắn truyền khắp khoang thuyền. 1 2 3 Trong khoang thuyền hoàn toàn tĩnh mịch. Qua. Có một đứa trẻ khoảng 1 tuổi, khóc rống không ngừng, người mẹ nước mắt lưng tròng, dùng tay bịt miệng con. Vì quá căng thẳng, nàng lại vô tình làm đứa trẻ ngạt thở đến chết. Ha ha. Mộng Ế Phong bật cười. Hắn biểu môi, nói, tất cả nghe cho kỹ, nếu trong chiếc thuyền này, có nhân vật quan trọng của Đông Hoàng Tông, Nam Thiên Tông mà các ngươi tình cờ nhận ra, lập tức tố cáo. Ta không những sẽ thả ngươi đi, thậm chí còn ban thưởng hậu hĩnh, đảm bảo ngươi cả đời vinh hoa phú quý. Sao nào, động lòng chưa? Đây là cơ hội duy nhất để không bị luộc thành canh cá đấy. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều nhìn quanh, hy vọng có thể nắm được cơ hội này. Trước mặt cái chết và nỗi sợ hãi, khi một cọng rơm cứu mạng xuất hiện, ai dám không nắm lấy? Bẩm đại nhân. Ta biết. Chỗ ta có người ngài cần tìm. Bỗng nhiên, một giọng nói a dua, mừng như điên vang lên. Tránh đường. Mộng Ế Phong nói. Khi hắn bước vào khoang thuyền chen chúc lập tức nhường ra một lối đi cho hắn. Mọi người lo sợ bất an nhìn Mộng Ế Phong, nỗi sợ trong mắt gần như hóa thành nước mắt rơi xuống. Mộng Ế Phong đi một mạch về phía trước, đám người chất đống như núi thịt đều phải tránh đường cho hắn. Ánh mắt hắn quét qua, khóa chặt một nữ tử tóc tai bù xù, quần áo rách rưới ở trong góc. Hắn tiến lên phía trước, từ trên cao nhìn xuống, vén mớ tóc kia lên, nói, trông cũng xinh xắn đấy, với nhan sắc này của ngươi, ở con phố phong trần tại thần đô cũng có thể làm đầu bảng. Ngươi tên gì? Bẩm đại nhân, tiểu nữ tên là Tô Vô Ư. Giọng nữ tử run rẩy nói. Tu vi cũng không tệ, ở tuổi này mà đã đến thiên ý cảnh tại Đông Hoàng cảnh, sau này theo ta, nói không chừng có thể thành tựu thánh cảnh thiên vị. Không tệ, không tệ. Không ngờ ở đây còn có tiểu mỹ nhân như ngươi. Nữ tử liếc nhìn thân hình toàn thịt mỡ của hắn, cố nén cơn buồn nôn, thân thể gầy yếu rung lên không ngừng. Đến, đứng lên. Mộng Ế Phong nắm lấy cánh tay nàng, nâng lên, lau đi vết bẩn trên mặt, hắn càng thêm hài lòng, cười nói, đúng là không tồi, mỹ cốt trời sinh, dáng người cũng đẹp, quả là một cực phẩm. Ngươi rất khá, đã nắm được cơ hội này, tiếp theo, ngươi hãy nhận diện nhân vật quan trọng của Đông Hoàng Tông mà ngươi biết. Nếu không phải nói dối, để ta có thu hoạch, ta sẽ nhận ngươi làm tiểu thiếp. Sau này cả đời ngươi sẽ hưởng không hết vinh hoa phú quý. Mộng Ế Phong cười nói. Nữ tử toàn thân rung lên, nàng ngơ ngác nhìn kẻ trước mặt, nội tâm rơi vào sự giằng xé vô hạn. Xin hỏi đại nhân ở thần đô là thân phận gì, tu vi cảnh giới đã đến trình độ nào? Nàng cúi đầu, giọng run rẩy hỏi. Ha ha. Mộng Ế Phong và đám thuộc hạ đều cười phá lên. Nghe thấy không, tiểu mỹ nhân này rất thông minh, còn muốn hỏi thăm thân phận của ta mới chịu theo ta, xem ra vẫn còn kiêu ngạo lắm. Mộng Ế Phong cười to nói, ngừng lại một chút, hắn lại cười, nói, nhưng mà, ta lại thích loại tiểu hồ ly tinh thông minh như ngươi. Hắn nắm cầm nữ tử, ánh mắt khiêu khích, nói, vị trước mặt ngươi đây, tên Mộng Ế Phong, chính là các chủ của Linh Lung Các, một trong 3 đại thế lực dưới trướng thượng của hoàng tộc ở thần đô, là người giàu nhất cả nước, thực lực là thánh cảnh thiên vị tầng thứ 6, thế nào, xứng với ngươi chưa? Mộng Ế Phong không ngại bẩn, ôm lấy vòng eo nhỏ của nữ tử kia, nói một cách hùng hồn. Nghe xong câu nói này, nữ tử hoàn toàn buông lỏng, trong nước mắt nàng mang theo nụ cười, như thể đã đưa ra quyết định gì đó. Kẻ này, hắn còn mạnh hơn quân thánh Tiêu hai trọng cảnh giới, ở thần đô đủ để hô phong hoán vũ, dù có xấu xí đến đâu, thì có sao chứ? Từ cái chết đến sự sống, rồi lại đến vinh hoa phú quý, không phải ai cũng có được cơ hội này. Thiếu niên rực rỡ mà nàng từng yêu thời niên thiếu, đã sớm yên nghỉ nơi hoàng tuyền địa ngục. Những năm tháng thanh xuân ngây dại ấy, cũng đã sắp quên sạch. Thế giới này chính là một vũng lầy, mạnh được yếu thua, ai có thể may mắn thoát khỏi. Đại nhân, ta trước kia là đệ tử Đông Hoàng Tông, gia tộc phía sau là thế gia của Đông Hoàng Tông. Ta biết tất cả những người bên cạnh Lý Vô Địch và Lý Thiên Mệnh. Trước khi Lý Vô Địch đến thần đô, đã giải tán toàn bộ Đông Hoàng Tông, ta và người thân của Lý Vô Địch đã đi cùng một hướng. Lúc đại nhân bắt người ở Bắc Phủ Quốc, ta tình cờ thấy họ lên cùng một chiếc thuyền với ta, nói cách khác, họ nhất định đang ở đây. Ta biết họ, có thể vì đại nhân mà chỉ điểm từng người một, bắt hết bọn chúng lại. Tô Vô Ư nghiến răng, ánh mắt nàng dần trở nên kiên định và điên cuồng. Trùng hợp vậy sao? Có những ai? Mẹ của Lý Vô Địch, và cả ông ngoại của Lý Thiên Mệnh. Tô Vô Ưu nói. Mẹ của Lý Vô Địch. Mộng Ế Phong vốn không mấy để tâm, nhặt được một mỹ nhân như vậy, hắn đã rất hài lòng rồi. Vạn lần không ngờ tới, lại bắt được cả mẹ của con cá lớn mà bệ hạ muốn tóm. Nhanh, lập tức tìm ra hai người đó cho ta. Ngươi đúng là phúc tinh của ta, ta thật sự ngày càng thích ngươi rồi. Mộng Ế Phong cười ha hả, nọng cầm rung lên kịch liệt. Vâng. Tô Vô Ưu nheo mắt. Bắt đầu đi. Người đâu, hầu hạ. Mộng Ế Phong nói. Nơi này có 10 vạn người, muốn tìm ra hai người trong đám người bẩn thỉu này rất khó. Nhưng Mộng Ế Phong có rất nhiều thời gian. Đại nhân, có một người ở đây, nàng là chị của người phụ nữ của Lý Thiên Mệnh, tên là Khương Thanh Loan. Tô Vô Ưu lạnh lùng nói. Bắt ra đây. Một nữ tử áo xanh bị lôi ra. Chát. Tô Vô Ưu tát nàng một cái. Tiện nhân. Khương Thanh Loan tức giận đến run rẩy, hung hăng trừng mắt nhìn nàng. Chết đi. Tô Vô Ưu cười lạnh một tiếng, tiếp tục tìm người. Đại nhân, đây là cha vợ của Lý Thiên Mệnh. Đại nhân, Lý Cảnh Du, mẹ của Lý Vô Địch, đã tìm thấy, chính là bà ta. Lão già này cũng là ông ngoại của Lý Thiên Mệnh, cả nhà họ đều ở đây, đều là cậu, em trai em gái của hắn. Tô Vô Ưu không tha cho bất kỳ ai. Đại nhân, đây là em gái ta. Tô Y Nhiên. Cuối cùng, nàng kéo ra một cô nương còn xinh đẹp hơn. Em gái ruột. Mắt Mộng Ế Phong sáng lên. Vâng. Rất tốt, em gái ngươi cũng không cần chết, hai chị em, ta muốn cả hai, sau này bản các chủ sẽ bảo kê các ngươi. Mộng Ế Phong cười đến vui sướng. Hắn liếc nhìn đám người mà Tô Vô Ưu đã chỉ điểm, ánh mắt dừng lại trên người Lý Cảnh Du. Bà lão này vẫn còn mặt mày tức giận, nhìn chằm chằm hắn và Tô Vô Ưu. Thứ tiện nhân nhà họ Tô. Quả nhiên không làm người ta thất vọng. Lý Cảnh Du mắt đỏ hoe nói. Tiện nhân. Ta có thể sống sót, còn ngươi thì phải chết, ai biết ta đã làm gì đâu. Tô Vô Ưu mỉm cười nói. Bản thân ngươi bẩn thỉu thế nào, tự mình biết rõ, cần gì người khác phải biết. Khương Thanh Loan nói. Nàng tu hành theo Diệp Vũ Hề, từng có vài lần gặp mặt Tô Vô Ưu. Ta bẩn. Tô Vô Ưu cười lạnh, sau đó nói. Đại nhân. Nàng ta trong mắt Lý Thiên Mệnh chẳng có địa vị gì, hay là đại nhân cứ giữ lại mà hưởng dụng. Làm càn, ta là loại người gì, đàn bà nào cũng để ý sao? Mộng Ế Phong nghiêm túc nói. Hắn tiến lên phía trước, quan sát Khương Thanh Loan, bỗng nhiên cười, nhưng mà, cô nàng này cũng được đấy, người đâu, đưa cả ba nàng đến phòng ta. Ngươi! Khương Thanh Loan mặt đầy tuyệt vọng. Bây giờ hiểu chưa? Đừng có ra vẻ thanh cao trước mặt ta, ta sống thảm như vậy. Sao có thể để ngươi chết một cách dễ chịu được? Tô Vô Ưu cắn lưỡi, mùi máu tươi thật kích thích. Trong ánh mắt đắc ý của nàng, Khương Thanh Loan bị cưỡng ép bắt đi, Lý Cảnh Du và những người khác đều bất lực. Tiểu bảo bối, tắm rửa sạch sẽ, chờ ta đưa những người này cho thập ngũ điện hạ xong, sẽ lập tức đến với các ngươi. Mộng Ế Phong bỉ ổi cười một tiếng. Vâng. Tô Vô Ưu nghênh ngang rời đi. Nàng cảm thấy, cuộc đời, cũng chỉ đến thế mà thôi. Trên tầng cao nhất của chiếc chiến thuyền linh lung đầu tiên. Tắm xong chưa? Mộng Ế Phong đuổi hết những người khác đi, mặt béo núng nín nụ cười, đẩy cửa phòng bước vào. Chúng em xong rồi, nhưng cô ta không chịu hợp tác. Tô Vô Ưu cố gắng để giọng mình nghe có vẻ dịu dàng. Hai chị em nàng đã ăn mặc chỉnh tề, đứng ở cửa xinh đẹp chào đón Mộng Ế Phong. Nhan sắc quả nhiên không tệ, như hoa sen mới nở, tuyệt diệu, tuyệt diệu. Mộng Ế Phong híp mắt đánh giá hai người. Hắn không phải là chưa từng thấy mỹ nhân, nhưng hai người này lại có vòng eo như rắn, mang một phong vị khác biệt. Hắn kinh nghiệm dày dạn, liếc mắt một cái đã nhận ra Tô Vô Ưu rất ngượng ngùng. Hắn liếc nhìn vào bên trong, ở góc phòng còn có một thiếu nữ hoảng hốt, mặt không còn giọt máu. Tối nay cứ nhìn trước, học hỏi một chút, xem phải hầu hạ người ta thế nào. Mộng Ế Phong nhếch miệng cười nói. Nghe vậy, nữ tử trong góc co rúm lại. Tô Vô Ưu khoát tay Mộng Ế Phong, cười đắc ý, cùng em gái Tô Y Nhiên, để cho Mộng Ế Phong trái ôm phải ấp. Khương Thanh Loan, đến lượt ngươi, ta thật muốn xem ngươi làm sao nhịn được không la hét. Tô Vô Ưu cắn môi đỏ, cười một cách tàn nhẫn. Nàng và Khương Thanh Loan vốn không có thù hận gì, nhưng khi nàng quyết định trầm luân, liền bắt đầu căm ghét những nữ tử tự cho mình là trong sạch. Nàng muốn tất cả mọi người trên đời này đều giống như mình. Khương Thanh Loan không trả lời, nàng đã sớm lặng lẽ lấy ra một con dao nhỏ từ nhẫn tu di, đây chính là câu trả lời của nàng cho Tô Vô Ưu. Cứ như vậy, ánh mắt của họ giao nhau, một khắc cuối cùng, Tô Vô Ưu buông rèm xuống. Khương Thanh Loan nhắm mắt lại, bên ngoài phòng canh gác nghiêm ngặt, nàng căn bản không thể nào trốn thoát, chỉ còn một con đường tự vẫn. Khi con dao nhỏ đặt trên cổ, bỗng nhiên, có người xuất hiện bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy con dao trên tay nàng. Khương Thanh Loan giật mình, nhìn lại, đập vào mắt là một gương mặt mà nàng có nằm mơ cũng không ngờ tới. Nàng chưa từng thấy đôi mắt hai màu vàng đen này, nhưng mái tóc trắng xen lẫn sợi vàng ống kia, tuyệt đối không thể sai được. Xuyệt. Người đến đưa ngón tay lên trước miệng, nhẹ nhàng ra hiệu. Ừm. Nước mắt nàng tuôn trào, hoàn toàn không dám nói gì, chỉ dám gật đầu. Ngay sau đó, người đến lặng lẽ tiến vào bên trong. Khương Thanh Loan không dám thở mạnh, nàng rất muốn nhắc nhở Lý Thiên Mệnh rằng kẻ bên trong rất mạnh, nhưng lúc này nếu phát ra âm thanh, chẳng phải càng hỏng bét sao? Vào thời điểm này, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh thoáng một cái đã lao vào. Trước mắt hắn, hai cô nương xinh đẹp kiều diễm đang cởi quần áo cho Mộng Ế Phong. Kẻ này nhắm mắt, mặt đầy hưởng thụ. Vụt. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, đột nhiên lao đến trước mặt hắn, Đông Hoàng kiếm hội tụ bất diệt kiếm khí ngút trời, một phân thành hai. Hắn ra tay quá ác liệt, thanh Đông Hoàng kiếm màu đen ngay dây đầu tiên đã đâm vào trước mắt Mộng Ế Phong. Phập. Thánh cung vỡ nát. Xoẹt. Hắn rút thanh Đông Hoàng kiếm màu đen ra, ngay khoảnh khắc tiếp theo, thanh Đông Hoàng kiếm màu vàng đã trực tiếp đâm vào miệng Mộng Ế Phong. Đừng để thú cộng sinh ra ngoài, nếu không một kiếm xuyên đầu. Lý Thiên Mệnh cầm Đông Hoàng kiếm đâm tới, kim thẳng cái đầu to béo của đối phương lên vách tường. Ô, đầu óc Mộng Ế Phong trống rỗng. Trong phút chốc, hắn đau đến mức nước mắt giàn giụa. Không cần nhìn, hắn cũng biết thánh cung của mình đã bị đâm thủng, mệnh tuyền đã sụp đổ. Linh khí trời đất đang tiêu tán lúc này đã đẩy hai tiểu mỹ nhân bay ra ngoài. Hắn phế rồi. Cơn đau rát trên miệng, nỗi đau thấu tim gan, chính là sự tuyệt vọng kinh khủng nhất. Lý hắn trừng to mắt, nhìn thiếu niên trước mặt, còn tưởng mình nhìn lầm. Hắn cứ nghĩ, dù thế nào đi nữa, mình cũng có thể đấu với hắn một trận ngang tài ngang sức chứ. Bị phế trong nháy mắt. Điều này sao có thể chấp nhận được? Ngươi chính là kẻ cầm đầu của Linh Lung Các hiện tại. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ừm. Mộng Ế Phong hai mắt tuôn lệ, toàn thân run rẩy, nỗi sợ chết khiến hắn sợ đến sóng cả ra quần. Ngươi có quan hệ gì với Mộng Thính Vũ? Huynh miệng bị Đông Hoàng kiếm cắm vào, Mộng Ế Phong chỉ có thể dùng hết sức nói ra một chữ. Mộng Thính Vũ tuyệt sắc như vậy, mà lại có một người huynh trưởng vừa xấu xí vừa bất tài như ngươi sao? Thật là tuyệt vời. Lý Thiên Mệnh châm chọc nói. Ô, mắt Mộng Ế Phong tràn đầy tuyệt vọng. Lúc này, Khương Thanh Loan đứng ở cửa, nhìn thấy hết thảy mọi chuyện bên trong. Mắt nàng trợn tròn hồi lâu, miệng há hốc, như thể có thể nhét vừa một con cóc trong mắt nàng, con heo mập tà ác như thần linh kia, lại bị hắn một kiếm đánh tan. Nghe Lý Thiên Mệnh và Mộng Ế Phong đối thoại, nàng cuối cùng cũng tin rằng mình đã an toàn, đã được cứu. Vui mừng may mắn qua đi, nàng nhớ ra chuyện quan trọng hơn. Thiên Mệnh, cha ta, bà nội Lý Cảnh Du và ông ngoại ngươi, họ đều bị áp giải đến chỗ một kẻ gọi là Thập Ngũ Điện Hạ rồi. Đông Dương ám. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh đi ba phần. Vận khí của họ không tệ, vừa đến cửa sông Huyền Thiên Hà đã thấy chiến thuyền Linh Lung tiến vào sông. Bạch Tử Quân đã trực tiếp đi tìm Lý Vô Địch, còn Lý Thiên Mệnh thì lựa chọn lẻn vào xem xét, vừa đến chiếc thuyền đầu tiên đã thấy ba người Tô Vô Ưu, Khương Thanh Loan bị đưa đến tòa lầu này. Hắn đợi một lúc, liền thấy Mộng Ế Phong trở về, nghe được một đoạn đối thoại của họ, đại khái đã biết chuyện gì xảy ra. Mặc dù Lý Vô Địch đã dặn, nếu gặp phải Đông Dương ám, hãy để Lý Thiên Mệnh mau chóng tìm y, nhưng lần này ngay cả Khương Thanh Loan cũng bị phát hiện, chứng tỏ những người khác cũng có khả năng đã bị bại lộ. Bây giờ muốn chờ Lý Vô Địch, đã không kịp nữa rồi. Lý Thiên Mệnh quả quyết ra tay, trước tiên phế bỏ Mộng Ế Phong này đã. Đông Dương ám ở thuyền nào? Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lẽo hỏi, Đông Hoàng kiếm trên tay đã kề vào cổ họng Mộng Ế Phong. Mộng Ế Phong không nói được, chỉ có thể giơ ngón tay lên, ra dấu hai. Ta bây giờ sẽ dẫn ngươi đi tìm hắn, nếu ngươi nói dối, ta giết ngươi tại chỗ. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Ô, Mộng Ế Phong trừng mắt, vội vàng đổi ngón tay thành số 5, xem ra, vừa rồi hắn vẫn còn nói dối. Vù vù. Lý Thiên Mệnh dùng Tam Thiên Tinh Vực, trói chặt hắn lại. Muốn sống thì hợp tác cho tốt. Vâng. Mộng Ế Phong nôn ra một ngụm máu tươi, quỳ trên mặt đất, sắc mặt đau thương. Tất cả những điều này, Tô Vô Ư và Tô Y Nhiên ở trong góc đều thu hết vào mắt. Các nàng đã sớm tuyệt vọng, giờ đây hai người tê liệt trên mặt đất, mờ mịt nhìn Lý Thiên Mệnh. Trong mắt các nàng, thiếu niên từng đánh bại họ, giờ đây, lại đánh bại một cường giả khiến họ phải từ bỏ cả tôn nghiêm. Nhìn thấy Mộng Ế Phong quỳ rạp run rẩy trước mặt hắn, yếu ớt như một con gà con, thế giới của các nàng đều sụp đổ. Tô Vô Ư. Lý Thiên Mệnh xách Đông Hoàng kiếm, bước về phía các nàng, sau khi Vũ Văn Thái cực chết, nghĩa phụ ta nhớ đến công lao của nhà Tô các ngươi với Đông Hoàng Tông, đã cho các ngươi một con đường sống cuối cùng. Không ngờ bây giờ, các ngươi vẫn như vậy. Người ta không thể được tha thứ hai lần, biết không? Biết, ngươi giết ta đi. Sau khi thần đô chết, ta đã tuyệt vọng với thế giới này rồi. Tô Vô Ưu rơi lệ máu, nhắm mắt lại. Ồ, cảm khái một chút về cuộc đời là ta có thể tha cho ngươi sao? Tô Vô Ưu, ngươi quá thiển cận, ngươi cho rằng sự tàn khốc vô tình mà ngươi thấy, chính là cả thế giới này đều như vậy. Nói cho cùng, chẳng qua ngươi chỉ đang tìm cớ cho sự đê tiện của mình mà thôi. Làm sai thì phải trả giá, nếu ngươi không lựa chọn như vậy, hôm nay ta có thể cứu ngươi đi. Nhưng ngươi đã chọn, vậy thì hãy chấp nhận số phận đi. Hai vai nàng run rẩy, nước mắt nước mũi giàn giụa. Ngươi thật đáng sợ, kiếp sau, ta không muốn gặp lại ngươi nữa, ngươi đã hủy hoại tất cả của ta. Tô Vô Ưu bi thương nói. Vậy thì vĩnh biệt. Nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng, có lẽ rất nhiều người sẽ chọn thương hoa tiếc ngọc. Nhưng, Lý Thiên Mệnh thì không. Có điều, hắn đã cho các nàng một cái chết thật nhẹ nhàng. Hắn mang theo Mộng Ế Phong và Khương Thanh Loan, lặng lẽ rời đi, dưới nước hội hợp với Tần Cửu Phủ và Bạch Tử Phong. Hai vị điện vương, người nhà của chúng ta đã bị đưa đến chỗ của Đông Dương Ám. Hắn đang ở trên chiếc thuyền thứ năm. Lý Thiên Mệnh ánh mắt đẫm máu nói. Nếu họ đã bị bại lộ, vậy thì bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Lý Vô Địch đến đây còn cần một chút thời gian. Tần Cửu Phủ cao mày nói. Tần Điện Vương, ta có một kế hoạch. Lý Thiên Mệnh nói. Nói xem. Trong số những kẻ này, chỉ có Đông Dương Ám là có uy hiếp, những người còn lại đều dưới thánh cảnh thiên vị tầng thứ năm, không thể ngăn cản các ngài. Ta sẽ dẫn dụ Đông Dương Ám đi, các ngài nhanh chóng vào trong, giải cứu mọi người ra, được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Như vậy, tình cảnh của ngươi quá nguy hiểm, để ta đi dụ hắn. Tần Cửu Phủ nói. Không cần, vẫn là để ta đi, Đông Dương Ám sẽ không truy đuổi ngài đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Luận về sức hấp dẫn, hắn quả thực là số một. Thiên Mệnh, ngươi thật sự chắc chắn. Vâng, đảm bảo không có sơ hở, hai vị cứ yên tâm. Tần Cửu Phủ và Bạch Tử Phong, liên tưởng đến việc hắn có thể chặn giết Triệu Thần Hồng, vậy thì còn mạnh hơn cả hai người họ. Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi. Tần Cửu Phủ nói. Lý Thiên Mệnh giao cả Khương Thanh Loan và Mộng Ế Phong cho họ, nói, nếu trên thuyền thứ năm không có Đông Dương Ám, lập tức giết Mộng Ế Phong. Được. Mộng Ế Phong toàn thân mềm nhũn, hắn không dám nói dối nữa. Khương Phi Linh ngược lại muốn trò chuyện với Khương Thanh Loan, chỉ là thời gian không cho phép, đành vội vàng cáo biệt. Hai lần đều là ngươi, sao ngươi xui xẻo vậy? Lý Thiên Mệnh nói. Ta làm sao biết? Đều là do ngươi truyền vận rủi cho ta. Khương Thanh Loan tức giận nói, lần trước bị Quân Niệm Thương bắt cóc, nàng cũng gặp nạn. Cùng lắm thì bồi thường cho ngươi vài món bảo bối. Thế còn tạm được. Khương Thanh Loan cuối cùng cũng hoàn hồn sau cơn kinh hãi. Nói xong, Lý Thiên Mệnh liền từ dưới nước, lặng lẽ hướng về chiếc chiến thuyền Linh Lung thứ năm mà đi. Thượng cổ hoàng tộc, hôm nay Đông Dương Ám vừa chết, những kẻ khác không cần phải vội, rất nhanh sẽ đến lượt các ngươi. Lý Thiên Mệnh không phải đến để cứu người. Lần này, hắn đến để giết người. Trên thuyền thứ năm canh gác nghiêm ngặt, quả nhiên toàn là người của thượng cổ hoàng tộc. Lý Thiên Mệnh xác nhận xong, quay trở về bên cạnh Tần Cửu Phủ. Kẻ này cho ta. Hắn trực tiếp mang Mộng Ế Phong đi. Ngươi muốn làm gì? Ta không có nói dối mà. Mộng Ế Phong run rẩy nói. Không quan trọng. Lý Thiên Mệnh một kiếm đâm xuyên qua thân thể hắn, Mộng Ế Phong bỏ mạng tại chỗ. Nửa đêm. Bịch. Trên bong của chiếc chiến thuyền Linh Lung thứ 5, một người rơi xuống, cùng với thi thể của một con thú cộng sinh. Mọi người còn đang kinh ngạc, thì một thiếu niên tóc trắng đã ngồi trên mạn thuyền. Lý Thiên Mệnh. Trong phút chốc, toàn thuyền chấn động. Trên chiếc thuyền thứ 5 này, những kẻ đi theo bên cạnh Đông Dương Ám cơ bản đều là người của thượng cổ hoàng tộc. Đặc điểm của Lý Thiên Mệnh, tóc trắng, đôi mắt hai màu vàng đen, vô cùng nổi bật, liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Tại cửa sông Huyền Thiên Hà này, đột nhiên thấy đại địch của thượng cổ hoàng tộc xuất hiện, khiến cho bọn họ ai nấy đều kinh hãi. Đây là thi thể của Linh Lung các chủ. Hắn đã giết Mộng Ế Phong. Từng tiếng kêu kinh hãi vang lên trong đám người. Kẻ nào bên trong? Ra đây chịu chết. Lý Thiên Mệnh nhảy lên bông thuyền, tam thiên tinh vực trong tay vung ra. Phập phập phập. Sợi xích lấp lánh ánh sao đâm ra ngoài, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của 10 người thượng cổ hoàng tộc. Rầm. Vung một cái, những thi thể này lập tức bị hất bay ra ngoài. Cút ra đây. Lý Thiên Mệnh lao về phía cửa. Đúng lúc này, cửa lớn bỗng nhiên nổ tung, Đông Dương Ám trong bộ hắc bào xuất hiện trước mắt hắn. Lý Thiên Mệnh, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Khi còn là Tử Linh Điện Vương, Đông Dương Ám luôn là điện vương thứ hai của Thập Phương Đạo Cung, thực lực chỉ sau Bạch Mặc. Hiện tại hắn là thánh cảnh thiên vị tầng thứ 8, nhưng vẫn còn hơn 10 năm để tiến bộ. Là ngươi. Lý Thiên Mệnh thấy hắn, sắc mặt đại biến, quay người bỏ chạy. Đương nhiên, chỉ là diễn kịch mà thôi. Hắn đối với thượng cổ hoàng tộc quá quan trọng, đến mức Đông Dương Ám căn bản không thèm suy nghĩ đến những điểm đáng ngờ. Một Lý Thiên Mệnh, đủ để làm cho Thập Phương Đạo Cung sụp đổ, nếu để hắn chạy thoát, chẳng phải là phung phí của trời sao? Ánh mắt Đông Dương Ám ngưng tụ, không nói hai lời, lập tức đuổi theo. Vù vù. Hai bóng đen lao ra mặt biển, tốc độ vậy mà tương đương nhau. Ùm. Đông Dương Ám cuộn sóng biển, như một cơn bão, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, Tần Cửu Phủ và Bạch Tử Phong đã nhân cơ hội này leo lên thuyền thứ 5. Bọn họ ra tay quyết liệt, cặp đối thủ là một đòn tất sát. Thượng cổ hoàng tộc hiện tại đang thiếu hụt cường giả, căn bản không có ai cản được họ. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đã thấy bóng dáng của Lý Cảnh Du và Vệ Thiên Thương. Bọn họ vẫn bình an vô sự, Lý Thiên Mệnh thở phào một hơi. Nhưng, người thân lại một lần nữa bị uy hiếp, trong lòng hắn đã sớm dâng lên cơn phẫn nộ ngút trời. Vừa rồi con tin còn trong tay đối phương, không tiện bộc phát, mà bây giờ, khi Tần Cửu Phủ và những người khác nghĩ rằng Lý Thiên Mệnh sẽ mượn biển cả để bỏ chạy, hắn vậy mà lại dừng bước ở phía xa, quay đầu lại với ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Đông Dương Ám đang lao tới. Đông Dương Ám cuộn theo sóng biển, ào đập vào người hắn. Giở trò gì vậy? Đông Dương Ám nheo mắt, hắn giật mình nhìn lại, vừa hay thấy Tần Cửu Phủ và Bạch Tử Phong đang cứu người. Hắn không nhịn được cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, điệu hổ ly sơn. Lý Thiên Mệnh, ngươi chẳng lẽ không biết, đối với hoàng tộc chúng ta, giá trị của ngươi còn hơn cả triệu người này sao? Ta biết chứ, nhưng có một chuyện, Thập Ngũ Điện hạ ngươi không biết đâu. Lý Thiên Mệnh một tay cầm Đông Hoàng kiếm, lúc nói chuyện, một con cự thú trong nước xông lên, đẩy Lý Thiên Mệnh lên cao. Còn có một con phượng hoàng lửa đậu trên vai hắn. Khi Đông Dương Ám quay đầu lại, còn thấy một con mèo đen nhỏ, toàn thân quấn lấy lôi đình đen kịch dữ dội, đứng trên mặt biển, chặn mất đường lui của hắn. Cảnh tượng này khiến Đông Dương Ám bật cười. Chỉ bằng ngươi sao? Hắn hỏi. Trong trận chiến Thập Phương Thiên Địa Bản, Lý Thiên Mệnh còn cùng đẳng cấp với cháu trai hắn là Khương Thừa Phong, mới mấy tháng trôi qua, đã muốn đến giết hắn rồi sao? Ta biết ngươi tiến bộ rất nhanh, 10 ngày trước, ngươi vừa cùng Dạ Lăng Phong đánh bại Ngụy Kỵ. Mới 10 ngày thôi, ngươi muốn đột phá đến thánh cảnh thiên vị tầng thứ 8, ngươi tưởng mình là thần à? Đông Dương Ám âm lãnh nói, rồi từ những tu di lấy ra thánh thú binh của mình, Hắc Ma Hải thần kích. Cây Hắc Ma Hải thần kích kia, âm u đen kịch, cây đinh ba vô cùng sắc bén, trên đó có 83 đạo thánh thiên văn, khí thế ngút trời. Đông Dương Ám tay cầm Hắc Ma Hải thần kích, như một ác ma của biển cả. Ầm ầm. Một con cự thú cửu anh rơi xuống mặt biển, toàn thân nó là lớp vảy đen, gai xương chi chít, sở hữu 8 cái đầu, chứng tỏ thiên phú đỉnh cao của nó. Tuy nhiên, thứ đáng sợ nhất của con cửu anh này là cái đuôi của nó. Cái đuôi này vừa mảnh vừa dài, có phần giống đuôi bọ cạp, tổng cộng có hơn 100 cái, mỗi cái đều là một cây roi dài, phần cuối có gai nhọn sắc bén như mũi thương, lại còn có ngạnh ngược, một khi đâm vào thân thể, e là có thể xé toạc cả da thịt. Nhìn từ xa, hơn 100 cái đuôi bọ cạp giống như roi dài này, về công năng cũng tương tự như tam thiên tinh vực của Lý Thiên Mệnh, mỗi cái dài 20 mét, khi bung ra toàn bộ, tựa như mái tóc của ác quỷ. Đây là Bách Vĩ Hắc Ngục Cửu Anh, có tổng cộng 81 tinh điểm, được xem là cổ thánh thú cấp 8 trưởng thành vô cùng hiếm thấy ở thần đô. Bách Vĩ Hắc Ngục Cửu Anh còn là thú cộng sinh song thuộc tính nước và độc, biển cả này cũng chính là chiến trường của nó. Lòng bàn tay nó rất rộng, đủ để nó di chuyển với tốc độ cao trong nước, còn hơn trăm cái đuôi kia, lại càng là những ngọn thương dài trên biển. Có thể thấy, trong biển cả này, con thú cộng sinh của Đông Dương Ám ngược lại còn mạnh hơn cả bản thân hắn. Ta có phải là thần không, ngươi thử thì biết. Trong cơn bão biển, thiên chi dực của Lý Thiên Mệnh rung lên, trường thời gian phủ xuống, bao trùm cả không gian vào trong tầm kiểm soát tốc độ của Giang Phi Linh. Mái tóc trắng của hắn phấp phới trong gió biển, cả người lóe lên, lao thẳng về phía Đông Dương Ám. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang gần như đồng thời ra tay. Ngươi biết chữ chết viết thế nào không? Đông Dương Ám cười lạnh. Ta biết, ta từng dùng thi thể của Đông Dương Phong Trần xếp thành một chữ chết để dạy hắn nhận biết chữ này. Lý Thiên Mệnh nói. Đông Dương Ám nghe câu này, đầu óc tê dại. Thập Phương Đạo Cung, ra được hai cha con hung tàn như các ngươi, không phải là bội bạc lắm sao? Hắn cười ha hả. Ngươi sai rồi, ta không phải hung tàn, ta đây là không thẹn với lương tâm, thay trời hành đạo. Cửu Minh nhất tộc các ngươi, đi ngược lại đạo trời, chết cũng không hối cải, mới thực sự là hung tàn. Đông Dương Ám, hôm nay kẻ đoạt mạng ngươi, không phải ta, mà là thiên mệnh. Oanh! Một trận quyết chiến trên biển cả, đột nhiên bùng nổ. Dưới trướng Đông Dương Ám, con bách vĩ Hắc Ngục Cửu Anh gầm lên một tiếng, tám cái đầu cùng rống, lao đầu xuống đáy nước, thi triển thần thông, Hắc Hải Địa Ngục. Dưới sự khuấy động của nó, vùng biển cửa sông trong phạm vi mấy ngàn mét điên cuồng cuộn lên, biến thành một vòng xoáy đen. Độc hắc ngục của nó rút vào trong nước, cuộn trào, khiến mặt biển bốc lên khói đen xì xèo, thậm chí tạo thành độc hỏa màu đen, lan rộng ra, hướng về phía Lý Thiên Mệnh và đồng bọn. Gầm. Thân hình khổng lồ của Lam Hoang cuốn vào trong nước, thần thông sơn hải giới có thể đảm bảo nó tạm thời không bị độc hắc ngục tàn phá. Phập phập phập. Hơn trăm cái đuôi của Bách Vĩ Hắc Ngục Cửu Anh trực tiếp đâm tới, không chỉ nhắm vào Lam Hoang, mà cả bốn người bọn Lý Thiên Mệnh đều là mục tiêu tấn công của nó. Biển cả nổ tung. Vô số sóng biển cuộn lên trời. Ken ken ken. Dưới nhát chém của Diệt Tuyệt Thần Kiếm của Lam Hoang, một cái đuôi của Bách Vĩ Hắc Ngục Cửu Anh bị gãy, đau đớn khiến nó đột nhiên kêu thảm. Tuy nhiên, nó cũng đã đâm thủng sơn hải giới, thậm chí còn đâm vào bụng Lam Hoang. Ông ông. Chính tầng quỳ biển trên bụng Lam Hoang điên cuồng xoay tròn, cứ thế mà triệt tiêu lực đâm xuyên lần này. Toàn thân nó đều là áo giáp, đầu rồng, vút rồng và đuôi rồng đều có thể thu vào cơ thể, vào thời điểm then chốt có thể tránh được rất nhiều thương tổn. Cùng lúc đó, lục đạo hỏa liên của Huỳnh Hỏa đã thiêu đốt trên người Đông Dương Ám, tách hắn ra khỏi Bách Vĩ Hắc Ngục Cửu Anh. Đối phương chỉ có hai cá thể chiến đấu, từng người một phá vỡ là cách tốt nhất. Rầm rầm rầm. Vòng xoáy lôi đình như hồn thiên địa ngục chồng lên trên vòng xoáy Hắc Hải Địa Ngục, cuốn lấy con Bách Vĩ Hắc Ngục Cửu Anh, lôi đình dữ dội cộng thêm vạn ma độc nha của Miêu Miêu, khiến đối thủ liên tục kêu thảm. Bị ba đời ngự thú sư vây công, tuyệt đối là một cơn ác mộng. Hành động của Bách Vĩ Hắc Ngục Cửu Anh bị hạn chế, liên tiếp thi triển mấy thần thông cũng không làm nên chuyện gì. Hơn trăm cái đuôi của nó đâm xuyên, tạm thời đều không thể tạo thành đòn đánh chí mạng đối với Lam Hoang. Đông Dương Ám còn khó chịu hơn, vì hắn phải đối mặt với sự liên thủ của Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa. Lý Thiên Mệnh ở ngay phía trước, còn Huỳnh Hỏa thì ở sau lưng. Giết ngươi, ta chỉ dùng một chiêu. Ầm ầm, giữa biển cả cuồn cuộn, Lý Thiên Mệnh hai tay cầm kiếm, vô số nước biển bao quanh. Mái tóc dài của hắn bay múa ngút trời, uy lực của bất diệt kiếm thể bùng nổ dữ dội, hơn 7000 đạo bất diệt kiếm khí từ trên người bộc phát, kiếm khí đủ mọi màu sắc tỏa ra, khiến hắn trông như một vị thượng thần. Trên Đông Hoàng kiếm, tự động hình thành kết giới đế vực kiếm hoàng, trong nháy mắt khuếch trương hơn 50 mét, trực tiếp nuốt chửng Đông Dương Ám vào trong, kiếm khí cuồng bạo màu đen vàng về số lượng đã vượt qua 10000. Chết! Gầm lên một tiếng giận dữ, kiếm khí nổ tung. Thần tiêu kiếm thức thứ tư. Thổ, hỏa, lôi, thủy tứ đại kiếm đạo hợp nhất, bất diệt kiếm khí bốn thuộc tính oanh ra, kết giới đế vực kiếm hoàng xé toạc vô số thủy triều, dứt đến trước mặt Đông Dương Ám. Cảnh tượng kinh khủng này khiến Đông Dương Ám tê cả da đầu. Hắn cắn răng, kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm giúp hắn khắc phục khó chịu, điều chỉnh trạng thái của mình đến đỉnh phong. Nhưng, ý chí thất bại từ sâu trong lòng, căn bản không thể che giấu. Tại sao, một đứa trẻ mới hơn 20 tuổi, lại có thể khiến ta cảm thấy sợ hãi? Hay là nói, đây là do ông trời tự mình phái đến, để chấm dứt con đường nghịch thiên của thượng cổ hoàng tộc ta? Trong lòng hắn bi thương vạn phần. Thiên đạo bất công, ta liền nghịch lại trời này. Hướng lên trời đoạt đạo, có gì sai đâu, giết chết kẻ này. Lão Tặc Thiên, ngươi chẳng là cái thá gì. Hắn khí huyết sôi trào, toàn thân gần như muốn nổ tung, hắn cuộn lên ý chí chiến đấu vô tận, điều chỉnh đến trạng thái mạnh nhất trong đời. Hắc Ma Hải Thần Kích trong tay, múa lên, bạo sát mà ra. Hải Ma Loạn Thế Quyết, Ma Lâm Hải Vực. Trong một chiêu này, hắn loạn như ma, cuộn lên vô tận nước biển, như một con cự thú, đánh về phía Lý Thiên Mệnh. Trong cơn chấn động của nước biển, hắn bá đạo vô song, cây đinh ba quét ngang. Thế nhưng, coi ông mày là không khí à, dám không để ý đến Kê Gia. Huỳnh Hỏa nổi giận, nó truy sát Đông Dương Ám suốt đường, mà tên Đông Dương Ám này như phát điên, cứ nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Nó nếm trải cảm giác bị xem thường, giận không thể ác, dùng luyện ngục hỏa ảnh đuổi kịp. Vụt! Kim thần đế dực của nó, mang theo hơn 3.000 đạo bất diệt kiếm khí, bạo phát đâm ra. Phật! Dù trên người Đông Dương Ám có hộ thuẫn và hộ giáp, trúng một chiêu này, vẫn phun máu như bão. Sắc mặt hắn trong nháy mắt vặn vẹo, trực tiếp biến thành màu gan heo. Đông Dương Ám quá để ý Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn không để tâm đến tiểu bất điểm Huỳnh Hỏa. Kết quả, trước cuộc quyết đấu cuối cùng, hắn lại trúng một đòn chí mạng của Huỳnh Hỏa. A, cơn đau nhói đó, ai có thể hiểu được. Càng khiến hắn tuyệt vọng hơn, là gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thiên Mệnh đã xé toan sóng biển, Đông Hoàng kiếm chém xuống một nhát kinh thiên động địa. Đông Dương Ám đang thổ huyết, hai mắt run rẩy, ý chí đã sụp đổ. Chết! Hắc Ma Hải thần kích chém lên. Ken! Thế kiếm kinh thiên của Đông Hoàng kiếm cắm vào giữa hai mũi nhọn của cây đinh ba. Rắc! Cây đinh ba lập tức gãy mất một mũi. Đông Dương Ám, kẻ chết là ngươi. Lý Thiên Mệnh gầm lên một tiếng giận dữ, Đông Hoàng kiếm bạo sát lao xuống, kiếm khí ngút trời trực tiếp nhấn chìm Đông Dương Ám. Rầm! Dưới một kiếm, Đông Dương Ám nổ tung thành mảnh vụn, trong nháy mắt tan vào biển cả. Đông Dương Ám, chúc mừng ngươi, chưa cần thiêu, tro cốt đã được rải xuống biển rồi. Trước khi chết, Đông Dương Ám chỉ lưu lại một ánh mắt run rẩy. Khi đó, thế giới tinh thần của hắn đã sụp đổ, hoàn toàn sợ hãi, đó là nỗi hoảng sợ khi đối mặt với ngày tận thế của cổ hoàng tộc. Cạch! Kiếm trong tay hắn vung ngang, một con mắt rơi xuống thân Đông Hoàng kiếm. Đó là con mắt của Đông Dương Ám. Nó vẫn còn đang run rẩy nhìn Lý Thiên Mệnh. Bây giờ hỏi ngươi, ta có phải là thần không? Con mắt đó, triệt để phai màu, ánh mắt xám trắng. Kiếp sau, đối xử tốt với người khác một chút, tất cả đều là sinh mệnh, không có nhiều sự khác biệt về sang hèn như vậy đâu. Người khác mà Lý Thiên Mệnh nói, chính là những bách tính Đông Hoàng cảnh đang chen chúc trong khoang thuyền, thê thảm và tuyệt vọng. Yếu đuối là có tội, nhưng sinh mệnh thì vô tội. Lý Thiên Mệnh từ nơi yếu nhất đứng lên, hắn cũng biết, sự bất lực của người bình thường, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Chúng sinh có mệnh, thế đạo hưng thịnh, mới có đế quân. Xung đột về ý chí, là xung đột lớn nhất trong trời đất. Đây chính là cốt lõi của cuộc chiến không chết không thôi giữa hắn và thượng cổ hoàng tộc. Đông Dương Ám dưới sự vây công của Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa, đã tử trận tại chỗ. Con bách vĩ Hắc Ngục Cửu Anh kia muốn trốn chạy, vẫn bị một người ba thú của họ chặn giết ngay trong vùng biển. Dù là cự thú, bị biển cả nuốt chửng, vẫn chỉ là một cái xác không hồn. Giải quyết xong mọi chuyện, Lý Thiên Mệnh đứng trên lưng Lam Hoang, nhìn lại. Thượng thần. 1 triệu người chen chúc trên bong tàu của chiến thuyền Linh Lung, bùng nổ những tiếng reo hò. Lý Thiên Mệnh thấy được từng ánh mắt cuồng nhiệt, họ vui đến phát khóc nhìn hắn. Thậm chí có người còn quỳ lạy. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh ngây người. Đôi mắt của hắn, nhìn thấy một luồng sức mạnh khó có thể tưởng tượng, đang từ trên người của 1 triệu người này hội tụ về phía mình. Đó là từng đợt xương trắng, nhưng tuyệt đối không phải linh hồn. Trên người mỗi người đều có loại xương trắng này, và những làn xương trắng này hội tụ lại, vậy mà lại tiến vào thức hải của hắn. Ngay sau đó, chuyện càng kỳ diệu hơn đã xảy ra. Dưới sự nuôi dưỡng của làn xương trắng này, đế hoàng thiên ý của hắn lại một lần nữa trưởng thành. Đây là một loại tốc độ phát triển siêu việt, ít nhất còn nhanh hơn rất nhiều so với khổ tu thường ngày, và trong quá trình này, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được tâm tình của mỗi người. Họ đang ở trong khoang thuyền tối tăm tuyệt vọng, nên đón họ là sự run rẩy và cái chết. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh xuất hiện như một vị cứu thế, mang đến ánh bình minh của hy vọng. Cảnh tượng hắn dùng kiếm khí ngút trời nhấn chìm Đông Dương Ám, đã khắc sâu vào lòng mỗi người. Trong tâm trí Lý Thiên Mệnh, vang lên vô số giọng nói. Hắn thấy được linh hồn của mỗi người, thấy được thất tình lục dục và hỉ nộ ái ố của họ, điều này vậy mà khiến hắn rơi lệ. Bởi vì, mỗi người đều là một sinh mệnh sống động, họ cũng giống như hắn, có người thương yêu nhất, có tình yêu đối với cuộc sống, có tình yêu đơn phương mơ hồ, có sự bảo vệ đối với gia đình. Có trách nhiệm và sự kiên trì đều là những sinh mệnh sống động, chỉ vì mình mạnh mẽ, liền có thể gọi họ là cá con sao. Nhưng mà, trong đám cá con đó, nhất định sẽ xuất hiện một con, có thể ăn thịt ngươi. Đôi mắt hai màu vàng đen của hắn, rạng rỡ ánh sáng. Lý Thiên Mệnh phát hiện, con mắt thứ 3 trên cánh tay hắc ám của mình, căn bản không nhìn thấy làn xương trắng đến từ 1 triệu người này. Nói cách khác, những người khác cũng không nhìn thấy. chỉ có đôi mắt đến từ hỗn độn thần đế mới thấy được tất cả những điều này. Thiên mệnh, đây gọi là thiên ý chúng sinh. Chỉ có thiên ý chúng sinh mới có thể nâng đỡ đế hoàng thiên ý, thành tựu chính đạo đệ nhất vạn cổ. Chỉ có khai sáng thịnh thế thiên đạo cường thịnh nhất từ vạn cổ đến nay, mới có thể thành tựu đế quân đệ nhất vạn cổ. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, ghi nhớ, ghi nhớ. Một giọng nói như chuông lớn, vang vọng bên tai, như thể được khai sáng. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Đế quân. Hắn lệ nóng lưng tròng. Giọng nói của hỗn độn thần đế đã sớm biến mất. Nhưng, Lý Thiên Mệnh biết, giờ khắc này, hắn đã thực sự mở ra cánh cửa lớn của truyền thừa đế quân. Hắn có thể hấp thu thiên ý chúng sinh để thành tựu đế hoàng thiên ý của mình, đối với chúng sinh không hề có bất kỳ tổn hại nào, hoàn toàn không giống gương luân hồi, phải giết chết người sống. Thậm chí, trong vô hình, thiên ý của Lý Thiên Mệnh cũng giúp cho 1 triệu chúng sinh này mở ma ngộ tính, thoát thai hoán cốt. Chỉ là tất cả những điều này chỉ vừa mới bắt đầu, sẽ không quá rõ ràng. Đây mới thật sự là đế hoàng chi đạo. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. 8 chữ này, khắc sâu trong lòng. Hắn cảm thấy mình rất may mắn. Lý thị thánh tộc đã dạy cho hắn cách nghịch thiên cải mệnh. Đế hoàng thiên ý thì dạy cho hắn cách giữ vững chính đạo trong tâm. Đây là 2 nền tảng hình thành nên con người hắn. Đôi mắt từ đế quân vừa mở, Lý Thiên Mệnh đã thấy được con đường thông thiên đế lộ của mình, rõ ràng mạch lạc. Người tu luyện, quan trọng nhất, vĩnh viễn là ý chí. Có hồn phách gì, thì làm người như thế ấy. Đêm nay, hắn đã cứu 1 triệu người này, và 1 triệu người này cũng đã dạy cho hắn rất nhiều. Chỉ là đế hoàng thiên ý, vậy mà đã trưởng thành nhiều như vậy, ta đều có thể đột phá đến thánh cảnh thiên vị tầng thứ 4 rồi. Thiên ý là nền tảng của việc đột phá cảnh giới, nếu thiên ý đủ, đến thánh cảnh thiên vị tầng thứ 4, căn bản không cần bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, phải dàn xếp ổn thỏa 1 triệu người này trước. Chém giết Mộng Ế Phong và Đông Dương Ám, tương đương với việc kế hoạch của càn đế không còn người đáng tin cậy để thực hiện. Nhưng, bọn chúng ít nhất đã bắt cả 10 triệu người. Nhiệm vụ của ta vẫn chưa kết thúc. Không khách sáo mà nói, Lý Thiên Mệnh lần này đã lập công lớn. Đông Dương Ám, Hoàng Sùng Hoáng, Triệu Thần Hồng, Ngụy Kỵ, Sùng Dương Thái Thượng, những kẻ này vừa chết, thuộc hạ của càn đế, ngoài 2 người con trai ở thánh cảnh thiên vị tầng thứ 9, đã không còn bao nhiêu người tay. Tần Cửu Phủ và Bạch Tử Phong đang sắp xếp cho hơn 1 triệu người lên bờ, đối với họ, trên bờ sẽ an toàn hơn một chút. Họ trước tiên sẽ chiếm dụng chiến thuyền Linh Lung, sau đó, còn phải đưa những người này về Đông Hoàng cảnh một cách an toàn. Điện Vương, giết sạch rồi chứ? Lý Thiên Mệnh trở về liền hỏi. Để đảm bảo an toàn, không để một ai chạy thoát. Tần Cửu Phủ nói. Điều này cho thấy, các tiền bối của Thập Phương Đạo Cung đã thật sự thay đổi phong cách. Ta đi gặp người nhà của ta. Lý Thiên Mệnh đi vào trong đám người. Thượng Thần. Thượng Thần. Rất nhiều bách tính không biết hắn, ánh mắt nóng rực nhìn hắn, thậm chí có người quỳ xuống, cảm kích đến rơi lệ. Mọi người đừng nghĩ nhiều, ta cũng chỉ là một người tu luyện bình thường, ta trước kia là thiếu tông chủ của Đông Hoàng Tông, mọi người có nghe nói qua không? Nghe nói qua. Đại ca ca lợi hại quá. Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của mỗi người, Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy thỏa mãn từ tận đáy lòng. Khương Phi Linh xuất hiện bên cạnh hắn, 2 người cùng nhau đi về phía Lý Cảnh Du và những người khác. Bà nội, ông ngoại. Lý Thiên Mệnh chạy một mạch đến. Bất kể hắn vừa rồi uy phong đến đâu, trước mặt 2 vị này vẫn chỉ là đứa trẻ trong mắt họ. Thiên Mệnh cháu ta, quá đỉnh, bà nội tự hào về cháu, mau cho bà nội ôm một cái. Lý Cảnh Du nước mắt lưng tròng nói. Ta trước chứ. Đây là cháu ngoại ruột của ta mà. Vệ Thiên Thương dở khóc dở cười nói. Nữ sĩ ưu tiên không biết sao. Lý Cảnh Du lườm một cái. Được được được. Vệ Thiên Thương mỉm cười nhìn đứa trẻ này, thực ra trong lòng đã run rẩy từ lâu. Lý Thiên Mệnh ôm Lý Cảnh Du lên xoay một vòng. Buông tay, buông tay. Cái thằng cháu rùa này, làm bà già này chóng mặt quá. Lý Cảnh Du hét lớn. Bà nội, không phải bà đang nói mình là rùa đen sao? Lý Thiên Mệnh cười to nói. Mọi người đều cười phá lên. Bên kia, Khương Phi Linh gặp lại Khương Thừa, Khương Thanh Loan cũng là một màn nước mắt nước mũi, khóc thành một đoàn. Lý Thiên Mệnh đưa mắt nhìn, hóa ra thần thánh, Tuyết Lam bọn họ đều ở cùng với Khương Thừa. Thần thúc. Lý Thiên Mệnh gật đầu chào. Thần thánh giơ tay lên, giơ một ngón cái, nói, Thiên Mệnh, nợ ta viên bảo ngọc thiên văn màu vàng, khi nào trả? Thúc, viên bảo ngọc thiên văn màu vàng đó quý giá quá, lát nữa con trả lại cho thúc mấy viên thần nguyên thiên cấp thượng phẩm. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vậy sao, thế thì cứ thiếu đi, thần Nguyên Thiên cấp ta nhận trước. Thần Thánh nói. Ha ha cười xong, thần Thánh cảm khái một câu, thiên mệnh, trải qua ngàn hiểm nguy, vượt qua vạn kẻ địch, ngươi vẫn là đứa trẻ tốt của ngày xưa, không quên sơ tâm, mới có được thành quả, con đường sau này, ngươi nhất định sẽ đi được xa hơn. Thúc cứ thổi phồng, làm con cũng ngại. Lý Thiên Mệnh lườm một cái. Đánh ngươi. Tuyết Lam bên cạnh thần Thánh, đã sớm ngây ra như phỏng. Nàng đứng ở đó, giống như một kẻ ngốc. Thiên Mệnh, vẫn chưa có cơ hội giải thích với con Lam gì, không cần đâu, đi nhiều đường rồi, con bây giờ đã hiểu, so với rất nhiều người, gì cũng không đến mức đáng ghét như vậy. Ngươi đây là khen hay là chê vậy? Tuyết Lam nói. Dì cứ coi như là khen đi. Lời nói tuy là vậy, nhưng Tuyết Lam liếc nhìn hai đứa con trai của mình. Vừa so sánh, chênh lệch trong lòng quả thật rất lớn. Khó chịu, muốn khóc. Ngoài nàng ra, người có chênh lệch tâm lý lớn hơn chính là Vệ Quốc Hào, Vệ Lăng Huyên bọn họ. Biểu ca. Bọn họ đồng thanh hô to, đầu cúi thấp đến tận ngực. Tần Cửu Phủ một mặt để Thập Phương Đạo Cung phái thêm vài người đến hỗ trợ, một mặt tạm thời dàn xếp Bách Tính Đông Hoàng Cảnh ở bên bờ Huyền Thiên Hà. Lý Thiên Mệnh ngay tại bờ sông này, đột phá cảnh giới đến Thánh Cảnh Thiên Vị tầng thứ tư. Thu hoạch lần này có thể nói là ngoài dự liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Trở thành người thừa kế của Hỗn Độn Thần Đế, hắn sớm muộn gì cũng sẽ đi trên con đường của thiên ý chúng sinh. Vừa mới đột phá, Lý Vô Địch đã từ bờ Thương Lan Giang chạy đến. Ngươi làm xong rồi. Y trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Người khác nhìn Lý Vô Địch, cảm thấy y là quái vật, nhưng giờ trong mắt y, Lý Thiên Mệnh mới là quái vật. Sao? Có phục không, thiên tài đệ nhị Đông Hoàng Cảnh? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Mẹ kiếp, phản rồi, có tin ta nhân lúc vẫn còn mạnh hơn ngươi, đánh ngươi một trận không? Lý Vô Địch biểu môi nói. Vậy ngươi phải chuẩn bị tinh thần nửa đời sau nằm trên giường không dậy nổi đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ồ, nghe có vẻ ngươi mạnh ở phương diện đó nhỉ, ngay cả cha cũng muốn ủi rồi sao? Lý Vô Địch mập mờ nói. Chết tiệt, ngươi đi chết đi, lúc ta ở thần đô, không phải ngươi ngày nào cũng cùng lão Diệp làm chuyện đó đấy chứ? Lý Thiên Mệnh kinh hãi nói. Im miệng. Lão tử là sắt thép thẳng nam. Lý Vô Địch gầm lên. Bốn chữ đó, có thể che giấu sự công của ngươi sao? Hai cha con đùa giỡn một hồi, Lý Vô Địch mới nói chuyện chính. Thiên Mệnh, lần này trước khi xuất phát, ngươi không nói mình đã đột phá, để ngươi thành công ra oai một phen. Ta bây giờ hỏi một chút, thực lực cực hạn của ngươi rốt cuộc là bao nhiêu? Điều này rất quan trọng đối với quyết định tiếp theo của đạo cung chúng ta. Lý Vô Địch chân thành nói. Gần đây đột phá có chút dữ dội, nếu ngươi không thi triển huyết ma biến, ta có thể ngang tài ngang sức với ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Mẹ nó ăn gì mà trâu thế? Nhanh vậy sao? Thế này thì mặt mũi lão tử biết để vào đâu? Lý Vô Địch vừa vui mừng, lại vừa khó chịu. Quen là tốt thôi. Lý Thiên Mệnh nheo mắt cười nói. Cầm thú. Lý Vô Địch lẩm bẩm chửi, nhưng như vậy rất tốt, hoàng tộc coi ta là mục tiêu chính, căn bản không ngờ được sự quật khởi mạnh mẽ của ngươi. Lần này ngươi giết Đông Dương Ám và Mộng Ế Phong, gần như đã càn quét sạch sẽ cường giả của chúng ở bên ngoài thần đô. Tiếp theo, những người có thể chủ sự bên ngoài của chúng đã rất ít, mà ta lại không ra tay, bọn chúng không biết ta đã đến đây. Như vậy, chuyện ta có thể định vị được càn đế, hẳn là vẫn chưa bị bại lộ. Càn đế rời đi một cách lặng lẽ, nếu Lý Vô Địch trong khoảng thời gian này dám xuất hiện ở Huyền Thiên Hà để giết Đông Dương Ám, đối phương chắc chắn sẽ nghi ngờ. Lần trước chém giết Hoàng Sùng Hoáng, thuộc về hai kẻ đó tự tìm đường chết rời khỏi đại quân, cũng không dễ sinh ra loại nghi ngờ này. Thông thường mà nói, Càn đế ở thần đô, Lý Vô Địch nào dám chạy đến nơi này? Phải biết, so với trăm vạn đại quân của Thập Phương Đạo Cung, người mà Càn đế muốn diệt nhất chính là Lý Vô Địch. Giá trị của y, trong mắt Càn đế, còn vượt qua cả trăm vạn đại quân. Thượng cổ hoàng tộc không lường được rằng, kế hoạch dùng dân chúng Đông Hoàng Cảnh của chúng đã bị chặn đứng, chủ yếu là vì hai nguyên do. Thứ nhất, Càn đế không hề hay biết Lý Vô Địch đã nắm rõ hành tung của hắn. Thứ hai, Lý Thiên Mệnh sở hữu thực lực đủ để giết chết Đông Dương Ám và Mộng Ế Phong. Trong suy tính của hoàng tộc, Lý Vô Địch, Bạch Mặc và Dạ Nhất đều không dám rời khỏi đạo cung. Căn bản không một ai có thể ngăn cản Đông Dương Ám. Nghĩa phụ, Càn đế đã quay về chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vẫn chưa, vị trí hiện tại của hắn có hơi gần đệ nhất thần vực trong chính đại thần vực tức Thái Cổ thần vực. Đầu của đế thú đã bị ta chém đứt. Muốn hoàn toàn hồi phục như cũ, nó cần thánh linh tủy, mà thứ này lại không có trong phạm vi thần quốc. Có điều, Càn đế đã ẩn nấp ở một nơi được một thời gian rồi, ta đoán là hắn đã có mục tiêu. Chỉ cần lấy được thứ đó, chắc chắn hắn sẽ quay về, chúng ta phải hành động trước, chặn đứng hoàn toàn kế hoạch áp giải hàng vạn người từ Đông Hoàng Cảnh tới đây. Lý Vô Địch nói với vẻ chân thành. Nghĩa phụ, nếu người vẫn chưa ra tay thì hãy quay về đi. Chuyện ở đây cứ giao hết cho con. Lý Thiên Mệnh nói. Nắm giữ được vị trí của càn đế, nhìn thì như chuyện nhỏ, nhưng thật ra chi tiết này vô cùng quan trọng. Cứ giấu kỹ được ngày nào hay ngày đó, tránh bị nghi ngờ. Ta cũng có ý này, bên này giao cho con. Ta sẽ để Tần Cửu Phủ và những người khác đến sông Thương Lan. Hễ gặp thuyền của đối phương, cứ lén giết sạch người trước, tuyệt đối không để một tin tức nào lọt ra ngoài. Người của chúng hiện tại, mạnh nhất cũng chỉ cỡ Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ tư. Lý Vô Địch nói. Vâng, con hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ta rút đây. Nói xong, Lý Vô Địch lập tức rời đi. Đi được vài bước, hắn quay đầu lại, ánh mắt sáng rực nhìn Lý Thiên Mệnh. Sao vậy ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thiên Mệnh, con thật sự có thể đối đầu với Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ 9 sao? Có thể. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh vô cùng kiên định. Vậy sau khi ta trở về, sẽ bàn bạc với Bạch Mặc và Dạ Nhất về khả năng chủ động xuất kích, chém giết Đông Dương Dục và Đông Dương Lăng trước khi Càn Đế quay về. Lý Vô Địch lạnh lùng nói. Để Càn Đế trở thành một vị nguyên soái cô độc. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Đúng vậy, không liều thì không phá được thế cục. Thực lực của con chính là một điểm tựa khổng lồ. Chỉ cần Càn Đế không có mặt, cường giả của đạo cung chúng ta chiếm ưu thế quá lớn. Nghĩa phụ, nói thật là con không thể đợi thêm được nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Được, nếu đã quyết, ta sẽ lập tức phái người đến thay thế con. Nói xong, Lý Vô Địch biến mất vào màn đêm. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, nhìn về phía thần đô. Thời khắc quyết chiến, sắp đến rồi. Trong màn đêm, lại có 13 chiếc linh lung chiến thuyền nghênh ngang vận chuyển. Thắng lợi trở về. Phập. Phập. Trong bóng tối, một thanh trường kiếm màu đen lóe lên, một nam tử mặc giáp đen che mặt lướt qua giữa đám người. Xoạt xoạt xoạt. Vô số thi thể đổ rạp trên bong tàu. Mọi chuyện diễn ra trong tĩnh lặng. Từ chiếc thuyền đầu tiên, đến chiếc thuyền cuối cùng. Ngươi là ai? Một đà chủ linh lung các ở Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ tư đã nhận ra điều khác thường. Làm việc tốt không cần lưu danh, cứ gọi ta là người tốt. Trường kiếm màu đen lướt qua, đầu của tên đà chủ lìa khỏi cổ. Chưa đầy một phút, người của Linh Lung Các và Thượng Cổ Hoàng tộc đã bị giết sạch. Xong rồi, đến cứu người đi. Lý Thiên Mệnh hô về phía bờ. Thần Thánh, Khương Thừa và những người khác tiến đến giúp đỡ. Thiên Mệnh, bộ dạng của con bây giờ trông như một anh hùng hào kiệt, ra dáng hiệp khách lắm. Khương Thừa tấm tắc khen. Nhạc phụ, người khen con như vậy, sính lễ có giảm được chút nào không ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không được, quy củ là quy củ. Chu Tước Vương nói. Đây là thương đội thứ hai. Sau khi cứu được 1 triệu người này, Lý Thiên Mệnh ngồi đợi chúng sinh thiên ý đổ về. Hắn đã đợi nửa ngày trời. Mau sùng bái ta đi. Hắn nói với mọi người. Người kia là ai vậy? Không biết, la lối om sòm, trông như tên ngốc. Rốt cuộc là ai đã cứu chúng ta vậy? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Chúng sinh thiên ý của ta đâu rồi? Rõ ràng là chẳng có sợi lông nào. Hắn hiểu ra rồi. Chết tiệt, xem ra phải ra vẻ cung ngầu một chút thì chúng sinh mới nể mặt. Thật là thất sách. Hắn buộc phải âm thầm cứu tất cả mọi người ra, nếu không, phía thượng của hoàng tộc mà biết kế hoạch thất bại, rất có thể sẽ bày ra những kế khác nhằm vào dân chúng Đông Hoàng Cảnh. Ví dụ như, tàn sát ngay tại Đông Hoàng Cảnh thì phiền phức to. Đối phương dường như đã ấn định Huyền Thiên Hà là tuyến đường vận chuyển. Lý Thiên Mệnh cứ thế lặng lẽ giết sạch đối thủ trên 7 thương đội liên tiếp. Số người được cứu đã lên đến 8 triệu. Dù chỉ có dân chúng của thương đội đầu tiên mang lại cho hắn chúng sinh thiên ý, nhưng Lý Thiên Mệnh đã rất thỏa mãn. Nhìn thấy họ sau khi thoát nạn, niềm hạnh phúc và vui sướng hiện rõ từ tận đáy lòng, Lý Thiên Mệnh cũng vui lây cho họ. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía xa, thì ra là Tư Đồ Thanh Hòa và Vi Sinh Vũ Mạc đã tới. Thiên Mệnh, nghĩa phụ của con bảo con trở về. Càn Đế sắp quay lại rồi. Cơ hội không còn nhiều, họ quyết định phải liều một phen. Vi Sinh Vũ Mạc nói. Được. Vậy bên này thì sao? Bên này cứ để chúng ta phụ trách. Gia đình của con còn ở đây, phiền phức hai vị rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Không vấn đề gì, hiện còn 2 đội tàu nữa chưa xuất hiện, chắc là đang trên đường. Hơn nữa, theo tính toán thời gian, nếu Đông Dương Ám không bị con giết chết thì hắn sắp đến thần đô rồi. Đối phương sẽ sớm nghi ngờ thôi, con mau về đi. Tư Đồ Thanh Hòa nói. Con hiểu rồi. Lam Hoang đã ở trên mặt biển, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh mỗi người ngồi trên một đầu rồng, còn Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu thì đang hớn hở trên đỉnh đầu Lam Hoang. Thiên Mệnh. Vi Sinh Vũ Mạc gọi một tiếng. Điện Vương. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại. Cung chủ đã thiếp đi rồi. Hy vọng khi nàng tỉnh lại, có thể nhìn thấy thiên hạ thái bình, nhìn thấy con, đã trở thành một người đội trời đạp đất. Vi Sinh Vũ Mạc đôi mắt rưng rưng. Nhất định. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn thề, nhất định sẽ không để Vi Sinh Vân Tịch phải thất vọng. Đi chiến đấu đi, thiếu niên nhiệt huyết. Tư Đồ Thanh Hòa vuốt râu, sụt sùi không thôi. Đi. Lam Hoang gầm lên một tiếng, men theo dòng Huyền Thiên Hà, lao thẳng về phía thần đô. Thượng cổ hoàng tộc. Huỳnh Hỏa hai cánh chống nạnh, nhìn về hướng thần đô, nở một nụ cười dữ tợn. Trứng của cả tộc các ngươi, toi rồi. Thập phương trấn ma kết giới. 1 triệu quân của Thất Tinh quân đoàn đã tập kết. Trước vạn quân là Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch, Dạ Nhất và Bạch Mặt 4 người. Lý Thiên Mệnh vừa mới trở về, 3 người họ liền lập tức triệu tập đại quân. Hiện tại, mệnh lệnh phản công thượng của hoàng tộc vẫn chưa được hạ xuống, để tránh nội gián tiết lộ. Đại đa số mọi người đều không biết, lúc này toàn quân tụ tập là để làm gì. Bạch Mặt cũng đã ra ngoài, có nghĩa là thập phương trấn ma kết giới đã được giao cho Dạ Lăng Phong chủ trì đại cục. Thiên Mệnh, chúng sắp nghi ngờ việc đội ngũ của Đông Dương Ám vẫn chưa tới thần đô rồi. Mặt khác, với tốc độ của càn đế, hắn còn 8 ngày nữa là về tới nơi. Mục tiêu của chúng ta là trong khoảng thời gian này, phải triệt để đã thương nặng đối thủ. Lý Vô Địch nói. Con hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Lần này chúng ta đã chặn thành công thuyền của Linh Lung Cát, giải cứu được dân chúng Đông Hoàng Cảnh. Nhưng càn đế đã mất hết nhân tính rồi, hắn đã bước lên con đường này, một lần thất bại sẽ chỉ khiến hắn càng điên cuồng hơn, thậm chí có thể trực tiếp đến Đông Hoàng Cảnh tàn sát dân chúng. Chúng ta muốn co đầu rụt cổ cũng khó. Vì vậy mới có quyết định lần này, phải thừa cơ gây tổn thất nặng cho địch, tạo dựng ưu thế, biến càn đế thành một kẻ cô độc. Lý Vô Địch nói. Một kẻ vô đạo thì chuyện gì cũng dám làm, nếu hắn điên lên, có khi còn tàn sát cả dân chúng các thành trì xung quanh thần đô nữa. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Kẻ nào điên cuồng thành ma, ắt sẽ bị trời tru đất diệt. Không phải thập phương đạo cung nhân từ, mà là họ muốn bảo vệ gia viên của mình, diệt trừ tộc Cửu Minh, đưa giang sơn vạn dân này trở lại trong tay Minh quân. Nói trắng ra, tộc Cửu Minh cũng là một tộc xâm lược, đã chiếm cứ cương vực thần quốc mấy vạn năm, bám trụ ở đây để hút máu. Đây sẽ lại là một trận ác chiến, quân số hai bên không chênh lệch nhiều, lại không có ưu thế kết giới. Tuy nhiên, chúng ta có 2 ưu thế. Thứ nhất, quân đoàn của ta có biên chế tốt, chỉ huy thống nhất. Còn đối phương là liên quân của Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục, mà phe Đông Dương Dục có năng lực tác chiến mạnh hơn lại không có Hoàng Sùng Hoáng am hiểu quân đạo, chiến lực ắt sẽ suy yếu. Ưu thế thứ hai, cũng là mấu chốt cho cuộc đột kích mạo hiểm lần này, đó chính là số lượng cường giả đỉnh phong. Điểm này được xây dựng dựa trên sự trỗi dậy của con. Ưu thế này là mấu chốt trong chiến thuật của chúng ta. 3 người chúng ta đã thương lượng và có sắp xếp cho con. Lý Vô Địch nhìn Lý Thiên Mệnh nói. Nghĩa phụ, người cứ nói. Lý Thiên Mệnh nói. Ta sẽ dùng huyết ma biến, nâng sức chiến đấu của mình lên đỉnh điểm, mở đường cho Thất Tinh quân đoàn. Ta sẽ không đối đầu với cường giả của đối phương, như vậy khi được rảnh tay, một mình ta ít nhất có thể giết được 10 vạn quân địch. Dạ Nhất Điện chủ cần thống lĩnh quân đoàn. Có hắn trấn giữ và điều khiển chiến trận chính là nền tảng sức mạnh của Thất Tinh quân đoàn. Như vậy, chỉ còn lại con và Bạch Mặt Điện Vương, 2 người cần phải ngăn chặn Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục, không để chúng quấy nhiễu ta và Dạ Nhất. Lý Vô Địch trầm giọng nói. Con hiểu rồi. Con có thể. Lý Thiên Mệnh nói. Huyết ma biến của Lý Vô Địch, nếu dùng để tàn sát trên chiến trường, quả thật có thể phát huy hiệu quả kinh khủng nhất, rất có thể sẽ trở thành chìa khóa để đánh tan đối phương. Sự trỗi dậy của Lý Thiên Mệnh vừa hay có thể giúp hắn ngăn cản cường giả địch, giải phóng sức sát thương của Lý Vô Địch. Đông Dương Dục và Đông Dương Lăng, con chọn 1 người. Lý Vô Địch nói. Để ta đối phó với Đông Dương Dục, hắn tương đối khó nhằn. Bạch Mặt nói. Điện Vương, để con. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng rực. Con chắc chứ? Bạch Mặt hỏi. Vâng. Con đã hấp thu được bao nhiêu bất diệt kiếm khí rồi? Con mang theo không minh giới thạch ra ngoài, mục tiêu đã đạt được hơn 8.000 đạo. Lý Thiên Mệnh nói. Bạch Mặt ngơ ngác nhìn hắn. Hắn cười khổ một tiếng, nói, thằng nhóc nhà ngươi, lúc trước khi ta mang con từ Kỳ Lân cổ tộc ra, có nằm mơ ta cũng không ngờ rằng, chưa đầy 1 năm, con đã có thể đuổi kịp ta. Cha con các người, đúng là do trời phái xuống để diệt trừ tộc Cửu Minh, ta hoàn toàn tin vào điều đó. Dạ Nhất cũng cảm khái nói, Thiên Mệnh, tiếp theo, hãy xem khoảnh khắc huy hoàng của con đi, tuổi trẻ khinh cuồng, là một anh hùng cái thế, đừng để mất mặt. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Chuẩn bị sẵn sàng. Dạ Nhất bỗng quay đầu, hướng về phía trăm vạn đại quân. Thất Tinh quân đoàn nghe lệnh. Vâng. 1 triệu người đồng thanh gầm vang. Trận hình xung kích số 1. Chiến trận của Thất Tinh quân đoàn có liên quan mật thiết đến thuộc tính của cộng sinh thú và tầm tấn công xa gần của thần thông, họ không chỉ là một đám ô hợp xông lên. Đùng đùng đùng. Trận hình biến đổi, sắc bén như một mũi dao nhọn. Lý Vô Địch đứng ở vị trí tiên phong của mũi dao đó. Hôm nay, hắn chính là người sẽ xé toạc trái tim của thượng cổ hoàng tộc. Thất Tinh quân đoàn đã chuẩn bị xong. Ánh mắt Dạ Nhất ngưng tụ, rồi gầm lên rung trời, hỡi con cháu đạo cung, những đồng bào sinh tử, cùng ta một lòng, đồ diệt cửu minh. Dưới sự thống lĩnh của Dạ Nhất, hơn 2 triệu ngự thú sư và cộng sinh thú, với đội hình chỉnh tề, chiến trận nghiêm mật, đồng loạt xuất kích. Thất Tinh quân đoàn vốn được phân chia theo loại hình cộng sinh thú, trong đó Thiên Xu quân đoàn chính là quân đoàn thú chạy, cộng sinh thú của các chiến sĩ Thiên Xu quân đoàn cơ bản đều là thú chạy. Cộng sinh thú của Thiên Tuyền quân đoàn thì lại chủ yếu là phi cầm. Còn cộng sinh thú của Diêu Quang quân đoàn, về cơ bản đều giỏi về thủy chiến, có thể xuất phát theo đường thủy, phụ trách cắt đứt đường lui của địch quân men theo hệ thống sông ngòi của thần đô. Rầm rầm rầm. 7 đại quân đoàn đồng loạt xuất kích, tiếng hô giết rung trời. Trước trăm vạn đại quân, Lý Vô Địch và Dạ Nhất phân biệt điều khiển 2 con phi cầm cộng sinh thú Thái Cổ Huyết Kiếp Côn Bằng và Vĩnh Dạ Thiên Ma Ưng. 2 đại cổ thánh thú bát giai trực tiếp mở đường, xông ra khỏi thập phương trấn ma kết giới. Ầm ầm. Ngay sau đó, trăm vạn đại quân ào ạt xông ra, 3 đại chiến đoàn hải, lục, không, toàn diện xuất kích. Dưới sự sắp xếp của Dạ Nhất, toàn quân răm rắp có trật tự, có người phụ trách xung kích chính diện, có người vòng ra bọc sườn, có người chặn hậu. Lý Vô Địch đã thi triển huyết ma biến, cả người như một con cự thú đẫm máu, tay cầm đệ nhất kiếp đao, sát khí ngút trời. Tộc Cửu Minh, ngày tận thế của các ngươi tới rồi. Lý Vô Địch đã trông thấy doanh trại tạm thời của thượng cổ hoàng tộc. Chúng đóng quân ở đây, và trước khi càn đế cùng dân chúng Đông Hoàng cảnh tới, chúng cũng không có sắp xếp gì khác. Sau sự cố của Hoàng Sùng Hoáng lần trước, Đông Dương Dục đã lệnh cho toàn quân đóng giữ, không được phép ra ngoài. Khi đại quân của thập phương đạo cung xông ra, chúng tuy có chút phòng bị, nhưng đại đa số người đều trong trạng thái không có việc gì làm. Có người canh gác, quan sát động tĩnh của thập phương đạo cung, nhưng cũng có người tinh thần lơ là, đang mãi nghĩ chuyện khác. Trong tình huống như vậy, việc Thất Tinh quân đoàn đang yên lặng lại đột nhiên xông ra, tuyệt đối là một đòn chí mạng. Động tĩnh lớn như vậy, xảy ra chuyện gì? Có người thậm chí còn đang trong lúc tu luyện hoặc ngủ gật, bị đánh thức đột ngột. Toàn quân đề phòng. Đạo cung giết ra rồi. Đề phòng, chuẩn bị nghênh chiến. Trong chốc lát, trong doanh trại tạm thời lập tức gà bay chó chạy, một mảnh hỗn loạn. Do thiếu sự quản lý cụ thể của Hoàng Sùng Hoáng và Triệu Thần Hồng, cộng thêm Đông Dương Dục lại ở vị thế cao sang, cách xa các chiến sĩ bình thường, nên trong lúc vội vã này, lại không có ai đứng ra chủ trì đại cục. Rầm rầm rầm. Nhìn xa xa, hướng đạo cung đã cuộn lên bụi mù trời, có thể thấy rõ đại quân cộng sinh thú bay lượn, sắp sửa lao tới. Có bệ hạ ở đây, bọn chúng cũng dám rời khỏi thập phương trấn ma kết giới, chủ động xuất kích sao? Rất nhiều người đều ngơ ngác, bởi vì ở phe của chúng, người biết càn đế tạm thời không ở thần đô chỉ có Đông Dương Dục và Đông Dương Lăng. Chúng làm sao biết được, để đế thú mau chóng khôi phục lại sức chiến đấu của cổ chi thánh cảnh tầng thứ 2, gia tăng con bài tẩy cho thượng cổ hoàng tộc, càn đế đã lặng lẽ rời đi. Kệ chúng nó ăn phải gan hùm mật gấu gì đi nữa, ra ngoài là tìm đường chết. Các huynh đệ, thời cơ sang bằng thập phương đạo cung đã đến. Giết! Thời gian tuy ngắn, nhưng phe thượng cổ hoàng tộc vẫn nhanh chóng hình thành tuyến phòng thủ. Trong khu vực trung tâm của doanh trại tạm thời. Lão Cử! Đông Dương Dục gầm lên một tiếng, dọa cho Đông Dương Lăng đang tu hành phải nhíu mày. Có chuyện gì? Đạo cung tấn công chúng ta. Đông Dương Dục có chút ngây người nói. Bọn chúng lấy đâu ra can đảm đó? Chỉ cần chúng ra ngoài, căn bản không ai có thể chống lại Phụ Hoàng, chẳng lẽ Đông Dương Lăng có dự cảm không lành? Bọn chúng biết, Phụ Hoàng không có ở đây. Đông Dương Dục trừng mắt nói. Không thể nào, chuyện Phụ Hoàng rời đi chỉ có 2 chúng ta biết. Phụ Hoàng đi không tung tích, đạo cung làm sao có thể biết được? Đông Dương Lăng nói. Đừng quan tâm chúng ăn phải gan hùm mật gấu gì, nghênh chiến đi. Đông Dương Dục nói xong, bắt đầu triệu tập đại quân chống cự. Đông Dương Lăng vội vàng đứng dậy đuổi theo, hắn ngẩng đầu liếc nhìn, thấy bóng dáng những con cự thú đang lao tới phía trước, mí mắt không ngừng giật giật. Đạo cung ra đây nộp mạng, huynh đệ hoàng tộc, tuyệt đối đừng khách sáo. Chư vị, cùng ta sang bằng đạo cung, giết sạch lũ chó này. Không có Hoàng Sùng Hoáng, Đông Dương Dục là hoàng tử cao quý, đành phải đứng ra hạ lệnh. Hắn nam chinh bắc chiến, đương nhiên cũng am hiểu quân đạo. Giết! Trong tiếng gầm giận dữ của Đông Dương Dục, vạn quân nhanh chóng tập kết. Chỉ cần không tiến vào thập phương trấn ma kết giới, đám thuộc hạ của hoàng tộc vẫn rất tự tin, dù sao, chúng đều cho rằng càn đế vẫn đang ở trong trận. Đúng lúc này, oanh! Đội quân thất tinh đang xông tới, và đội quân thượng của hoàng tộc đang phòng thủ khẩn cấp, đã va chạm dữ dội. Xoẹt! Trong khoảnh khắc, người ngã ngựa đổ, máu tươi văng khắp nơi. Phập phập phập! Một luồng huyết quang lao vào giữa đám đông, đến đâu, thi thể ngã rạp đến đó. Còn có một con thái cổ huyết kiếp côn bằng, há miệng phun ra một luồng hồng thủy màu máu, hàng trăm hàng ngàn ngự thú sư và cộng sinh thú bị cuốn trôi, chết thảm tại chỗ. Thượng cổ hoàng tộc còn chưa kịp tập kết xong, đã bị xé ra một lỗ hổng. Oanh! Thiết kỵ của thất tinh quân đoàn trực tiếp từ lỗ hổng đó, xông vào, tàn sát nghiền ép một đường. Đó là Lý Vô Địch. Hắn ta tìm đường chết rồi, bệ hạ sẽ lập tức ra đối phó với hắn. Ha ha, thứ không biết sống chết, lần trước may mắn thoát chết, còn thật sự tưởng mình giỏi giang sao? Xoạt xoạt. Trong lúc chúng còn đang bàn tán, huyết quang đã xông qua, số người chết dưới tay Lý Vô Địch ngày càng nhiều. Dưới tác dụng của huyết ma biến, vô số thần thông đánh lên người hắn, căn bản không hề hấn gì. Phía sau hắn, trăm vạn đại quân xông vào, nối tiếp thế công của Lý Vô Địch, vừa mở đường, trường thương chỉ đâu, máu thịt bay tung tóe ở đó. Đám thuộc hạ của thượng cổ hoàng tộc còn chưa kịp phản ứng, đã có chút chống đỡ không nổi, bị đánh choáng váng. Chúng quá tự tin, cộng thêm lúc hỗn loạn không có sự chỉ huy thống nhất, nhất thời không biết nên nghe theo mệnh lệnh của ai. Trực tiếp loạn thành một bầy. Thất tinh quân đoàn như một lưỡi lê sắc bén, đâm vào giữa đám quân ô hợp. Giết! Tiếng giết chóc vang trời, các đệ tử đạo cung cũng có thể thấy rõ, chiến trận của đối phương đang sụp đổ. Đây là điều tối kỵ trên chiến trường. Thiên Xu quân đoàn, hỏa diễm bao trùm. Thiên Tuyền quân đoàn, chuyển hướng về phía đông nam, hạ vẫn thạch vũ. Vĩnh Dạ Thiên Ma Ưng của Dạ Nhất, bằng những tiếng kêu đặc biệt, nhanh chóng truyền quân lệnh đi, kẻ địch cơ bản không thể nghe hiểu. Một quân đoàn được huấn luyện bài bản, đối đầu với một đám thượng của hoàng tộc rắn mất đầu, cao thấp lập tức phân rõ. Rầm rập. Dưới uy lực của các thần thông bao trùm thống nhất của thất tinh quân đoàn, các thần thông rời rạc của đối phương căn bản không thể chống đỡ. Vù vù. Hỏa diễm cuồn cuộn ập tới, rất nhiều người bị thiêu thành tro bụi. Ầm. Quân đoàn mặt đất của Thiên Xu quân đoàn từ trong biển lửa xông ra, nhào về phía thượng cổ hoàng tộc. Phập phập. Dưới sức mạnh hợp lực chém giết, từng cái đầu người bay lên. Giết sạch bọn chúng. Giết sạch tộc Cửu Minh. Trên chiến trường không có lòng nhân từ, chỉ có địa ngục đẫm máu, nơi nào thất tinh quân đoàn xông tới nghiền ép, nơi đó không còn người sống. Có thể nói, sự phối hợp của Lý Vô Địch và Dạ Nhất đã phá vỡ sự cân bằng giữa thất tinh quân đoàn và quân đoàn thượng cổ hoàng tộc. Đặc biệt là Lý Vô Địch, như một con quỷ máu. Hắn như tử thần giáng thế, mặc kệ đối phương chồng chất bao nhiêu lớp phòng ngự, hắn một người, một đao, một thú, xông vào, trực tiếp làm rối loạn chiến trận, tiến hành một cuộc tàn sát. Bệ hạ đâu? Tại sao bệ hạ vẫn chưa ra trừng trị hắn? Mau chạy, mau chạy. Hễ nhìn thấy Lý Vô Địch, chúng đã sợ mất mật. Mấy trăm người vây công cũng vô dụng, căn bản không ai có thể phá vỡ lớp lân giáp của huyết ma biến. Các ngươi chạy không thoát đâu, đều phải chết. Tiếng cười lớn của Lý Vô Địch bao trùm chiến trường, tiếng cười ấy khiến người ta rợn tóc gáy. Mũi dao nhọn của thất tinh quân đoàn đã hoàn toàn cắm vào lồng ngực thượng cổ hoàng tộc, hai quân triệt để cuốn lấy nhau. Trong chốc lát, thay chất thành đồng, máu chảy thành sông. Diêu Quang quân đoàn đột kích. Ngọc Hành quân đoàn vòng ra sau chặn giết. Dạ Nhất vẫn đang bình tĩnh sắp xếp, hắn bay trên trời để nắm bắt đại cục. Chỉ cần bất kỳ quân đoàn nào không mở được cửa đột phá, hắn sẽ đích thân xuống, giết ra một đường máu. Cứ tiếp tục thế này, đối phương chắc chắn sẽ toi đời. Thiếu Hoàng sùng hoáng, lại không có sự chuẩn bị, chiến lực của đối phương đã giảm đi quá nhiều. Dạ Nhất híp mắt. Mục đích chính của đạo cung lần này, chính là đánh cho đối phương một đòn bất ngờ. Hiện tại xem ra, hai ưu thế lớn của họ đã phát huy hết tác dụng, chỉ riêng Lý Vô Địch, cứ liều mạng như vậy, chỉ cần không ai ngăn cản được hắn, để hắn thế như trẻ tre giết 10 vạn người, hoàn toàn không thành vấn đề. Tuy nhiên, nếu có người ngăn cản được bước chân của hắn, khiến hắn không thể trong thời gian ngắn tạo ra ưu thế về quân số cho thập phương đạo cung, thất tinh quân đoàn sẽ rơi vào vòng xoáy tàn sát của đối phương. Dù có thể thắng, cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề, dù sao về sức chiến đấu của quân đoàn, hai bên không chênh lệch quá lớn. Thời cơ chỉ thoáng qua, hiện tại vẫn chưa thể coi là thắng. Phải thừa thắng xông lên, một đòn tất sát, tuyệt đối không thể để đối phương có cơ hội thở dốc. Dạ Nhất rất rõ điểm này. Đối phương đang bị đánh úp, nếu được thở một hơi, rất có thể sẽ bắt đầu phản công. Thực ra, từ lúc khai chiến đến giờ, thời gian rất ngắn, Lý Vô Địch đã giết ít nhất 10.000 người. Toàn thân hắn đều là máu, hoàn toàn là một vị thần sát lục, nơi nào hắn đến, tất cả người của thượng cổ hoàng tộc chỉ có thể bỏ chạy, vừa hay tạo ra không gian cho Thất Tinh quân đoàn xông vào. Rầm rầm rầm. Rất nhiều cộng sinh thú va chạm vào nhau, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Ít nhất về mặt khí thế, đã tạo thành sự áp đảo. Lý Vô Địch. Ngươi muốn chết. Một tiếng gầm giận dữ đột nhiên truyền đến, chỉ thấy từ vị trí trung tâm của đối phương, hai người lao ra. Chính là Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục. Chúng liên thủ lao đến, ánh mắt tóe lửa. Chỉ có hai con chó các ngươi chuyên cắn nhau thôi à, lão cha của các ngươi đâu? Lại ngoẻo rồi sao? Lần này chết vì bệnh gì, lúa lẫn tuổi già à? Lý Vô Địch tiếp tục tàn sát, phối hợp với sự sắp xếp của Dạ Nhất, đánh tan chiến trận đang tập kết của đối phương, không thèm liếc nhìn hai người bọn họ. Làm càn. Lũ nghịch tặc phản quốc, hôm nay bọn ta sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi. Chúng không dám đơn độc xông lên, chỉ dám cùng nhau truy đuổi Lý Vô Địch. Thú vị nhỉ? Tại sao lão quỷ càn đế vẫn chưa ra, hay là, hắn không ở thần đô? Lý Vô Địch cười lớn nói. Đông Dương Dục và Đông Dương Lăng sắc mặt đại biến. Hắn quả nhiên biết. Chúng hoàn toàn không hiểu nổi, chuyện bí mật như vậy, làm sao Lý Vô Địch có thể chắc chắn đến thế? Loại tin tức này, chỉ cần có sai sót, sẽ chôn vùi cả Thập Phương Đạo Cung, không chắc chắn, tuyệt đối sẽ không xuất chiến. Hiện tại, thiên quân vạn mã của thượng cổ hoàng tộc đều nghe được tin tức càn đế không có ở thần đô, càng thêm tuyệt vọng. Thậm chí, trực tiếp tan rã. Đông Dương Dục, ngươi phản bội phụ hoàng. Đông Dương Lăng ánh mắt phun lửa, nhìn chằm chằm hắn. Ngươi nói bậy. Ta có lợi ích gì chứ? Nếu phụ hoàng mà đổ, đạo cung sẽ làm thịt ta đầu tiên. Đông Dương Dục cáu kỉnh nói. Đông Dương Lăng suy nghĩ kỹ lại, thấy Đông Dương Dục nói có lý. Hắn không truy cứu vấn đề này nữa. Chúng ta phải liên thủ ngăn cản Lý Vô Địch, cầm cự cho đến khi phụ hoàng trở về, để quân đoàn rút lui về Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới trước đã. Đông Dương Lăng nói. Thực ra nói cho cùng, chúng rơi vào tình cảnh này, chủ yếu vẫn là do sự ngạo mạn. Kể cả càn đế, hắn vì muốn chữa lành cho đế thú mà liều lĩnh rời đi, chẳng phải cũng vì tự tin rằng đã nắm chắc Thập Phương Đạo Cung trong tay sao? Rút quân. Trở về Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới. Rút lui. Dưới mệnh lệnh của Đông Dương Dục, đám bại quân của hoàng tộc cuối cùng cũng bắt đầu rút lui. Nhưng, Thập Phương Đạo Cung vẫn cắn chặt phía sau chúng. Lý Vô Địch càng xâm nhập sâu vào lòng địch, một mình đại chiến với Thiên Quân Vạn Mã, cùng với Ngọc Hành quân đoàn, chặn đứng đường lui của đối phương. Ngăn Lý Vô Địch lại. Hai huynh đệ chúng liếc mắt là nhận ra, Lý Vô Địch chính là mấu chốt, không diệt được hắn, căn bản không thể rút lui, và thế cân bằng sẽ bị phá vỡ càng thêm triệt để. Hai người nhanh chóng áp sát Lý Vô Địch. Năng lực biến hóa này của hắn, chắc chắn tiêu hao thánh nguyên rất lớn, hắn đã giết quá nhiều người, chúng ta có cơ hội giết hắn. Đông Dương Dục ánh mắt nóng rực nói. Thử xem. Đông Dương Lăng trầm giọng nói. Ngay khi chúng đang áp sát Lý Vô Địch, một già một trẻ hai bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt. Bạch Mạch. Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục biến sắc. Ngươi không cần Thập Phương Trấn Ma kết giới nữa hả? Đông Dương Dục nhận ra, đối phương có ý định quyết một trận sinh tử. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của chúng liếc qua Lý Thiên Mệnh bên cạnh. Làm sao bây giờ? Có Bạch Mạch ở đây, chúng ta không đối phó được Lý Vô Địch. Đông Dương Lăng cao mày. Lý Thiên Mệnh ra đây tìm chết, mặc kệ Lý Vô Địch, chúng ta bắt lấy Lý Thiên Mệnh, đây là cơ hội ngàn năm có một, mạng của hắn có thể ép đạo cung lui quân. Đông Dương Dục ghé vào tai hắn nói nhỏ. Đây là hy vọng duy nhất, không ngờ đạo cung lại để lại cho chúng ta lỗ hổng này. Ta sẽ ép Bạch Mạch đi, ngươi chuyên tâm giết Lý Thiên Mệnh, phải nhanh lên. Đông Dương Lăng nói. Được. Chúng gần như chỉ cần một ánh mắt đã hiểu ý nhau. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Đông Dương Lăng lao thẳng về phía Bạch Mạch. Đến đây. Bạch Mạch di chuyển sang bên trái, tách chiến trường ra, còn Đông Dương Dục thì đã sớm lao về phía Lý Thiên Mệnh. Sau khi lao đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, Đông Dương Dục bất ngờ dừng lại, kinh ngạc nhìn hắn, nói, ngươi không chạy. Đối với hắn, điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Đáp lại hắn, là Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh. Hắn rút Đông Hoàng Kiếm ra, cầm trong hai tay, ánh mắt như lửa, nhìn chằm chằm Đông Dương Dục. Đôi đồng tử màu vàng đen ấy, tựa như hai vầng mặt trời, màu vàng rực cháy, màu đen âm u, ba con cộng sinh thú của hắn, cùng lúc lao ra, đứng bên cạnh hắn. Tiểu tử, ngươi có ý gì đây? Đông Dương Dục sững sờ. Dục đế. Lý Thiên Mệnh dùng cách gọi này để gọi hắn, như một sự chế nhạo, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh, nói, hôm nay, ta muốn dùng cái đầu của ngươi để ra oai một phen. Ngươi nói cái gì? Đông Dương Dục không thể tin vào tai mình. Ta nói, ta muốn tiễn ngươi xuống địa ngục. Đông Dương Dục vui lắm, hắn bật cười một tiếng, nói những lời vô não này để trì hoãn thời gian sao? Tiếc là ta không mắc lừa, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói cho ta. Vừa dứt lời, hắn còn chưa kịp gọi cộng sinh thú ra, đã vươn tay chộp về phía Lý Thiên Mệnh. Ngay khi hắn vừa ra tay, một sợi xích lấp lánh ánh sao, với tốc độ kinh hoàng lao tới, hóa thành vô số vì sao, nhìn không rõ hình thù, quất thẳng vào cánh tay của Đông Dương Dục. Bốp! Một tiếng giòn tan. Đông Dương Dục hét thảm một tiếng, lùi lại ba bước nhìn xem, trên bàn tay hắn đã có một vết máu sâu hắm thấy cả xương, máu thịt be bét. Xoạt xoạt. Hai roi tiếp theo quất tới, Đông Dương Dục né tránh vô cùng chật vật. Nhưng má trái của hắn vẫn bị Tam Thiên Tinh Vực quất trúng, vé ra một vệt máu, răng cũng rơi mất mấy cái. Ánh mắt Đông Dương Dục hoàn toàn đỏ ngầu, đầy những tơ máu. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này mà cũng làm được Cổ Chi Đại Đế. Vậy chẳng phải nói, cái chức Cổ Chi Đại Đế này, ta cũng làm được sao? Lý Thiên Mệnh đứng ở xa, khẽ ngẩng đầu, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hắn. Bây giờ là lúc Lý Vô Địch đang đại sát tứ phương, kẻ đang sốt ruột chính là Đông Dương Dục. Ha ha, Đông Dương Dục lau vết máu ở khóe miệng, không nhịn được bật cười, cười đến có chút điên cuồng. Thú vị, thú vị, tốc độ tiến bộ của ngươi, xem ra đúng là trời sinh ra ngươi, chuyên để diệt vong thượng cổ hoàng tộc chúng ta. Có cảm giác như số mệnh vậy. Trong lúc Đông Dương Dục cười lớn, ba con cộng sinh thú huyết dịch viêm ma cửu anh của hắn toàn bộ xuất hiện bên cạnh. Mỗi con đều là cổ thánh thú bát giai, mang ba thuộc tính máu, độc, lửa, ba con cộng sinh thú đều đã trưởng thành, hung hãn tàn ác, sát khí ngút trời, đặc biệt là đôi cánh thịt màu máu, khi giang ra vô cùng đáng sợ. Ngươi nghĩ nhiều rồi, vì cái tộc cửu minh của các ngươi mà phải sinh ra một kẻ như ta ư, vậy thì quá coi trọng bản thân rồi. Nói thật, các ngươi không xứng. Lý Thiên Mệnh nói. Ồ, xứng hay không không quan trọng, nhưng ta biết, mấy vạn năm qua, đã có hàng trăm thiên tài như ngươi, hô hào khẩu hiệu thế thiên hành đạo, đến khiêu khích hoàng tộc chúng ta, kể cả Vi Sinh Vân Tịch, kể cả Lý Mộ Dương. Kết cục của họ ra sao, ngươi còn rõ hơn ta. Đông Dương Dục chế nhạo. Ta không biết, ta chỉ cần biết, hôm nay 1 triệu quân hoàng tộc của ngươi, sẽ phải chết ở đây. Ta, Lý Thiên Mệnh, muốn dùng xương máu của các ngươi, để tế 10 tỷ oan hồn dưới lòng thần đô này. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh như máu, cùng ba con cộng sinh thú, không chút sợ hãi lao ra. 10 tỷ. Đông Dương Dục khó tin nhìn hắn, chế nhạo nói, ngươi cũng quá xem thường thượng cổ hoàng tộc của ta rồi đấy. Mấy vạn năm qua, chúng ta đã tàn sát súc sinh, ít nhất cũng 100 tỷ. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh trầm xuống, sát cơ chợt hiện. Ầm ầm. Lam Hoang lao lên trước, thân hình to lớn của nó đáp xuống đất, sóng thần thông lan tỏa ra. Ông ông. Vùng đất dưới chân nó biến thành trạm lam hải ngục, diện tích biển cả bao trùm về phía Đông Dương Dục. Oanh. Vô số nước biển bùng nổ, tạo thành những con sóng khổng lồ, ập về phía Đông Dương Dục, con sóng bạc đầu trong nháy mắt cuốn cả người và ba con thú của hắn vào trong nước. Đông Dương Dục khác với Đông Dương Ám, cộng sinh thú của hắn thiên về thuộc tính lửa và độc, nên có chút kỵ nước. Muốn kéo ta xuống nước. Ngươi nghĩ hay thật. Đông Dương Dục chấn vỡ sóng biển, hắn và ba con huyết dịch viêm ma cửu anh đều có thể bay lên, hoàn toàn có thể không chiến. Ngay khi một người ba thú của hắn đang lao ra khỏi mặt biển, đinh đinh đinh. Trong sóng nước, một sợi xích tinh thần đột nhiên xông ra, quấn chặt lấy một con huyết dực viêm ma cửu anh. Tam Thiên Tinh Vực dài 3.000 mét, trực tiếp trói con huyết dực viêm ma cửu anh này lại như một cái bánh chưng. Những chiếc vòng sắt bén cắt vào lớp vảy đỏ rực của nó, tạo ra từng vết máu. Con cự thú này nổi giận, đang định giãy đứt sợi xích, lại không ngờ từ trong sợi xích đột nhiên truyền đến một lực lượng kinh thiên. Xuống đây cho ta. Đó là Lý Thiên Mệnh và Lam Hoang cùng nhau, kéo Tam Thiên Tinh Vực xuống đáy biển, Lam Hoang mượn sức mạnh của biển cả, cửu trọng quỳ hải xoay một vòng, lực lượng vô cùng lớn. Con huyết dực viêm ma cửu anh đang bay trên không, đến cả cánh cũng không vỗ được, tự nhiên không thể trụ nổi, trực tiếp bị lực lượng khổng lồ này kéo xuống, đập mạnh vào trong nước biển. Ầm ầm. Cự thú lao xuống biển, tạo nên những cột nước cao ngất trời. Nghe thấy động tĩnh, Đông Dương Dục cúi đầu nhìn, nhất thời tức đến phát run. Mục tiêu của hắn là bắt Lý Thiên Mệnh. Đối mặt với tình huống này, hắn chỉ có thể cùng hai con huyết dực viêm ma cửu anh còn lại đuổi theo. Dù chiến trường có không quen thuộc, cũng không còn cách nào khác. Ầm. Một người hai thú của hắn vừa lao xuống, lại không ngờ có sóng biển ập tới, trong nước biển bùng nổ vô số lông vũ rực lửa, bắn ra. Đây là thần thông của Huỳnh Hỏa, Phần Thiên Vũ Linh. Phập phập phập. Thân thể to lớn của hai con huyết dực viêm ma cửu anh bị đâm trúng, nổ ra vô số lỗ máu, địa ngục hỏa trên Phần Thiên Vũ Linh nhanh chóng bám vào người chúng. tiếp tục thiêu đốt, đau đến mức hai con cự thú này kêu la thảm thiết. Muốn chết. Đông Dương Dục khóa chặt Huỳnh Hỏa. Hắn nghĩ rằng, nếu Lý Thi Mệnh đã chọn một con cộng sinh thú của hắn để ra tay, hắn sẽ truy sát Huỳnh Hỏa, dù sao, Huỳnh Hỏa cũng thuộc tính hỏa, nó cũng không thể xuống sâu dưới biển. Trong tay Đông Dương Dục là một thanh trường kiếm màu đỏ rực, có 90 thánh thiên văn, đó là Xí Hỏa Huyết Minh kiếm. Hắn thi triển cổ thánh kiếm quyết mạnh nhất của thượng cổ hoàng tộc, Cửu Hải U Minh kiếm quyết, lao về phía Huỳnh Hỏa. Cổ thánh kiếm quyết này có tổng cộng cửu kiếm, chiêu nào cũng là thủ đoạn sát lục. Đông Dương Dục một chiêu Hỏa Minh kiếm, kiếm thế biến hóa khôn lường, âm hồn lượn lờ, như ngọn lửa hừng hực từ địa ngục xuyên qua sóng lớn, kiếm thế siêu việt, trong nháy mắt đã đến trước mặt Huỳnh Hỏa. "Ồ, muốn giết kê gia nhà ngươi à?" Huỳnh Hỏa cười khúc khích, thi triển luyện ngục hỏa ảnh, trong nháy mắt phân ra hàng vạn thân ảnh, soạt soạt vài tiếng, tản ra mọi hướng. Trong chốc lát, căn bản không thể nhìn rõ cái nào là chân thân của nó. Đông Dương Dục ngây người. Bị một con gà đùa giỡn. Dù con gà này trông có chút giống Phượng Hoàng, nhưng hành động, thần thái, ngôn ngữ của nó vẫn là một con gà. Trứng của ngươi đang rung rẩy trước mặt kê gia đây. Trong chốc lát, hơn vạn luyện ngục hỏa ảnh đều đang nói câu này. Phanh phanh phanh. Hai con huyết minh vi ma cửu anh còn lại, một con xông vào nước cứu đồng bạn, con kia thì theo Đông Dương Dục, cùng nhau chặn giết Huỳnh Hỏa. Ông. Thần thông linh nguyên, cửu minh huyết hỏa. Tám cái đầu của nó phun ra vô tận ngọn lửa màu máu, bao trùm ra, tạo thành một quả cầu khổng lồ, trực tiếp bao phủ tất cả luyện ngục hỏa ảnh của Huỳnh Hỏa. Cửu minh huyết hỏa chỉ cần dính vào máu thịt, lập tức có thể thiêu rụi thành tro. Ngươi phải chết. Đông Dương Dục xông vào phạm vi của cửu minh huyết hỏa, khi ngọn lửa co lại, hắn từng kiếm một đâm xuyên qua các luyện ngục hỏa ảnh. Phải nhanh chóng hạ gục con gà này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dựa vào biển cả để phô trương thanh thế, hai con thú kia của ta hẳn là có thể chống đỡ được. Cho đến nay, Đông Dương Dục vẫn không cho rằng Lý Thiên Mệnh có tư cách giao đấu với hắn. Hai con huyết dực viêm ma cửu anh, dù ở trong nước, cũng không cần phải sợ hãi. Hắn không cảm thấy Huỳnh Hỏa mạnh đến mức nào, nhiều lắm là giỏi chạy trốn, nhưng bây giờ, chết chắc rồi. Dùng lửa để vây khốn lão tử. Ngươi đang xem thường ta đấy à? Huỳnh Hỏa cười lớn. Nó dùng luyện ngục thuẫn giáp hộ thể, dùng 4.000 đạo bất diệt kiếm khí thuộc loại hỏa diễm linh tai, trực tiếp mở ra một lối thoát trong cửu minh huyết hỏa, chui vào, rồi biến mất không tăm tích. Đông Dương Dục tức đến thổ huyết. Sự ngạo mạn sẽ khiến ngươi thua đến không còn cái quần lót. Huỳnh Hỏa quay người cười một tiếng, lộ ra nụ cười đầy nhân tính. Điều này khiến Đông Dương Dục rùng mình. Có ý gì? Đông Dương Dục ít nhất cũng đã làm cổ chi đại đế nửa năm, chẳng lẽ hắn phải coi tên tiểu bối Lý Thiên Mệnh này ngang hàng với Bạch Mặt, Dạ Nhất sao? Hiện thực đã cho hắn câu trả lời. Phanh phanh phanh. Trong trạm Lam Hải Ngục, tám vật thể lớn đột nhiên bay ra, đập về phía Đông Dương Dục. Con huyết dực viêm ma cửu anh bên cạnh hắn chặn lại, không ngờ lại phát hiện, đó là tám cái đầu. Gào. Nó gầm lên thảm thiết. Bởi vì, đó chính là đầu của con huyết dực viêm ma cửu anh thứ nhất, bị Lý Thiên Mệnh kéo vào trạm Lam Hải Ngục. Tám cái đầu đều bị chặt, điều này có nghĩa là, nó đã chết hẳn. Ầm ầm. Chúng còn đang trong cơn bi thống, thì trong trạm Lam Hải Ngục, lại bùng nổ những động tĩnh còn kinh khủng hơn. Đông Dương Dục gần như tức điên, hắn không dám tiếp tục ra vẻ trưởng bối nữa, cùng con cộng sinh thú bên cạnh mình, xông vào trong nước. Vừa mới vào, chúng bất ngờ nhìn thấy con huyết dực viêm ma cửu anh thứ hai cũng bị Tam Thiên Tinh Vực cuốn thành một cái bánh chưng. Hai con cự thú đang đè chặt nó dưới đáy nước, tạo thành thế hai đánh một. Trong đó, con đế ma hỗn độn kia, không quan tâm gì cả, chỉ dùng các loại thần thông sấm sét, điên cuồng đập lên người nó. Rầm rầm rầm. Hồn thiên địa ngục và hỗn độn thiên kiếp, cùng với địa ngục truy hồn điện bùng nổ trong cơ thể, khiến con cự thú này kêu la thảm thiết liên hồi. Dù bị Lam Hoang đè chặt, bị Tam Thiên Tinh Vực cuốn lấy, nó vẫn vùng vẫy dưới đáy nước, đồng thời không ngừng thi triển các loại thần thông, ví dụ như một loại thần thông khắp huyết ma trảo, có thể biến đôi cánh của nó thành những móng vuốt ma quỷ khổng lồ, cùng với đầu và vuốt của nó, tấn công Lam Hoang và Miêu Miêu. Đi chết đi. Đông Dương Dục vừa xông lên, một Lý Thiên Mệnh từ bên cạnh lao ra, còn nhanh hơn hắn. Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh, vào khoảnh khắc này, đã đâm thẳng vào bụng con huyết dực viêm ma cửu anh thứ hai. Xoẹt. Máu tươi văng tung tóe. Ngũ tạng lục phủ của nó trong chớp mắt bị bất diệt kiếm khí tràn vào nhấn chìm. Phập phập phập. Bên trong cơ thể, gần như bị xé thành mảnh vụn. Con huyết ma viêm ma cửu anh thứ hai, hai mắt tan rã, chết thảm tại chỗ, toàn thân mềm nhũn. Đông Dương Dục như bị sét đánh, đứng chết trân tại chỗ. Trong ánh mắt hắn, thiếu niên tóc trắng kia bỗng nhiên quay đầu, liếm một ngụm máu trên mu bàn tay, nheo đôi mắt vàng đen lại, cười lạnh nhìn Đông Dương Dục một cái, nói, Dục đế, từ đầu đến cuối, ngươi đều bị ta dắt mũi. Ta muốn hỏi ngươi một chút, rốt cuộc ngươi lấy đâu ra sự kiêu ngạo, mà còn dám xem thường đối thủ là ta đây. Trái tim Đông Dương Dục như bị câu nói này xé nát. Huỳnh Hỏa nói không sai, sự ngạo mạn đã khiến hắn phải trả giá đắt. Từ Trạm Lam Hải Ngục đến Tam Thiên Tinh Vực, rồi đến việc Huỳnh Hỏa ngăn cản viện trợ của hắn, hắn hoàn toàn bị động. Đông Dương Dục đã phải chịu một cú đả kích lớn nhất từ trước đến nay. Hắn thật sự nằm mơ cũng không ngờ, mình sẽ bị một thiếu niên mới hơn 20 tuổi, dùng đến mức độ tuyệt vọng này, cộng sinh thú trực tiếp chết hai con. Lý Thiên Mệnh. Trong cơn phẫn nộ, hắn gầm lên một tiếng, âm thanh tạo ra sóng lớn, trước mặt hắn, hình thành một vùng không có nước. Cùng ta ra ngoài, ta sẽ từ từ chơi với ngươi, ta muốn trước mặt tất cả tộc Cửu Minh, tiễn ngươi, Dục Đế, lên đường. Lý Thiên Mệnh phóng lên trời, bên cạnh là hai con cộng sinh thú, cùng xông ra khỏi Trạm Lam Hải Ngục. Tam Thiên Tinh Vực của hắn, kéo theo thi thể của hai con huyết dực viêm ma Cửu Anh, ra khỏi Trạm Lam Hải Ngục, đến chiến trường bên ngoài. Oanh! Lý Thiên Mệnh ném hai cái thi thể này lên không trung cao cả ngàn mét. Cổ thánh thú to lớn như vậy, rất nhiều người trên chiến trường đều có thể nhìn thấy. Đó là cái gì? Hình như là cộng sinh thú của Cửu Điện Hạ. Cái gì? Rất nhiều người trực tiếp hét lên kinh hãi. Ầm! Thi thể của hai con cự thú rơi xuống đất, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Lý Thiên Mệnh đứng giữa hai con cự thú đó. Máu tươi văng ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn thân hắn, khiến hắn càng giống như một con quỷ vừa bước ra từ địa ngục. Một con phượng hoàng lửa đậu trên vai hắn, một con mèo đen phủ phục dưới chân hắn, còn có một con thần long hai đầu mang trên lưng đồi núi, từ trong Trạm Lam Hải Ngục bò ra. Hình ảnh này tác động mạnh vào thị giác, khiến các chiến sĩ của Thập Phương Đạo Cung nhiệt huyết sôi trào, còn thượng cổ hoàng tộc thì hít một hơi khí lạnh. Đông Dương Dục chết hai con cộng sinh thú. Đông Dương Dục không địch lại Lý Thiên Mệnh. Trong chốc lát, tin vui cuồng nhiệt truyền khắp chiến trường, Thất Tinh quân đoàn gầm thét như phát điên. Sĩ khí của họ vốn đã dâng cao, giờ khắc này càng lên đến đỉnh điểm. Càn Đế không ở thần đô, hôm nay diệt tuyệt tộc Cửu Minh của hắn. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh đều thấy rõ. Hắn biết, thắng bại trên chiến trường đỉnh cao có ảnh hưởng cực lớn đến một trận đại chiến cấp triệu người. Nếu hắn bị Đông Dương Dục bắt làm tù binh, sĩ khí của Thập Phương Đạo Cung chắc chắn sẽ suy giảm nghiêm trọng. Oanh! Đúng lúc này, Đông Dương Dục đã từ dưới nước lao ra, không nói một lời, trực tiếp xông về phía Lý Thiên Mệnh. Chết! Hắn đã đỏ mắt, điên cuồng, không còn quan tâm gì nữa. Bên cạnh hắn, con huyết dực viêm ma Cửu Anh duy nhất vừa lao ra, đã bị Lam Hoang đụng bay ra ngoài. Nó vừa đứng dậy, Huỳnh Hỏa đã dứt tới trước mặt nó, bất diệt kiếm khí bùng nổ, toàn bộ nhắm vào mắt nó. Càng khiến nó tuyệt vọng hơn, là Miêu Miêu từ trên trời giáng xuống, dẫn động vô số sấm sét, ầm ầm đánh vào người nó. Phập phập. Máu tươi văng tung tóe. Đông Dương Dục tự nhiên hiểu, cứ tiếp tục như vậy, ba con cộng sinh thú của hắn đều sẽ chết sạch. Hy vọng duy nhất của hắn là trước tiên phải chém giết Lý Thiên Mệnh, ít nhất ở đây, họ là đơn đã độc đấu. Tiếc là hắn đã sai. Bởi vì, bên cạnh Lý Thiên Mệnh, còn có Khương Phi Linh. Thời gian trường. Thiên chi dực. Không gian tường. Những thủ đoạn này, khiến Lý Thiên Mệnh có tốc độ siêu việt hơn, thậm chí có thể ngăn chặn kiếm thế của đối phương. Ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết. Đông Dương Dục mắt đẫm máu và nước mắt. Đầu óc hắn đã bị lửa giận khống chế. Hắn cho đến bây giờ vẫn không thể chấp nhận được sự thật tuyệt vọng này. Đáp lại hắn là sự lạnh lùng của Lý Thiên Mệnh. Hắn một người một kiếm, không sợ xung phong, như một dũng sĩ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, xông về phía bóng người từng một thời cao ngạo kia. Đã từng, hắn là Dục Đế cao cao tại thượng. Mà bây giờ, hắn là con mồi trong tay Lý Thiên Mệnh. Cung chủ, người nhất định phải yên lòng, con nhận ân đức của người, được người chiếu cố, hôm nay đến lúc con báo đáp người. Hắn sẽ không quên, lần đầu gặp mặt, nàng đã tặng mình ba viên cổ chi thần nguyên, để Huỳnh Hỏa điểm sao, trực tiếp lọt vào top 3 của thần đô. Thậm chí còn chỉ dẫn mình tu luyện bất diệt kiếm thể, tặng mình kiếm khí trì. Hắn càng không quên, nàng mang theo ánh mắt rực cháy mà không cam lòng, nhìn cộng sinh thú của mình chiến tử, mà nàng chỉ có thể, quỳ gối dưới chân Càn Đế. Đông Dương Dục. Đế hoàng thiên ý của Lý Thiên Mệnh, vào lúc này đạt đến đỉnh điểm. Hắn cảm nhận được một cách vô hình, trong thần đô đổ nát này, có vô số oan hồn đang đứng sau lưng mình. Ít nhất có 100 tỷ. Họ vẫn còn chúng sinh thiên ý, dù rất nhỏ bé, dù chỉ là tia tâm nguyện cuối cùng, nhưng vào giờ khắc này, lại hội tụ trên người Lý Thiên Mệnh, hội tụ trên thanh kiếm của hắn. Tội ác mà tộc Cửu Minh các ngươi đã gây ra, phải dùng sự diệt tuyệt của con cháu để hoàn trả. Hôm nay, ta sẽ dùng máu của ngươi làm mồi dẫn, diệt ngươi Cửu Minh thiên thu vạn đại. hắn chưa bao giờ cảm thấy mình mạnh mẽ đến mức này. Có lẽ, đây là sức mạnh mà những người đã chết trên luân hồi kính diện ban cho. Hắn chỉ cần đem tất cả mọi thứ, quán nhập vào Đông Hoàng kiếm. Thần tiêu kiếm thứ tư. Bát thiên kiếp kiếm. Đế vực kiếm hoàng kết giới. Ba kiếm hợp nhất, một kiếm xuất ra, phong vân biến sắc, như thần linh giáng thế. Trước mặt hắn, Đông Dương Dục hoàn toàn không tin vào tà ma, hắn trực tiếp tung ra ba kiếm liên tiếp. Cửu Hải U Minh kiếm quyết, Hỏa Minh kiếm, Bắc Minh kiếm, U Minh kiếm. Cũng là ba kiếm, nhưng hắn là ba tầng, một tầng chồng lên một tầng, một đợt mạnh hơn một đợt. Nằm mơ giữa ba ngày. Đông Dương Dục gào thét dữ tợn. Rào rào. Kiếm khí đối đầu, gây ra tiếng không khí rít gào, càng thu hút vô số ánh mắt nhìn tới. Họ bất ngờ nhìn thấy, thiếu niên tóc trắng kia, anh dũng không sợ, như thiêu thân lao đầu vào lửa, xông về phía Đông Dương Dục to lớn như núi. Keng. Một tiếng ma sát binh khí chói tai, bao trùm chiến trường. Ầm ầm. Kiếm khí đâm xuyên, uy lực của kết giới bùng nổ, một kiếm xuyên thấu. Phập phập. 8.000 đạo kiếm khí xuyên qua, lồng ngực của Đông Dương Dục trực tiếp nổ tung một lỗ máu. Trước mắt hắn, thiếu niên tóc trắng kia một tay cầm Đông Hoàng kiếm, đâm xuyên qua cơ thể hắn, cánh tay hắc ám còn lại thì bắt lấy Xí Hỏa Huyết Minh kiếm. Hắn trừng to mắt, khó khăn thở dốc nhìn Lý Thiên Mệnh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngươi ngươi. Hắn vừa nói, vừa thổ huyết. Lý Thiên Mệnh đoạt lấy Xí Hỏa Huyết Minh kiếm của hắn, dí vào miệng hắn. Dục đế, không cần nói nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Tay hắn, ấn mạnh vào chui kiếm. Phập phập. Lưỡi kiếm, trực tiếp xuyên qua. Đông Dương Dục mắt trợn trắng, nhìn Lý Thiên Mệnh lần cuối, rồi giang hai tay, ngửa mặt ngã xuống đất. Bịch. Giờ khắc này, chiến trường đột nhiên hoàn toàn tĩnh lặng. Rất nhiều người trừng to mắt, nhìn cảnh tượng này, nhìn thiếu niên tóc trắng kia, nhấc Đông Dương Dục lên lần nữa, vung tay ném lên trời, ném xa vạn mét, hóa thành một chấm đen. Sau đó, hắn giơ Đông Hoàng kiếm lên, chỉ trời gầm lên một tiếng, Đông Dương Dục đã bị trời xanh phán xét, chết không toàn thây. Bịch. Vừa dứt lời, thi thể của Đông Dương Dục rơi xuống dưới chân hắn, hóa thành một vũng máu, cái xác không hồn. Các chiến sĩ của Thập Phương Đạo Cung trực tiếp điên rồi. Cửu Minh hủy diệt, Thiên Mệnh sở quy. Lý Thiên Mệnh, ngàn năm bất tử, vạn thọ vô cương. Trong cơn cuồng nhiệt, họ quét đôi mắt đẫm máu về phía những đối thủ còn lại. Giết bọn chúng. Giết bọn chúng. Trận chiến lại lần nữa bùng nổ. Đây là khoảnh khắc sĩ khí của Thập Phương Đạo Cung lên đến đỉnh cao nhất, cũng là khoảnh khắc tuyệt vọng nhất của thượng cổ hoàng tộc. Khi thi thể của Đông Dương Dục từ trên không rơi xuống, biến thành bọt máu, ý chí chiến đấu của chúng cũng bị đập nát thành bọt máu. Nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu. Nhìn thấy tất cả, ngay cả Đông Dương Lăng cũng run rẩy. Hắn bỗng rùng mình, quay đầu lại, Lý Thiên Mệnh đã đứng sau lưng hắn, Đông Hoàng Kiếm đã chỉ vào hắn. Mà trước mặt hắn, còn có Bạch Mặc và Đế Tinh Bạch Sĩ Hổ. Đông Dương Lăng đã tuyệt vọng, hắn biết, với tình thế hiện tại, cả hoàng tộc cũng có thể bị đồ diệt. Đây chính là sức chiến đấu bùng nổ từ ý chí. Hôm nay, ý chí của thượng cổ hoàng tộc đã bị ý chí của chúng sinh nghiền ép. Ngươi, ngươi là ma quỷ sao? Giọng của Đông Dương Lăng đã run rẩy. Không. Lý Thiên Mệnh đi về phía hắn. Trên khuôn mặt hắn, mắt trái là mặt trời rực cháy, là sự uy nghiêm bá đạo, thống ngự thiên hạ. Mắt phải là ma nhật âm u, là cơn thịnh nộ của đế hoàng, khiến triệu người phơi thây. Hắn nói, ta, là Thiên Mệnh. Thiên Mệnh, chính là mệnh trời, là ý chí của thương thiên. Thật nực cười, Thiên Mệnh công chúa lại là do chính càn đế phong tặng. Cho đến nay, chúng vẫn không hiểu rõ, Thiên Mệnh công chúa Khương Linh Tịnh đã chết hơn 40 năm, và Lý Thiên Mệnh có quan hệ gì với nhau. Nhưng, điều đó đã không còn quan trọng. Quan trọng là, Lý Thiên Mệnh không nói lời nào, cùng với Bạch Mặc, vây giết Đông Dương Lăng. Điện Vương, người cứ giết cộng sinh thú của hắn là được. Lý Thiên Mệnh nói. Được, con cứ thỏa sức tàn sát đi. Cung chủ nàng tuy đã thiếp đi, nhưng nhất định sẽ tự hào về con. Bạch Mặc nhìn vào đôi mắt hắn, đã thấy kinh tâm động phách. Một thiếu niên vô tình lạc vào thần đô, một năm sau, đứng trên đỉnh cao của thần đô, đây không chỉ là kỳ tích, mà còn là số mệnh. Đông Dương Lăng có hai con cộng sinh thú, chúng ngược lại muốn bảo vệ bên cạnh Đông Dương Lăng, nhưng điều này còn phải xem Bạch Mặc có cho phép hay không. Ầm ầm. Bạch Mặc ra tay dứt khoát. Lại thêm việc Lý Thiên Mệnh để Lam Hoang hỗ trợ Đế Tinh Bạch Sĩ Hổ, chỉ trong chớp mắt, bên cạnh Đông Dương Lăng đã bị quét sạch. Ánh mắt hắn đau thương, nhìn thiếu niên tóc trắng đang hăng hái kia. Trên hai vai Lý Thiên Mệnh, một con phượng hoàng lửa rực rỡ, một con mèo đen cuốn quanh sấm sét, đang hung hãn nhìn hắn. Đông Dương Lăng quay người bỏ chạy, ngay cả cộng sinh thú cũng không thèm đoái hoài. Chưa đánh đã chạy, Cửu Điện Hạ, ngươi đã làm mất hết mặt mũi của tộc Cửu Minh rồi. Hay là, cái gọi là ý chí của thượng cổ hoàng tộc các ngươi, thực ra, không chịu nổi một đòn. Đã từng, Khương Thừa Phong đã cho Lý Thiên Mệnh thấy ý chí của thượng cổ hoàng tộc, nhưng bây giờ, đường đường cửu hoàng tử Đông Dương Lăng, lại dùng hành động của mình, chà đạp lên cái gọi là ý chí cướp bóc của chúng. Thời gian trường của Khương Phi Linh, bao phủ lên người Đông Dương Lăng, Lý Thiên Mệnh rung động thiên chi dực, trên không trung lóe lên rồi biến mất, đã đuổi kịp Đông Dương Lăng. Ông! Lục đạo hỏa liên của Huỳnh Hỏa, và hồn thiên địa ngục của Miêu Miêu, đồng thời bùng nổ. Lửa và sấm sét va chạm, trong nháy mắt nổ tung, đánh vào lưng Đông Dương Lăng. Đông Dương Lăng chỉ có thể quay đầu lại chống đỡ. Ngươi chết! 8.000 bất diệt kiếm khí hội tụ, đế vực kiếm hoàng kết giới bùng nổ. Một kiếm này uy lực tuy không bằng kiếm trước, nhưng lại có Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đồng thời trợ chiến. Giết! Ba huynh đệ, một trước một trái một phải, vây công. Huỳnh Hỏa bên trái với 4.000 đạo kiếm khí hỏa diễm, lao tới trước, 4.000 đạo kiếm khí hỏa diễm hội tụ thành xích viêm hoàng kiếm, thi triển bằng luyện ngục hỏa ảnh, biến hóa khôn lường. Miêu Miêu dùng cửu trọng hỗn độn lôi giới gia tốc, 981 đạo hỗn độn thiên kiếp, toàn bộ đánh về phía đỉnh đầu Đông Dương Lăng. Nó chạy trên không trung như sấm sét, như một cơn bão điện, trong nháy mắt giết đến bên cạnh Đông Dương Lăng, Đông Dương Lăng vươn tay chặn lại, lại bị Miêu Miêu dùng vạn ma độc nha cắn trúng, ba ngón tay bị cắn đứt. Kéo. Hắn hít một hơi khí lạnh. Trong lúc vội vã này, hắn chỉ có thể dùng kiếm phá trước công kích của Huỳnh Hỏa, cơ thể hắn né tránh hỗn độn thiên kiếp với tốc độ cao. Tiếc là, hỗn độn thiên kiếp bùng nổ quá dữ dội, hắn liên tục bị sét đánh trúng, máu thịt đều đã cháy đen. Lại thêm trúng độc vạn ma, máu thịt bị ăn mòn, nguy hiểm trùng trùng. Hắn vốn không cương liệt bằng Đông Dương Dục, bây giờ thấy ngày tận thế của thượng cổ hoàng tộc, nội tâm càng thêm sụp đổ, chiến lực giảm mạnh. Dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có thể ngăn cản 4.000 đạo bất diệt kiếm khí của Huỳnh Hỏa, lại bị thần tiêu kiếm thứ tư của Lý Thiên Mệnh lao tới nhấn chìm. Phập phập. Kiếm khí quét qua, máu tươi văng tung tóe. A, khi Đông Dương Lăng trừng to mắt, chìm trong tuyệt vọng, Lý Thiên Mệnh một kiếm quét ngang. Phập. Kiếm ảnh lóe lên, đầu của Đông Dương Lăng xuất hiện trong tay Lý Thiên Mệnh. Ầm. Thi thể rách nát của Đông Dương Lăng, trước tiên mềm mặt quỳ xuống trước mặt Lý Thiên Mệnh, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Thấy chưa? Lý Thiên Mệnh xách đầu của Đông Dương Lăng, giơ lên thật cao, hắn cắm trường kiếm của Đông Dương Lăng xuống đất, treo cái đầu lên trên. Toàn trường lại lần nữa tĩnh lặng. Lúc quyết đấu với Đông Dương Dục, hắn còn chưa gây chấn động toàn thần đô, nhưng lần quyết đấu này, rất nhiều người của thượng cổ hoàng tộc đều đang tuyệt vọng quan chiến. Chúng đã nhìn thấy tất cả, nhìn thấy Đông Dương Lăng tuyệt vọng bỏ chạy, nhìn thấy Lý Thiên Mệnh nghiền ép chém giết. Đông Dương Lăng đã lấy cái chết chuộc tội. Tiếp theo, đến lượt tất cả mọi người trong tộc Cửu Minh các ngươi. Giọng của Lý Thiên Mệnh bao trùm thần đô. Đối với đám thuộc hạ của thượng cổ hoàng tộc mà nói, đây là tin dữ nối tiếp tin dữ. Phe của chúng không còn ai chủ trì nữa. Kẻ mạnh nhất chỉ có Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ 6, sao đủ để nhìn. Truyền lệnh của ta. Giọng của Dạ Nhất, vào lúc này, vang lên đầy hào hùng. Những ai không phải người tộc Cửu Minh, đầu hàng không giết, đầu hàng không giết. Điều này có nghĩa là, Cổ Thị Tộc, Võ Thánh Phủ, Linh Lung Các và các thế lực tông môn của chính đại cảnh vực, đều có thể lựa chọn đầu hàng để được miễn tội chết. Số người của chúng, chiếm đến 3/5 trong quân đoàn thượng cổ hoàng tộc. Điều này khiến rất nhiều người đang sụp đổ, lập tức nhìn thấy hy vọng. Còn về tộc Cửu Minh tất cả đều phải chết. Diệt trừ tộc Cửu Minh, nhưng lại cho những người khác một con đường sống, sự sắp xếp hai mặt này càng làm tăng tốc sự sụp đổ của quân đoàn thượng cổ hoàng tộc. Rất nhiều người đã lựa chọn đầu hàng, cởi bỏ chiến giáp, thậm chí còn giúp các chiến sĩ đạo cung phản sát thượng cổ hoàng tộc. Quân đoàn thượng cổ hoàng tộc triệt để sụp đổ. Chúng đã tan rã. Ta đầu hàng. Ta là người của Kỳ Lân cổ tộc, ta đầu hàng. Ta là người của Phong Vân Tông, chúng ta bị Đông Dương Lăng ép buộc, mới phải đến thần đô, chúng ta vô tội, chúng ta đầu hàng. Ta chỉ là người phụ trách phân đà của Linh Lung Các, ta cũng đầu hàng, Linh Lung Các của chúng ta, đã không còn ai làm chủ, chúng ta nguyện ý quy thuận thập phương đạo cung. Trong cơn tuyệt vọng, nghe được 4 chữ đầu hàng không giết, thực sự quá hữu dụng. Bởi vì cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, hiện tại người của thượng cổ hoàng tộc ai ló đầu ra người đó chết trước, không ai chỉ huy quân đoàn, chỉ là một đám ruồi không đầu. Lại thêm, sự bố trí chính xác của Dạ Nhất trên bầu trời, vây quanh chặn giết, thắng bại của trận thế kỷ đại chiến này, đã không còn gì phải bàn cãi. Thượng cổ hoàng tộc, triệt để xong đời rồi. Rất nhiều người bi thương rơi lệ. Sai, sau này chỉ có thể gọi là tộc Cửu Minh thôi. đã liều mạng đến mức này rồi, sau khi càn đế trở về, dù hắn có mạnh như thượng thần, con cháu hậu bối đều bị giết sạch, hắn đã 300 tuổi rồi, còn có thể sinh thêm được bao nhiêu? Dù càn đế có giết sạch cường giả của đạo cung, sự thật là hoàng tộc đã hủy diệt, truyền thừa đã đoạn tuyệt, cũng không thể thay đổi được. Đây quả thật là thiên mệnh sở quy rồi, ai có thể ngờ được, thiếu niên này, lại có thể làm được đến bước này. Thời thế tạo anh hùng A, trên chiến trường khắp nơi đều vang vọng cái tên Lý Thiên Mệnh, thì hắn, tay cầm tam thiên tinh vực, vẫn đang giết địch. Ngoại trừ Lam Hoang bị thương nhẹ, đã trở về cộng sinh không gian nghỉ ngơi, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu vẫn ở bên cạnh hắn. Chúng đến đâu, máu thịt bay tung tóe, tam thiên tinh vực lấp lánh ánh sao, một lần ra tay là một nhóm lớn. Đến lúc này rồi, ai không hạ vũ khí giơ tay đầu hàng, đều là kẻ địch, căn bản không cần phân biệt. Phập phập phập. Tam thiên tinh vực xuyên qua lồng ngực của từng người trong thượng cổ hoàng tộc. Trên chiến trường, một thanh niên áo trắng đang mờ mịt bước đi. Hắn thỉnh thoảng quay đầu, nhìn thiếu niên tóc trắng đang đại sát tứ phương kia, hai chân hắn không ngừng run rẩy, nhưng sụp đổ hơn cả là nội tâm. Nội tâm hắn đã bị sự chua chát lấp đầy. Tại sao lại như vậy? Ta đã từ bỏ tất cả, nhưng trước mặt hắn lại trở thành con kiến, còn hắn thì như sao chổi vụt sáng, kinh diễm thế gian trong mắt hắn, nước mắt tuôn rơi. Lan Nhi, ta thật sự sai rồi sao? Vì con, ta đã bước lên một con đường không có lối về. Cổ họng hắn nóng rực, cả người như một cái xác không hồn. Cộng sinh thú của hắn vừa mới tiến hóa thành cổ thánh thú, đã chiến tử, hắn bây giờ, trong mắt chỉ có thiếu niên như ác mộng kia. Bỗng nhiên, trên người truyền đến một tiếng phập. Hắn vô cùng ngây dại, cúi đầu nhìn, một sợi xích ánh sao đã xuyên thấu lồng ngực hắn. Hắn cùng với mấy trăm người khác, bị đâm xuyên trong nháy mắt, ngay cả cơ hội gào thét cũng không có. Ực Quân Niệm Thương đau đớn phát hiện, chết như vậy thật quá hèn mọn, Lý Thiên Mệnh thậm chí còn không nhìn thấy hắn. Đã từng, mình có thể nghiền ép hắn, hôm nay lại chết một cách hèn mọn như vậy, đây mới là sự châm biếm lớn nhất. Có lẽ, đây là sự trừng phạt của trời cao dành cho ta. Ta có lỗi với vạn dân đông hoàn cảnh, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Khi sợi xích được rút ra, hắn quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa. Quân Niệm Thương. Bỗng nhiên, trước mắt xuất hiện một giọng nói quen thuộc. Quân Niệm Thương đau đớn ngẩng đầu, sinh mạng của hắn đang dần tan biến, điều khiến hắn cảm thấy may mắn là, hắn lại có thể vào giây phút cuối cùng, nhìn thấy hắn. Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt hắn tan rã. Ngươi không phải là đệ tử đạo cung sao? Tại sao lại gia nhập thượng cổ hoàng tộc? Ta không ngờ lại giết phải ngươi. Lý Thiên Mệnh có chút bối rối nói. Ta hắn nắm lấy tay Lý Thiên Mệnh, như nắm lấy một cọng rơm cứu mạng. Là ta đã đề nghị với bệ hạ, để hắn dùng dân chúng đối phó đạo cung, bọn họ sắp đưa những người dân vô tội đó đến thần đô. Quân Niệm Thương đau đớn nói. À, Lý Thiên Mệnh gật đầu, nói, ra là vậy, thế thì ngươi có thể chết được rồi. Nhưng ngươi yên tâm, người, ta đều đã cứu được. Thật sao? Giữa lúc ánh mắt tan rã, Quân Niệm Thương bỗng nở một nụ cười, hắn đã được giải thoát. Cảm ơn ngươi. Bịch. Hắn nhẹ nhàng buông tay Lý Thiên Mệnh ra, mềm mặt ngã xuống đất. Gặp lại. Lý Thiên Mệnh bước qua hắn, tiếp tục tàn sát. Đảo mắt đã là hoàng hôn. Ánh hoàng hôn, như một lớp bột màu cam phủ lên mặt đất. Nhìn ra xa, thần đô chìm trong ánh chiều tà. Dù là máu tươi hay thi hài, dưới ánh nắng chiều, đều tỏa ra ánh sáng trong suốt. Ở trung tâm thần đô, Lý Thiên Mệnh dẫm trên núi thay biển máu của tộc Cửu Minh, nắm tay Khương Phi Linh, nhìn về phía hoàng hôn nơi chân trời. Kết thúc rồi, trời sắp tối rồi. Khương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng, khoảng thời gian này tàn sát quá nhiều, đến cả nàng cũng đã chết lặng. Hoàng hôn rực rỡ, nhuộm lên mái tóc và gò má của nàng. Linh Nhi, ngày mai, mặt trời vẫn sẽ mọc như thường lệ. Thế nhưng, đó sẽ là một vầng dương mới. Hết chương 561. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.